Tiêu Nhi, ta chỉ là tưởng cùng vị kia cô nương làm bằng hữu. Nôn Khiếu rất là đáng thương địa đạo. Vân Kiều nói, làm bằng hữu nhưng không có ngươi như vậy, ngươi vừa rồi rõ ràng cùng thoại bản tử đang đổ tử giống nhau như lúc. Nôn Khiếu cái cỏ, Tiêu Nhi, họa vở nơi đó là đang đổ tử, kia đều là tài tử giai nhân giai thoại được không? Vân Kiều cảm thấy chính mình cần thiết đem sự tình nói khai nói hết rồi, nghiệp lớn không phải hiện đại, tự do yêu đương không chú ý dòng dõi, liền Nôn Khiếu thân phận, hắn cùng Tào Liên Nhi liền thiên nan và nan. Tài tử giai nhân, tú tài nghèo túng thời điểm thông đồng đại gia tiểu thư, hoặc là thông đồng thanh thuần thôn cô, lưu tình lúc sau liền vô vô ngông chạy lấy người. Chờ cao trung lúc sau, liền cưới công chúa con chúa, phía trước giai nhân không phải vứt chư nào sau, chính là cưới trở về làm thiếp, làm bình thê, tận hưởng tề nhân chi phúc. Đây là ngươi trong miệng tài tử giai nhân. Các ngươi nam nhân nhưng thật ra sảng, cảm thấy chính mình khó lường. Tùy tiện vứt cái mị nhãn liền có người nhào vào trong ngực, Nguyễn Ngọc Ôn Hương. Có từng nghĩ tới cứ như vậy bị vứt bỏ nữ tử sẽ là cái dạng gì vận mệnh? Bị trong lồng heo. Vẫn là ca nguyện cấp lúc trước lời thề son sắt lời ngon tiếng ngọt nam nhân đương bình thê, đương thiếp, đương không thể gặp qua ngoại thất. Từ đây liền ở đại cổng lớn bên trong phí thời gian thanh xuân, mỗi ngày đều nghĩ như thế nào cùng người tranh nam nhân. Theo ý ta tới, chính là nên loạn côn đánh chết đăng đồ tử. Vân Khởi Sơn nghe vậy cả người đều không tốt, chính mình trong khoảng thời gian này đều ngâm mình ở phòng trong sân, xem nhẹ muội muội, muội muội đây là thượng chỗ nào xem ra lung tung rối loạn thoại bản tử. Khu khu. Tiêu Nhi, chúng ta đừng để ý đến hắn. Cùng lắm thì hắn còn dám loạn ngắm nói bậy, ta đánh gây hắn chân. Còn có, nhị ca cùng đại ca tuyệt đối không phải là người như vậy, chúng ta cũng không xem này bắt nháo thoại bản tử. Vân Khởi Sơn chạy nhanh cấp muội tử biểu quyết tâm, nói xong, hắn liền âm trầm trầm mà trừng mắt nhìn Nôn Khiếu liếc mắt một cái. Nôn Khiếu tức khắc cảm thấy cả người phát lạnh, ai u, hắn một cái đại nhân, còn làm hai tiểu hài tử cấp dọa. Bất quá Tiểu Nhi nói, giống như có chút đạo lý. Hắn thường lui tới thật đúng là không có như thế nghĩ tới. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút không phục, kinh thi thượng cũng nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Đến. Cùng người như vậy hoàn toàn không có biện pháp giao lưu. Dừng xe. Vân Kiều thanh âm rơi xuống, xe ngựa liền dừng lại. Vân Khởi Sơn liền biết nhà mình muội muội là thật sinh khí. Hắn cũng mặc kệ Nôn Khiếu là cái gì thân phận. Dù sao chọc hắn muội muội sinh khí chính là chán ghét. Vì thế xe ngựa mới vừa dừng lại, hắn liền một chân đem Nôn Khiếu cấp đạp đi xuống. Vân Kiều thấy thế liền phân phó Sa Phu, chúng ta đi. Sa Phu lập tức liền vội vàng xe ngựa động lên. Chỉ là ở trên đường cái, xe ngựa đi được cũng không mau. Nôn Khiếu bị đá xuống xe ngựa, quanh mình người đều đối hắn chỉ trỏ trỏ. Hắn cuống quýt bò dậy, cũng bất chấp chụp cho bụi, liền đuổi theo xe ngựa xin lỗi. Duân Trạch Huynh, ngươi đây là làm gì à, làm gì đá ta? Vân Khởi Sơn tức giận nói, ta còn không có đánh ngươi đâu, ngươi hảo cầu người khác ta mặc kệ, cũng không thể trêu chọc đến ta đường tỉ trên người. Nôn Khiếu lúc này cũng không dám lẩm bẩm cái gì kinh thi. Chỉ không ngừng xin tha. Nhưng Vân Kiều cùng Vân Khởi Sơn đều không phản ứng hắn. Vân Kiều liền hỏi Vân Khởi Sơn, hắn tới làm gì? Là không nghĩ làm tạp dịch sao? Không cần Vân Khởi Sơn trả lời, Nôn Khiếu vội nói, ta là huyện nha làm chính sự nhi, chúng ta thôn học cũng là cái học quán, đến ở huyện nha đăng cái nhớ, là cán đặc biệt. Thôn học người đều vội, ta nghĩ ta cùng huyện nha thủ, liền sung phong nhận việc mà tới. Chắc không được ma lão tiên sinh muốn cho Nôn Khiếu lưu lại đâu, nguyên lai có hắn cái này thái sư phủ ngũ công tử chạy chân, đi nha môn làm việc nhi liền phương tiện, chỉ bằng vào thân phận liền không ai dám chậm trễ hắn. Nếu là thay đổi thôn học quản sự tới làm, không chừng có thể hay không bị khó xử đâu. Nhưng đã trải qua hôm nay chuyện này, Vân Kiều trong lòng liền không thoải mái, muốn hay không hắn lưu tại thôn học đâu. Vân Kiều liền rồi dám lên. Xe ngựa ngoại đi theo chạy Nôn Khiếu còn ở lại nhải, Vân Kiều trong lòng bực bội, liền nói, ngươi không phải muốn đi huyện nha làm việc như sao, tổng đi theo chúng ta ra sao đạo lý. Nôn Khiếu lúc này mới dùng cây quạt một phách đầu, ác, ta này không phải gặp ngươi sinh khí một sốt ruột liền quên mất sao. Tiểu Nhi muội muội đừng nóng giận, ta lập tức đi làm. Vân Kiều trong lòng hừ lạnh, này nơi đó là thấy nàng sinh khí liền đã quên. Mà là thấy Tào Liên Nhi liền linh hồn nhỏ bé cũng không biết phi chỗ nào vậy. Nôn Khiếu hấp tấp mà chạy, không trong chốc lát, Bình Nhạc Phường liền đến. Sở Nghệ ở cửa chờ Vân Kiều, hắn thấy xe ngựa ngừng, Vân Khởi Sơn đem Vân Kiều ôm xuống xe ngựa liền đón đi lên, Kiều Nhi, Duẫn Trạch Huynh, các ngươi tới. Nhưng hữu dụng cơm sáng. Vân Kiều nói, dùng qua. Sở Nghệ thấy nàng một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, liền hỏi Vân Khởi Sơn, Duẫn Trạch Huynh, Kiều Nhi đây là xảy ra chuyện gì, như thế nào không cao hứng. Vân Khởi Sơn liền đem nôn khiếu chuyện này nói một lần, Sở Nghệ ánh mắt lóe lóe, như bóng đêm thâm mắt có một tia lưu quang chạy quá, Kiều Nhi không nghĩ làm nôn khiếu ở ngươi nhị đường tỷ trước mặt lắc lư, này dễ làm, ta phái người trói hắn ném hồi thái sư phủ là được. Vân Kiều lắc đầu nói, ta không thể thay ta nhị tỷ làm chủ, cũng không thể thế nôn khiếu làm chủ, mặc kệ chuyện gì liền chú ý cái ngươi tình ta nguyện, ta chỉ là không thích nôn khiếu thái độ mà thôi. Chính là nàng lại có thể như thế nào đâu, thế đạo là cái dạng này, cái kia quyền quý không phải tam thê tứ thiếp mấy cái thông phòng, giống nôn khiếu như vậy quý công tử, ở bên ngoài nhìn thấy ái mộ nữ tử liền lập tức triển khai theo đuổi, thậm chí là không nói hai lời chơi thủ đoạn làm tới tay người nhiều đi. Cùng lắm thì liền nhiều cái thiếp, nhiều cái ngoại thất mà thôi. Nôn khiếu, đã là tính tốt. Thấy nàng như thế nói, Sở Nghệ cũng liền không nói nhiều nôn khiếu chuyện này. Hắn đi lên dắt Vân Kiều tay, nói, tiểu nha đầu, tâm tư không cần như thế trầm trọng, nhìn ngươi kiểu miệng, đều có thể treo lên du hồ tử. Đi, chúng ta đi xem đồ vật, có bản mẫu ra tới. Vân Khởi Sơn hoàn toàn không có lĩnh ngộ Vân Khởi nhạc phái hắn tới mục đích, cũng là Vân Kiều mới 7 tuổi, cách nam nữ đại phòng tuổi tắc còn xa đâu. Có người cùng chính mình giống nhau thích chính mình muội muội, hắn liền rất là cao hứng, giống như là chính mình chân bảo có người thưởng thức giống nhau. Đoàn người vào tạo giấy phường, Vân Khởi Sơn mắt liền không đủ dùng, hắn liền truy ở sau đầu, tinh tế mà xem mỗi một đạo tạo giấy trình tự. Sở Nghệ thấy thế, liền phân phó quản sự mang theo Vân Khởi Sơn đi xem, mà hắn cùng Vân Kiều liền vào tiếp khách dùng tiểu thính. Tiểu đại sảnh đầu đã thủ thợ thủ công cùng quản sự, sôi nổi chào hỏi lúc sau, liền đều dùng thấp thỏm ánh mắt nhìn về phía Vân Kiều cùng Sở Nghệ. Tiểu trong sảnh ương trên bàn bãi mấy cái hộp. Chính là dựa theo Vân Kiều họa dạng thượng bộ dáng làm. Vân Kiều cầm lấy mấy cái hộp nhìn nhìn, lại thử thử độ cứng, túi giấy nàng cũng đều cầm lấy tới nhìn nhìn, liền nói, vài vị sư phụ, chúng ta tiểu, nếu là có cái gì nói được không đúng địa phương, đại gia đừng nóng giận, tả hữu ta muốn hộp chúng ta có thể nhiều thử xem, cũng không vội với nhất thời. Sư phó nhóm nghe nàng như thế vừa nói, trong lòng liền nắm chắc, Vân cô nương là không thấy thượng a. Bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút mất mát, bất quá Vân Kiều nói còn có thể tiếp tục thí đi xuống, bọn họ liền lại yên tâm chút. Hộp độ dày đủ rồi, chính là bất bình, độ cứng cũng không được, hơn nữa mặt ngoài cũng không riêng hoa. Như vậy hộp giấy tử, quá không thượng cấp bậc, hoàn toàn không xứng Vân Dung quán xiêm y đi hề. Túi giấy nhưng thật ra đủ bóng loáng, nhan sắc cũng hảo, nhưng chính là không rắn chắc, quá dễ dàng là rớt. Vân Kiều nói ra chính mình ý kiến. Các thợ thủ công ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không ai dám mở miệng. Sở Nghệ liền nói, đại gia có cái gì lời nói liền nói, không sao. Nói, hắn liền lôi kéo Vân Kiều ngồi, cũng thân thủ giúp nàng pha trà. Sở Nghệ lên tiếng, liền có gan lớn thợ thủ công khai cái đầu, nói lên này chế tác trong quá trình khó khăn tới. Tiếp theo, giống như là mở ra đập nước, đại gia liền đều thao thao bất tuyệt lên. Nôn ngữ gian đều là Vân Kiều yêu cầu trình độ chỉ sợ rất khó đạt tới. Vân Kiều cũng là người ngoài nghề A, nàng tuy rằng người mang đào bảo, chính là cùng thời đại này kém quá xa, hoặc là thời đại này lộng không ra đồ vật nàng cũng không dám tùy tùy tiện tiện để lộ ra A. Chẳng lẽ, thật sự chỉ có thể dùng đầu gỗ cái dương? Kia cũng quá nặng, thả đồ gỗ phí tổn sẽ cao hơn rất nhiều. Cũng may không nhiều liền Vân Khởi Sơn liền xem xong rồi tạo giấy phường lại đây. Hắn đầu tiên là nhìn nhìn trên bàn hộp cùng túi giấy, lại nghe tính tâm nghe xong chút các thợ thủ công lý do thoái thác, liền nói một phen chính mình giải thích. Ở Sở Nghệ trước mặt đều là một ít nhiều năm láo thợ thủ công, tay nghề đều là phi thường lợi hại. Cho nên Vân Khởi Sơn nói chính mình tóm tắt lúc sau, này giúp lao nhân liền đánh nội tâm cảm thấy hắn là ở ý nghĩ kỳ lạ. Vị thiếu gia này, ngài không trải qua tạo giấy này một hàng, không biết bên trong sâu cạn. Ngài nói biện pháp tất nhiên là không thể thực hiện được. Chính là a, chúng ta đều là chút lao nhân, làm này một hàng ít nói cũng có 20-30 năm, tiểu thiếu gia, ngài nói biện pháp căn bản là không có khả năng. Đại gia nghị luận mở ra, Vân Khởi Sơn nhưng thật ra không tức giận, hắn chỉ nói, được chưa thử xem sẽ biết, thiếu khanh, nếu không ta liền ở ngươi này tạo giấy phường trụ hạ, ngươi phát cho ta mấy cái thợ thủ công, ta thí ta, bọn họ thí bọn họ. Hắn nói ra lời này, mọi người đều cảm thấy là trò đùa, bất quá nhưng không ai ra tiếng ngăn cản. Rốt cuộc nhà có tiền thiếu ra, ngoạn nhi lúc sau liền buông tay mặc kệ, chỉ cần không ý kiến bọn họ, không đối bọn họ khoa tay múa chân, liền cái gì đều hảo. Hảo à, ta lập tức cho ngươi an bài nhân thủ, làm người giúp ngươi thu thập phòng cho khách ra tới. Sở Nghệ vui vẻ đáp ứng, này đó các thợ thủ công không biết, đảng lão tiên sinh cùng ma lão tiên sinh nhưng không thiếu ở trước mặt hắn khen quá Vân Khởi Sơn thiên phú. Cho nên, Vân Khởi Sơn muốn lưu lại thử lộng hộp giấy tử, hắn cầu mà không được, nói không chừng, hắn bởi vậy còn có thể cải tiến tạo giấy này nhóm tài nghệ đâu. Kế tiếp sự thật, đích xác cho Sở Nghệ kinh hỉ, cũng làm Sở Nghệ tạo giấy phường có được độc nhất vô nhị kỹ thuật, này đó đều là sau lời nói. Sở Nghệ gọi tới quản sự, cấp Vân Khởi Sơn xưng chút tuổi trẻ tư lịch thiện nhân thủ, hắn an bài dừng ở kia bọn sư phụ già trong mắt, liền thành bá gia cũng hoàn toàn không thập phần xem trọng này hồ nháo thiếu niên, cho nên mới cho hắn an bài tay mới. Không nghĩ tới Sở Nghệ tưởng vừa lúc cùng bọn họ tương phản, bất quá là bởi vì Vân Khởi Sơn tuổi nhẹ, sợ phái lao thành người hắn chỉ huy lên không nhanh nhẹn, cũng không thể để ý tới hắn nói chuyện ý tứ, lúc này mới tẫn sai khiến tuổi trẻ. Nhị ca ngươi thế nhưng còn hiểu đến tạo giấy. Vân Kiều quả thực là sùng bái chết Vân Khởi Sơn, nàng cái này nhị ca nếu là đặt ở hiện đại, thỏa thỏa tổng công trình sư hoặc là nhà khoa học tiết tâu A. Vân Khởi Sơn ngượng ngùng mà moi moi đầu, cười nói, đều là từ thư thượng nhìn đến, không có thực tiễn quá, cũng may thiếu khanh dám để cho ta lăn lộn mù quáng. Vân Kiều mới nhớ tới chính mình lục tục cho Vân Khởi Sơn rất nhiều kỹ thuật thượng thư tịch, nàng cũng không có chú ý có hay không tạo giấy. Hiện tại xem ra, hẳn là có. Nhưng này đều đã rất lợi hại. Vân Khởi Sơn đi vội, Vân Kiều liền cùng Sở Nghệ nói lên nhà hắn sự. Ngươi thật đúng là tàn nhẫn, liền gia vị đều không cho người lưu, đây là muốn đói chết ngươi mẹ kế à. Sở Nghệ cười nhạo nói, nơi đó có thể đói chết nàng, nàng ra cửa mặc kệ có muốn ăn hay không đồ vật, đều có chuyên môn nha đầu bà tử mang theo điểm tâm bị. Bất quá khí cái chết khiếp nhưng thật ra thật sự. Chỉ là, lúc này mới vừa bắt đầu đâu, Bùi thị nếu là không đi, hắn thủ đoạn chính là rất nhiều. Chính là ngươi như vậy trắng trợn táo bạo đối nàng, bên ngoài khẳng định sẽ truyền cho ngươi bất hiếu. Sở Nghệ không để bụng nói, không ngừng là truyền, còn sẽ có ngự sử thượng triều đường buộc tội ta. Ngự sử, chính là các đời lịch đại chuyên môn dưỡng không có việc gì tìm việc nhi, không cha tìm cha, động bất động còn tới cái huyết gián dùng mệnh tới bác cái danh lưu sử sách tồn tại. Nhưng cũng đúng là có ngự sử đài cái này kỳ ba tổ chức, mới làm quan cùng quyền quý nhóm ở làm chuyện xấu thời điểm nhiều vài phần cố kỵ. Chính là ta không sợ, con giận nhiều không cắn người, nợ nhiều không áp người. Dù sao ta ở triều đình thanh danh cũng không tốt, lại là lấy dưỡng bệnh vì từ trường kỳ không thượng triều hoàn khố. Cho nên, Tiểu Nhi không cần vì ta lo lắng. Ai vì ngươi lo lắng? Thật là tự mình đa tình. Vân Kiều ở trong lòng lặng lẽ nói thầm. Đúng rồi, Tiểu Nhi. Vân Dung quán nhưng có ta có thể xuyên xiêm y gì hề. Vân Kiều gật đầu nói, thường phục cùng thường phục có, liền không biết có thể hay không nhập ngài lão nhân ra mắt. Ta thực lão. Rõ ràng là cái cố tình thiếu niên lang được không? Sở Nghệ rất là không cam lòng hỏi. Vân Kiều nhìn hắn một cái, tuấn lãng mặt, như họa mặt mày, đĩnh bạt phiêu giật thân hình, quả thực xoáy đến không biên nhi, là bất lão, còn thực tươi mới. Nàng ở trong lòng chửi thầm, chính mình nội nhương rõ ràng liền so với hắn lão, nhưng sắc ngoài sao? Ngươi so với ta già rồi 6 tuổi. Sở Nghệ cười, đẹp môi phát họa ra một cái mê người độ cung, tươi cười sán lạn đến có thể hoảng hoa người mắt. Vân Kiều trong lúc nhất thời đều xem lăng. Cùng Tiểu Nhi so với ta tuổi tác là lớn chút, Tiểu Nhi là ghét bỏ ta lão sao? Vân Kiều lắc đầu, không có. Ở nàng trong mắt, hắn vẫn là cái phấn nộn thiếu niên A. Kia chúng ta liền đi ăn cơm, cơm nước xong liền đi Vân Dung quán tuyển xiêm y đi. Duẫn Trạch nơi này ngươi không cần phải xen vào, đợi chút chúng ta điểm đồ ăn, khiến cho người đưa một phần tới Bình Nhạc Phường. Sở Nghệ cao hứng mà lôi kéo Vân Kiều ra cửa, huyện thành cũng không có lưu tiền lâu, Phúc Vận Lâu là 9 tấn huyện tốt nhất tiểu lầu, chính là Vân Kiều cách hướng Phúc Vận Lâu, liền không muốn đi. Vì thế Sở Nghệ liền mang nàng đi mặt khác một nhà tử lầu, món ăn chân quý lâu, nhà này này đây hầm phẩm, cùng với món ăn hoang dã nổi danh. Hai người đi vào, trưởng quầy nhìn thấy Sở Nghệ liền tự mình ra tới nghênh đón. Sở Nghệ bá ra thân phận, ở Vân Dung quán tao vây ngày đó, cũng đã bị huyện thành đại bộ phận người biết được. Mà lúc này, Vân Kiều liền thấy người quen. Đường Thủy ca, ngươi ở chỗ này a, cùng nhau ăn cơm đi. Đường Thủy từ sau đường ra tới, hắn là tới món ăn chân quý lâu bán món ăn hoang dã. Thấy Vân Kiều cùng Sở Nghệ, trên mặt hắn lập tức liền cùng Sở Nghệ chào hỏi, tiểu dân gặp qua bá gia. Tiếp theo, hắn liền cười tiếp đón Vân Kiều, tiểu nhi muội muội, ngươi cùng bá gia từ từ ăn, ta liền không quấy rầy, ông nội của ta còn chờ ta trở về đâu. Đường gia gia thân thể tốt không? Ông nội của ta thân thể cũng không tệ lắm, hiện tại mỗi ngày ở nhà quốc trồng rau. Đường Thủy mới vừa nói xong, ngoài cửa liền tới rồi một đội bộ khoái, trực tiếp liền hướng về phía Đường Thủy đi tới. Ngươi chính là Đường Thủy. Đường Thủy nghi hoặc mà nhìn về phía bộ khoái, là, ta chính là Đường Thủy. Nghe vậy, mấy cái bộ khoái liền đem hắn bao quanh vây quanh. Đường Thủy, Giang Thiên Bảo đã chết, có người thấy ngươi hai ngày trước từ hắn trụ phá miếu ra tới, cùng chúng ta sẽ nha môn, chờ huyện lệnh đại nhân thẩm đi. Cũng là vừa khéo, bộ đầu mới làm cho bọn họ đi Dương Liếu thôn bắt người, kết quả bọn họ đi ngang qua món ăn chân quý các thế nhưng liền đụng phải. Cũng là có người ở Vân Dung quán bị vây thời điểm gặp qua Đường Thủy, nếu không, gần bằng quan phủ kia bức họa, tưởng nhận ra người tới, căn bản là không có khả năng. Giang Thiên Bảo đã chết. Vân Kiều nghe vậy liền trừng lớn mắt xem Đường Thủy can nên sẽ không. Đường Thủy cũng là cái thành thật, hắn cơ hồ không cần suy nghĩ liền nói, ta ngày đó chỉ là đi theo hắn đi phá miếu, rồi mới tấu hắn một đốn, không đem hắn đánh chết ta. Vân Kiều đỡ chán, thật đúng là cái thành thật hài tử, còn không có tiến huyện nha đâu, liền đem sự tình trước mặt mọi người đều ra tới. Cái này hảo, mặc kệ ngươi sát không có giết Giang Thiên Bảo, chính là ngươi thừa nhận đem người cấp tấu một đốn. Liền cùng Giang Thiên Bảo chết thoát không được can hệ. Dẫn đầu bộ khoái nói, có phải hay không ngươi đánh chết Giang Thiên Bảo, đi nha môn nói đi. Nói, bộ khoái liền cho hắn thượng công xiềng, lôi kéo hắn muốn đi. Đường Thủy liền đối Vân Kiều nói, Kiều Nhi, phiền thoái ngươi giúp ta chiếu cô ra ra, không cần nói cho hắn ta bị trộm tới nha môn. Vân Kiều vội gật đầu, Đường Thủy ca, ngươi yên tâm đi, ta biết nên như thế nào làm. Ngươi yên tâm, ngươi nếu là không có giết Giang Thiên Bảo, không ai có thể đem tội danh áp đặt ở trên người của ngươi. Vân Kiều đây cũng là an ủi Đường Thủy nói, hiện tại ngay cả nàng cũng không biết, Giang Thiên Bảo chết, rốt cuộc cùng Đường Thủy có hay không trực tiếp quan hệ. Rốt cuộc, Đường Thủy đi tâu quá hắn là sự thật. Đường Thủy bị bắt đi, Vân Kiều chỗ nào có tâm tình ăn cơm, vội đi ra ngoài. Sở Nghệ vội đem nàng bế lên xe ngựa, nói, Kiều Nhi ngươi không nên gấp gáp, ta đây liền phái người đi tra, huyện nha ta cũng sẽ chuẩn bị, không ai có thể khó xử Đường Thủy. Nói xong, hắn liền phân phó thị vệ, đem Vân cô nương đưa đến Vân Dung quán. Vân Kiều rất là cảm kích mà nhìn về phía Sở Nghệ, cảm ơn ngươi Sở Nghệ, Đường Thủy ca hắn đã cứu cha ta. Cho nên, Đường Thủy xảy ra chuyện, nhà bọn họ là tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bàng quan. Sở Nghệ trịnh trọng gật đầu, ân, ngươi trở về cùng Vân Thúc cùng thím bọn họ nói, làm cho bọn họ đừng lo lắng, có ta đâu. Vân Kiều cùng hắn nói lời cảm tạ hắn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Hắn nguyện ý vì Vân Kiều làm bất luận cái gì sự, hắn cảm thấy đều là hẳn là. Chính là Kiều Nhi phải cảm ơn, hắn lại không nghĩ mở miệng ngăn cản, chính mình có để ý không không quan hệ, quan trọng là Kiều Nhi cao hứng. Nhìn theo đi rồi Vân Kiều, Sở Nghệ liền phân phó trưởng quầy phân biệt đưa cơm đồ ăn đến Vân Dung quán, hắn huyện thành tòa nhà, còn có bình nhạc phường. Sở Nghệ cũng liền lập tức trở về chính mình tòa nhà. Bùi Thị cùng Bùi Mẫn cũng chưa đi, đặc biệt là Bùi Mẫn. Chuyên môn trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp mà ở cửa chờ, đều mau trông mòn con mắt, rốt cuộc chờ tới rồi Sở Nghệ thân ảnh. Chỉ tiếc nàng kiều kiều nhược nhược một tiếng biểu ca mới hô lên khẩu, Sở Nghệ liền mang theo người đi xa, chờ nàng phản ứng lại đây, Sở Nghệ mới đã vào thư phòng. Bùi Mẫn khí cái chết khiếp. Lại cứ nàng trở lại Bùi Thị sân, còn bị Bùi Thị oán trách một hồi, các loại cửa trách nàng vô dụng. Sở Nghệ mới không công phu phản ứng hai người kia đâu. Hắn vào thư phòng, khiến cho Trương Lăng đem hắn bên người đắc dụng vài người kêu lại đây, đem đi huyện nha chào hỏi, thẩm vấn tình cùng đi điều tra Giang Thiên Bảo nguyên nhân chết sự tình nhất nhất phân phó đi xuống. liền lại có chuyện đã xảy ra. Một người thị vệ vội vội vàng vàng tới báo. Bà gia bị cách đi công danh cao láo tu tài, ở nhà mình cửa thắt cổ tự vẫn bỏ mình. Hắn dưới chân, còn phóng một phong hắn tự mình viết thảo phạt hầu ra công văn. Hắn lao thê, một mở cửa liền nhìn đến nhà mình bạn già nhi treo cổ ở cửa, một hơi thượng không tới, cũng đi. Hai lão khẩu cũng chưa, nhi tử ra ngoài không ở nhà, liền có mẹ mình thừa dịp loạn đem hai cái tiểu tôn tử cấp bắt cóc. Con dâu vội đến hoan quá mức nhi tới thời điểm phát hiện hải tử không có, cha mẹ chồng cũng đã chết, một cái không nghĩ thông suốt liền đầu giếng. Hiện tại con hắn, chính khoác đồ tang quỳ gối huyện nha cửa kêu hoan, thả huyện nha cửa, còn bãi cao tú tải phu thê cùng hắn tức phụ thi thể. Thị vệ nói xong, cũng không dám ngẩng đầu xem nhà bọn họ bá ra. Trương Lăng nghe xong càng là tức giận cuồn cuộn, này rõ ràng là nhằm vào bọn họ ra chủ tử tới. Chủ tử, Sở Nghệ vẫy lui những người khác, chỉ làm Trương Lăng lưu lại, một trương khuôn mặt tuấn tú thượng tức khắc liền che kín sương lạnh. Đây là ai bút tích? Chủ tử, có thể hay không là Ngô Nhạc, hoặc là Tần Vinh? Sở Nghệ lắc đầu, ở cái này mấu chốt nhi thượng, mặc kệ là Tần Vinh vẫn là Ngô Nhạc, đều sẽ không động. Mới vừa đắc tội hoàng đế, đúng là hẳn là kẹp chặt cái đuôi làm người, tránh đầu sóng ngọn gió thời điểm, lúc này nhảy ra trình hắn, đích sắc không phải sáng suốt cử chỉ. Cũng không phải là hai vị này lại là ai đâu. Bùi thị khẳng định không có khả năng, nàng tưởng chính mình trực tiếp chết, hoặc là chính mình cưới nàng rất nữ, rồi mới có con nối roi lúc sau chết, nhưng tuyệt đối không nghĩ muốn chính mình đem tước vị liền như thế một chút nhi làm không có. Cứ như vậy, nàng cùng nàng nhi tử liền cái gì đều không vớt được. Nghĩ nghĩ, Sở Nghệ lại phân phó Trương Lăng, đem kinh thành mấy ngày này tin tức lại trải vớt một lần, nhìn xem chúng ta có hay không cái gì để sót. Trương Lăng lập tức không người lĩnh mệnh đi ra ngoài, ước chừng một canh giờ lúc sau, Trương Lăng lại phản hồi thư phòng, lần này, hắn mang đến tân tin tức. Chủ tử, vừa lấy được bồ câu đưa thư, Lưu Bảo ở Liêu Đông tìm được rồi cựu công chúa cùng Định An chờ Lưu Lạc bên ngoài huyết mạch, là cái 7 tuổi tiểu cô nương, Tiêu Sài Bảo Nhi, đã bị hoàng đế sắc phong vì ra cùng con chúa. Hoàng đế chiêu cáo thiên hạ, phỏng chừng lại có 3-4 thiên, công báo liền sẽ đến 9 tấn huyện. Ra cùng con chúa. Sở Nghệ nhíu mày, nhớ tới phụ thân chưa điên ngốc thời điểm nói với hắn nói, Nghệ Nhi, vi phụ cho ngươi định rồi một môn thân. Là ai? Ngươi Sài Bá Bá cô nương. Cha gạt người, Sài Bá Bá lại không nữ nhi. Ha ha, ngươi Sài Bá Bá tổng hội có nữ nhi, ngươi nhìn xem cửu công chúa điện hạ thật đẹp, bọn họ nữ nhi nhất định giống cửu công chúa điện hạ giống nhau Mỹ. Sau lại hắn cha điên rồi. Định Viễn Hầu cùng cửu công chúa trước sau đi, đồn đãi cửu công chúa khó sinh mà chết, một thi hai mệnh. Không nghĩ tới Sài Bá Bá thật là có huyết mạch lưu lại. Hoàng đế đang nghi, hắn có thể sắc phong quận chúa, có thể thấy được là tán thành Sài Bảo Nhi thân phận. Sở Nghệ không biết vì sao, rõ ràng hẳn là vì vị này phụ thân bí ẩn lao hưu cao hứng, nhưng lại cứ trong lòng lại. Thực hụt hẫng. Hắc Hưng Vệ xuất hiện ở Liêu Đông. Cao Tú Tài tự sát. Giang Thiên Bảo đã chết, Đường Thủy bị trảo. Ta bên người Hắc Ưng Vệ bỗng nhiên rút lui. Sở Nghệ tay có một chút không một chút mà gõ cái bàn, mắt giống liệp báo dường như mị thành một cái phủng. Hắn nỗ lực hồi tưởng này từng cọp từng cái sự tình, này đó nhìn như không có liên hệ sự, hắn tổng cảm thấy nơi này đầu có nhẹ nhẹ từng đợt liên hệ. Đông nhiên, hắn đông nhiên mở mắt ra, thâm u con ngươi chỗ sâu tròng, phát ra lạnh băng sắc bén kiên quyết. Tiếp theo, hắn khỏe môi trào phúng mà gợi lên, có người tưởng bức ta hồi kinh. Hắc Hưng Vệ đi Liêu Đông, tuyệt đối không phải vì đối phó Thất Tử. Chỉ có một nguyên nhân, Liêu Đông có tàng bảo đồ. 9 tấn huyện có tàng bảo đồ chuyện này, hơn phân nửa cũng là bị người đã biết. Bọn họ là phải dùng loại này thủ đoạn làm cho ngự sử hướng chết buộc tội ta, bức ta trở lại kinh thành tự biện, miễn cho bọn họ ở 9 tấn huyện tìm tàng bảo đồ bị ta ngại tay chân. Một khi đã như vậy, vậy làm cho bọn họ như ý hảo. Sở Nghệ khỏe miệng lạnh lẽo càng sâu. 9 tấn huyện bảo đồ hắn ở bị ám sát trước liền lộng tới tay, buồn cười luôn là có chút nghi thần nghi quỷ người cho rằng hắn ngốc tại 9 tấn huyện là vì bảo đồ. Một khi đã như vậy, hắn liền hồi kinh mấy ngày. Bất quá, muốn hắn hồi kinh, không lấy ra điểm nhi đại giới tới không thể được. Trương Lăng, có thuộc hạ. Lập tức tạo thế, ta muốn cứu Đường Thủy ra tới. Đường Thủy một ngày ra không được, liền tính là ngự sử đài đem ta buộc tội thành cái sảng, ta cũng không trở về kinh thành. Là Vân Dung Quán, Tào Liên Nhi vừa nghe Vân Kiều nói Đường Thủy bị bắt lại, vẫn là bởi vì đánh Giang Thiên Bảo, rồi mới Giang Thiên Bảo liền đã chết, một lòng tức khắc liền ngã vào hầm băng. Đều là nàng hại Đường Thủy. Tào Thị cũng lo lắng mà không được, sâu đến ở trong phòng thẳng đảo quanh chuyển, Đường Thủy đứa nhỏ này. Hắn sao liền vì chính mình khuê nữ quán thượng nhân mệnh kiện tụng, Tào Thị là đã đau lòng, lại ấy nấy. Phương Thị vội khuyên nhủ, đệ muội, Liên Nhi, Tiểu Nhi không phải nói sao, bá gia ở hỗ trợ, Đường Thủy sẽ không có việc gì Nhi. Thật sự là có việc Nhi, cũng chỉ có thể hoa bạc đem cái chết tội mua sống tội. Nghiệp lớn biên cương không xong, mấy năm liên tục chinh chiến, quốc khố hư không quan trường hủ bại, cái này hoa bạc chuộc tội biện pháp từ trước chiều bắt đầu liền có. Bất quá chuộc tội bạc cũng không phải tất cả mọi người có thể lấy ra tới, thả cũng có cái quy củ, một người chỉ có thể hoa một lần bạc chuộc tội, cũng chỉ là tội giảm nhất đẳng. Lúc này mới không có bởi vậy nháo ra đại loạn tử. Bằng không, chỉ cần có tiền, liền dám tùy tiện giết người, rốt cuộc giết người có bạc mua tội, kẻ có tiền trong lòng đối pháp luật liền sẽ không có nữa kính sợ. Nương, hiện nay quan trọng chính là phái người trở về thông chi cha, nhìn xem chúng ta là phái người đi chiếu cố Đường Gia Gia, vẫn là đem Đường Gia Gia nhận được nhà chúng ta tới ở. Đường Thủy ca chuyện này là giấu không được, người nhà quê lắm mộm, thả giết người đại án, tất nhiên sẽ có người đi Dương Liếu thôn điều tra. Phương Thị cũng cảm thấy hẳn là như thế, ân, vậy ta cùng A Quý trở về đi một chuyến. Chuyện này nhi, nàng đến tự mình đi làm mới thành, rốt cuộc Đường Thủy Gia Gia tuổi lớn, muốn như thế nào an bài, nàng đến tự mình nhìn xem mới yên tâm. Nói xong, Phương Thị cơm cũng không rảnh lo ăn, liền lập tức đi rồi. Phương Thị vừa đi, Tào Liên Nhi liền nói, ta muốn đi huyện nhà xem Đường Thủy ca. Vân Tiểu vội ngăn đón nàng, Liên Nhi tỷ, muốn đi xem Đường Thủy ca cũng không thể liền như thế đi, chờ hạ món ăn chân quý lâu đem đồ ăn đưa tới, chúng ta đến mang theo, cấp Đường Thủy ca đưa đi, ngục tốt chỗ nào cũng đến đưa. Tào Liên Nhi nghe vậy lúc này mới dừng lại bước chân, ân, ta nghe Tiểu Nhi, vẫn là Kiểu Nhi nghĩ đến chú đáo. Nhưng Tào Thị lại lo lắng, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Nàng nhưng không yên tâm khuê nữ một người đi nhà tù. Vân Kiều liền khuyên nàng, tam thẩm, ngươi có thân mình đâu, liền lưu tại trong nhà đi, ngài còn phải coi chừng điểm nhi đại bá nương. Ta bồi nhị tỷ đi, có mặc phiến ở, ngài còn có gì không yên tâm. Thả bá ra người đều đi huyện nha chào hỏi, không có người sẽ vì khó chúng ta. Nhưng Tào Thị vẫn là lo lắng a. Lúc này, Nôn Khiếu liền từ cửa hàng ngoài cửa vào được. Tiểu nhi muội muội, các ngươi nhưng làm ta một đốn hảo tìm, ta từ huyện nha ra tới liền đi Bình Nhạc phường tìm các ngươi, chính là quản sự lại nói các ngươi đi ăn cơm, ta lại đi Phúc Vận lâu cùng món ăn chân quý các tìm, ở mới đang nghe nói các ngươi lại đi rồi, ta lại hướng Vân Dung quán tới. Nôn Khiếu vừa tiến đến liền rất tự quen thuộc mà tìm nước trà, hắn lách cách nói một trường xuyến, lại rót khẩu nước trà lúc sau mới phát hiện đứng ở Tào Thị sau lưng Tào Liên Nhi. Hắn vội hành lễ, bá mẫu cùng vị này muội muội cũng ở, tiểu sinh đường đột, còn thỉnh hai vị chớ trách tắc cái. Vân Kiều nộ mục chứng hắn, hảo hảo nói chuyện, chúng ta nơi này lại không phải sân khấu, không địa phương cho ngươi hát tuồng. Nôn Khiếu nghe vậy liền nhớ tới sáng sớm Vân Kiều lời nói tới, trong lòng ám tự trách mình trí nhớ không tốt, liền xấu hổ mà cười cười, cái kia, ta này không phải ở nhận lỗi sao. Tào Thị cùng Tào Liên Nhi tâm tình rất là nôn nóng. Lúc này nhưng không công phu cùng hắn khẽ động xả tây, chính là người tới là khách, nên tận lệ nghĩa vẫn là muốn kết thúc. Nôn tiên sinh mời ngồi. Bá mẫu muội tử, xem các ngươi sắc mặt nôn nóng, chính là gặp được việc khó nhi. Ta cùng Kiều Nhi là bạn tốt, có chuyện gì các ngươi nói ra, ta nhìn xem có thể hay không hỗ trợ. Trời ạ, người này cũng quá tự quen thuộc đi, nàng mới thấy qua hắn vài lần. Như thế nào liền thành bạn tốt? Vân Kiều hiện tại là thật sự không có tâm tình cùng thời gian cùng hắn xả này đó có không, thấy món ăn chân quý lâu tặng mấy cái hộp đồ ăn lại đây, liền không chút khách khí mà sai xử Nôn Khiếu, ngươi không phải nói muốn hỗ trợ sao, liền đi giúp chúng ta kêu một chiếc xe ngựa đi, muốn mau. Nôn Khiếu trong lòng tuy rằng ở phun tảo Vân Kiều đại tài tiểu dụng, chính là trên chân lại là thực lưu, ta đây liền đi kêu xe ngựa. Nôn Khiếu thầm nghĩ, lần sau ra cửa nhất định phải mang gã sai vặt, bằng không liền cái chạy chân người đều không có. Hắn đi rồi, Vân Kiều cũng tưởng, Vân Dung quán cũng nên mua một chiếc xe ngựa, bằng không từ nay về sau đưa hóa làm việc đều không có phương tiện. Nôn Khiếu thực mau liền đem xe ngựa kêu tới, hắn một mặt giúp đỡ xách hộp đồ ăn, một mặt hỏi, Tiểu Nhi muội muội các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Là có quan trọng chuyện này muốn làm sao, có ta có thể giúp đỡ vội sao, ta chạy chân vẫn là thực mau. Vân Tiểu, chúng ta muốn đi tranh huyện nha. Nôn Khiếu lập tức liền vô bộ ngực nói, ta và các ngươi đi, huyện nha ta quen thuộc a. Nói, hắn cũng không đợi Vân Kiều đồng ý, liền chính mình nhảy tới trên xe ngựa, cùng Sa Phu song song ngồi ở cùng nhau. Vân Kiều trong lòng sốt ruột đâu, cũng liền không cùng hắn so đo. Tào Thị cũng không chống đỡ, ở nàng xem ra, Nôn Khiếu dù sao cũng là cái nam, có hắn đi theo đi huyện nha nhà tù, muốn so Vân Kiều cùng Tào Liên Nhi đơn độc đi khá hơn nhiều. Tới rồi huyện nha, Vân Kiều thuyết minh ý đồ đến, lao đầu đã sớm bị sở nghệ người chuẩn bị dặn dò quá. Vừa nghe người tới chính là bá gia phân phó qua, lập tức liền cười nịnh nọt dẫn bọn hắn đi nhà tù. Tiến nhà tù, chính là một cổ tử phát mũi tanh tưởi hương vị, Vân Kiều cùng Tào Liên Nhi liền đều dùng khăn che lại miệng mũi. Từng hàng trong phòng giam đầu quan đầy người, một đám đều dơ hề hề không ra hình người, thấy có người tiến vào, đều tế đầu nhìn xung quanh, thấy cũng không phải chính mình kỳ vọng người tới, kia từng đôi phát ra hy vọng mắt liền nhanh chóng ảm đạm xuống dưới. Không ít người đã là chịu quá thẩm vấn, còn ai quá bản tử, một thân xiêm y thượng đều là khô cạn biến thành màu đen vết máu, lộn xộn thắt đầu tóc, dơ đến thấy không rõ mặt mày mặt. Nhìn này đó tù phạm, Tào Liên Nhi tâm tức khắc giống như là bị đao rảo giống nhau. Nôn Khiếu chịu không nổi cái này mùi vị, liền lấy khăn che lại miệng mũi, hắn vốn dĩ theo bản năng muốn chạy, chính là nhìn đến Tào Liên Nhi cùng Vân Kiều cũng chưa hắn như thế làm ra vẻ, cũng liền ngượng ngùng. Tiểu Nhi muội muội, các ngươi đây là tới xem ai? Ai phạm vào chuyện này? Nếu không ta đi tìm huyện lệnh, đem người thả. Một bên dẫn đường lao đầu nghe được khỏe miệng trực chịu chịu, nhịn không được nói, phạm chính là giết người tội lớn, nếu là không có thánh chỉ, ai cũng không dám phóng. Từ xưa giết người đều là trọng tội, không có cái kia quan viên dám trắng trợn táo bạo mà đem giết người phạm tự mình thả. Tào Liên Nhi nghe xong lao đầu nói, khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền trắng, đúng vậy, giết người trọng tội. Bá gia chính là lại có thủ đoạn, cũng không thể đem Đường Thủy Ca liền như thế làm ra đi. Lao đầu là gì người, quán là sẽ xem sắc mặt, hắn thấy mọi người sắc mặt không hảo, liền vội nói, hai vị cô nương yên tâm, vị công tử này cũng xin yên tâm, bá gia ra mặt, chúng ta cũng không dám chế mải Đường công tử, cho hắn an bài nhà tù sạch sẽ đâu, chính là chỗ ngồi có chút tiên. Và lại, có bá gia ở, ai cũng không thể cấp Đường công tử dụng hình. Nếu là thật cùng Đường công tử không căn hệ, chúng ta huyện lệnh đại nhân, tất nhiên có thể giúp hắn rửa sạch oan khuất. Đây cũng là an ủi người nói, nhân chứng vật chứng cụ ở, bất quá là định tội phía trước thiếu chịu điểm nhi khổ thôi. Nếu là bá gia nguyện ý hoa bạc giúp hắn chỗ tội, nhiều nhất có thể bảo một cái mệnh, sửa án xung quân. Nhưng xung quân cùng phán trảm giam hầu có gì khác nhau, mấy năm nay hàng năm biên quan không yên ổn, động bất động liền đánh giặc, mỗi lần đều là thua nhiều thắng thiếu. Xung quân cũng là chịu chết. Nói, liền đến giam giữ Đường Thủy địa phương, quả nhiên giống như lao đầu theo như lời, Đường Thủy bị nhốt ở một cái đơn độc nhà tù, bên trong thực sạch sẽ, có một trương tiểu giường, một cái bàn nhỏ, cùng một cái ghế nhỏ. Hoàn toàn không giống bên nhà tù giống nhau, cũng chỉ có một đống rơm rạ cùng một cái bồn cầu. Hơn nữa bên này nhà tù nhiều là trống không, lại có giếng trời thông gió, hương vị cũng không như vậy gây mũi. Nhưng điều kiện lại hảo. Nơi này cũng là nhà giam A. Tào Liên Nhi vừa thấy đến Đường Thủy, nước mắt liền ức chế không được đến chút xuống mà ra, nàng hai ba bước chạy đến nhà tù trước, bắt lấy nhà tù đầu gỗ lan can, khóc hô, Đường Thủy ca. Đường Thủy buồn lệnh qua trên giường, đưa lưng về phía bên ngoài, nghe được có người tới cũng không để ý. Nhưng Tào Liên Nhi thanh âm vang lên, hắn nhảy liền từ trên giường ngồi dậy. Nhìn rơi lệ đầy mặt Tào Liên Nhi, Đường Thủy kinh hỉ mà trừng lớn mắt. Nàng tới xem hắn, còn như thế thương tâm. Có thể thấy được nàng trong lòng là có ta, không phải giống Giang Thiên Bảo nói như vậy, coi trọng bá gia. A, chính mình sao liền như vậy ngốc, Giang Thiên Bảo cái này ô lạn người nói có thể tin. Nhưng nghĩ chính mình hiện nay tình cảnh, Đường Thủy lại có chút nản lòng, hắn là đi đánh tơi bởi Giang Thiên Bảo một đốn, hơn nữa xuống tay cũng không nhẹ, cái này Giang Thiên Bảo đã chết, trên người hắn liền tính là mọc đầy miệng cũng nói không rõ. Liên Nhi, ngươi tới chỗ này làm gì, đi nhanh đi, nơi này không phải ngươi một cái khuê nữ gia có thể tới địa phương. Đường Thủy Ngoan hạ tâm tới đuổi người, nhưng Tào Liên Nhi như thế nào có thể đi. Lúc này, Vân Tiểu cùng Nôn Khiếu cũng đi tới. Nôn Khiếu là thật đối Tào Liên Nhi vừa thấy tâm động, hiện tại nhìn đến Tào Liên Nhi khóc như hoa lê dính hạt mưa mà xem một cái khác nam nhân, trong lòng liền nổi lên toan thủy. Tiểu Nhi, này không hồi nháo sao, ngươi sao cũng tới. Các ngươi chạy nhanh đi, này không phải các ngươi cô nương gian lên tới địa phương. Tào Liên Nhi lau lau nước mắt, trên mặt trước mặt bài trừ tươi cười, Đường Thủy ca, chúng ta cho ngươi mang theo ăn tới. Nói, nàng liền đi Nôn Khiếu trong tay tiếp hộp đồ ăn, Nôn Khiếu trong lòng không thoải mái, nhưng hắn vẫn là không dám ở chỗ này xử tiểu tính tình. Món ăn chân quý lâu đưa tới 3 cái hộp đồ ăn, có 2 cái Vân Kiểu đều cho lao đầu nói lời cảm tạ lúc sau, cũng làm ngục tốt trước lấy xuống. Bởi vì lại là được bá ra chỗ tốt, phía trên cũng phát nói chuyện xuống dưới muốn đối xử tử tế Đường Thủy, hắn liền mở ra nhà tù môn, phóng mấy người đi vào. Đường Thủy sốt ruột nói, Liên Nhi, Tiểu Nhi, các ngươi đi nhanh đi, nơi này không phải các ngươi tới địa phương, này từ nay về sau cũng đừng tới. Tào Liên Nhi cũng không đáp lời, chỉ là yên lặng mà mở ra hộp đồ ăn, đem đồ ăn đều bưng ra tới, phóng tới trên bàn. Vân Tiểu nói, Đường Thủy ca, ngươi nhanh ăn đi, ăn cơm, ngươi lại đem sự tình trải qua lại cẩn thận cùng chúng ta nói một liền. Đường Thủy thấy Vân Kiều cùng Tào Liên Nhi kiên trì, chính mình lại sốt ruột cũng không có, tuy rằng hắn cũng không có muốn ăn, chính là lại không nghĩ phất Vân Kiều đám người hảo ý, chỉ phải ngồi xuống ăn cơm. Hắn ăn đến cấp, Tào Liên Nhi vội giúp hắn châm trà, trong mắt nôn nóng cùng quan tâm rất là trước người. Nôn Khiếu trong lòng đều phạm nói thầm, hắn chỉ là đối Tào Liên Nhi ngâm đầu ca ngợi nàng thơ, Tiểu Nhi liền sinh khí, còn giáo huấn hắn một đốn. Chính là Tào Liên Nhi như thế vây quanh một cái giết người người bị tình nghi chuyển, Tiểu Nhi lại một chút ý kiến đều không có. Thật là không công bằng. Vân Tiểu cũng là không biết hắn trong lòng suy nghĩ, nếu là đã biết, tất nhiên sẽ tức giận đến hộp máu. Này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn cùng Đường Thủy có thể so sánh sao? Đường Thủy mặc kệ từ phương diện kia xem đều cùng Tào Liên Nhi xứng đôi, một cái thôn cô, một cái thợ săn, hai người ở bên nhau có thể nói đến một khối đi. Chính yếu chính là, nhân ra là hai người đều động tâm, này căn bản là không biện pháp đối lập hảo đi. Đường Thủy cơm nước xong, lại uống lên Tào Liên Nhi giúp hắn đảo trà, liền mở miệng nói lên ngày đó chuyện này. Ta nguyên liền sợ đánh chết Giang Thiên Bảo, chỉ là tưởng giáo huấn một chút hắn, làm hắn từ nay về sau lại không dám đi tìm Liên Nhi phiền thoái. Cho nên cùng ngày liền không có động thủ, mà là đợi hai ngày, mới đi theo hắn đi phàm yếu. Chính là ta xuống tay là có chừng mực, cũng không có thương hắn yếu hại, tuy rằng đem hắn đánh đến không thể động đậy, nhưng theo lý là sẽ không chết. Vân Kiều hỏi, kia phá miếu nhưng còn có người khác. Đường Thủy lắc đầu, không có, liền hắn một người ở đàng kia trụ. Nói xong, Đường Thủy liền nói, Tiểu Nhi, Liên Nhi, các ngươi không cần vì ta nhọc lòng, chuyện này cũng là đuổi kịp, ta cũng xác thật đánh hắn, hắn cũng xác thật là đã chết. Tả hưu thượng đường ta liền ăn ngay nói thật, nếu là cuối cùng vẫn là phải bị hình phạt. Ông nội của ta cũng chỉ có thể phiền toái các ngươi giúp ta chiếu cố, này phân ân tình. Ta Đường Thủy cũng chỉ có thể kiếp sau lại báo. Tào Liên Nhi đã sớm rơi lệ đầy mặt, nàng cắn môi nói, Đường Thủy ca, sẽ không, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Tưởng tượng Đường Thủy sắp muốn gặp phải nguy cơ, Tào Liên Nhi khủng hoảng mà không được, nàng tuy rằng luôn miệng nói Đường Thủy nhất định sẽ không có việc gì, nhưng chính mình trong lòng rốt cuộc là không đế. Bá gia tuy nói muốn hỗ trợ, nhưng dù sao cũng là mạng người án tử, bá gia sẽ giúp, có thể giúp được cái kia nông nỗi. Cuối cùng, Tào Liên Nhi cắn răng một cái, hai mắt đẫm lệ doanh doanh mà nhìn về phía Đường Thủy, trong lòng cổ ra vô hạn dũng khí, hỏi ra một câu. Đường Thủy ca, ta bị Giang Thiên Bảo hỏng rồi thanh danh, người ghét bỏ ta không? Đường Thủy khiếp sợ mà nhìn về phía Tào Liên Nhi, nàng như thế nào sẽ hỏi cái này dạng nói, nghe vào lỗ tai hắn, trong lòng đau lòng càng là nhiều qua kinh ngạc. Liên Nhi, ngươi sao có thể như thế nói, này đều không phải ngươi sai, ta. Ta sao sẽ ghét bỏ ngươi? Tào Liên Nhi nghe vậy liền nín khóc mà cười, Đường Thủy ca không chê ta liền thành, Đường Thủy ca, ngươi nếu là cũng thích Liên Nhi, chờ ngươi ra tới lúc sau, Liên Nhi liền đi theo ngươi. Nếu là, mặc kệ là con đường kia, Liên Nhi đều đi theo ngươi. Tào Liên Nhi nói lời này, đem nàng đời này dũng khí đều dùng hết. Nàng lời này, thật là làm Vân Kiều đối nàng lau mắt mà nhìn. Một cái nhu nhược nội hướng nữ tử, có thể có dũng khí nói ra cầu hái nói tới, thật là quá không dễ dàng. Đường Thủy cũng là bị Tào Liên Nhi cấp kinh chứ, Liên Nhi đây là. Hắn trong lòng là vui mừng, chính là vui mừng đồng thời, lại oán hận chính mình quá mức lỗ mãng, làm ra như thế đại sự tình tới, làm Liên Nhi cùng Tiểu Nhi các nàng đi theo thương tâm xuất ruột. Hắn nơi đó dám đáp ứng, chính mình tình cảnh. Nếu là chính mình đáp ứng rồi, vạn nhất đến lúc đó bị phán trảm giam hầu hoặc là lưu đày xung quân Liên Nhi nên làm sao? Tào Liên Nhi hình như là xem thấu tâm tư của hắn, liền nói tiếp, lưu đày xung quân ta cũng đi theo ngươi, ngươi nếu là đã chết, ta liền vì ngươi mặc áo tang, phụng dưỡng lao nhân, ở quá kế một cái hài tử, cho ngươi thừa tục hương khói. Nôn Khiếu trừng lớn hai mắt, ở trong mắt hắn, giờ phút này Tào Liên Nhi là đẹp nhất, nhất có sáng giỏi. Nhưng nàng mị cùng quang hoa đều là vì người khác nở rộ, này liền làm Nôn Khiếu trong lòng phiếm toan. Hắn tình yêu, còn không có bắt đầu truy tìm, đã bị bóp tắt hy vọng. Đường Thủy càng là, hắn hô hấp không khỏi dồn dập lên, Liên Nhi nàng đây là đang nói gì? Nàng là bởi vì chính mình thân hãm lao ngục, mới nghĩ phải dùng như vậy phương thức tới. Chính là hắn đều như vậy, không thể chậm trễ nàng A. Liên Nhi, ta nhìn không thuận mắt Giang Thiên Bảo là chuyện của ta. Cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần bởi vì ấy nấy nói như vậy. Ngươi là cái hảo cô nương, muốn xứng càng tốt người. Đường Thủy ca. Tào Liên Nhi đánh gãy Đường Thủy nói, một đôi hai mắt đấm lệ sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn, mãn hiệp đỏ bừng nói, ta thích ngươi, nếu là ngươi cũng thích ta, ta liền chờ ngươi, nếu là ngươi không thích ta, ta đời này cũng không gả chồng. Nói xong, Tào Liên Nhi liền chạy đi ra ngoài. Đường Thủy muốn đi truy. Chính là chính mình lại là tù phạm. Vân Kiều liền đối Đường Thủy nói, Đường Thủy ca, ngươi nếu là không có giết người, mặc kệ như thế nào, đều không thể nhận cái này tội, ngươi yên tâm, chúng ta ở bên ngoài sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Nói xong, Vân Kiều cũng liền cáo tử. Tào Liên Nhi một hơi chạy đến lao ngục bên ngoài, lúc này mới dừng lại, lấy khăn lau nước mắt. Chờ Vân Kiều ra tới, nàng liền trốn tránh Vân Kiều ánh mắt, cùng Đường Thủy thổ lộ đều dùng hết nàng sở hữu dũng khí. Hiện tại này cổ dũng khí không có, đối mặt người khác, nàng liền tao đến hoảng. Tuy rằng ở Vân Kiều trong mắt, này đã là thật đánh thật yêu sớm, gác ở thiên triều, mặc kệ là lao sư vẫn là cha mẹ, đều đến đem này cổ phong cấp giết. Nhưng đây là nghiệp lớn, nữ tử 12-13 tuổi đính hôn, 14-15 tuổi gả chồng mới là thái độ bình thường. Cũng may 9 tấn huyện cũng không ở biên quan, ở nơi đó, nếu là nữ tử quá 17 không gả, phải từ quan phủ chỉ xứng quân hộ. Hai người lên xe ngựa, Tào Liên Nhi liền mở miệng giải thích. Tiểu Nhi, ta. Đường Thủy ca hắn là vì ta, là bởi vì ta mới hãm sâu lao ngục. Tào Liên Nhi đôi tay nắm chặt vào áo, rất là co quắp bất an, nàng căn bản là không dám nhìn Vân Kiều mắt. Vân Kiều lôi kéo tay nàng, khiến cho Tào Liên Nhi nhìn nàng mắt, rồi mới liền nói, Liên Nhi tỷ, ta hỏi ngươi, nếu là Đường Thủy ca không có xảy ra chuyện nhi, ngươi còn sẽ cùng hắn như thế nói sao? Tào Liên Nhi nghe vậy liền lắc lắc đầu, thần sắc cũng có chút ảm đạm, nếu là Đường Thủy không có ra như vậy chuyện này, nàng là sẽ không mở miệng, nàng thanh danh bị Giang Thiên Bảo hủy hoại, nàng vô bị người ta nói không sao cả, nhưng lại sợ Đường Thủy bị người chọc cuộc sống. Ngươi không thích Đường Thủy ca. Nếu là ngươi không thích Đường Thủy ca, kia hôm nay ngươi ở trong tù đầu nói với hắn nói coi như chưa nói quá. Ta thích. Tào Liên Nhi không chút nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra, nói xong, nàng liền ngượng ngùng mà cúi đầu. Thật là bởi vì thích, cho nên băn khoăn mới nhiều a. Vân Kiều nói, thích liền hảo, ngươi thật thích hắn, nên nỗ lực tranh thủ, mặc kệ Đường Thủy ca có hay không như thế hồi sự nhi, ngươi đều nên nhìn thẳng vào trong lòng này phân tình tố. Hiện tại liền xem Đường Thủy trong lòng có hay không ngươi, nếu là lưỡng tình tương duyệt, đương nhiên có thể tranh thủ ở bên nhau. Đến nỗi ngươi trong lòng sở lo lắng, ta cũng rõ ràng, chính là, có thể chịu được khảo nghiệm cảm tình mới có thể lâu lâu dài dài, Liên Nhi tỷ, ngươi muốn cố lên A. Tào Liên Nhi hoàn toàn không nghĩ tới Vân Kiều sẽ như thế khuyên nàng, lời này nếu là gác ở trước kia, nàng là nghe cũng không dám nghe. Nhưng hiện tại, nàng đã bất cứ giá nào làm bước đầu tiên, nhưng thật ra cảm thấy Vân Kiều nói được có đạo lý. Cảm ơn ngươi Kiều Nhi. Tào Liên Nhi là thật cảm tạ Vân Kiều. Cảm tạ cái này muội muội có thể lý giải nàng, cổ vũ nàng. Cùng Sa Phu ngồi ở cùng nhau Ngôn Khiếu nghe vậy liền không bình tĩnh, Tiểu Nhi đây là khác nhau đối đại a, nàng có thể cổ vũ Tào Liên Nhi cùng Đường Thủy theo đuổi chính mình cảm tình, vì cái gì lại cố tình không cho hắn đối Tào Liên Nhi biểu đạt hảo cảm. Hắn cũng là cái không có lòng dạ người, trong lòng tưởng gì liền nói gì, Tiểu Nhi, ngươi vì sao không cổ vũ ta? Vân Kiều ở trong lòng mắt trợn trắng Nhi, rồi mới thực tức giận nói, Sở Nghệ đã cùng ta nói ngươi vì sao muốn từ Thái Sư Phủ chuồn ra tới, cổ vũ ngươi, ngươi muốn ta sao cổ vũ ngươi? Là cổ vũ ngươi quải cái cô nương đương ngoại thất dưỡng, vẫn là ở ngươi chính thê chưa đi đến trước cửa trước nâng cái thiếp trở về, chờ chính thê vào cửa lại hướng chết cha tấn nàng. Vân Kiều này một câu, liền đem Ngôn Khiếu miệng cấp đổ, hắn cũng tức khắc liền héo Nhi. Đúng vậy, hắn là bất mãn trong nhà cho hắn đính hôn mới chạy ra, cuối năm hắn liền phải thành hôn. Vì sao ta liền không thể giống người thường giống nhau, cưới cái chính mình thích nữ tử làm vợ? Bởi vì Đường Thủy chuyện này, Vân Kiều tâm tình cũng không tốt, đối Ngôn Khiếu đương nhiên không có kiên nhẫn hòa hảo ngôn ngữ. Nàng cười nhạo nói, ngươi sinh ra hưởng thụ chính là Thái Sư Phủ cho ngươi vinh hoa phú quý, rồi lại không nghĩ gánh vác Thái Sư Phủ gia tăng ở trên người của ngươi trách nhiệm, trên đời này chỗ nào có như thế tốt chuyện này. Nhưng vinh hoa phú quý lại không phải ta muốn. Ăn mặc hoa phục, dùng gã sai vặt, ngủ thông phòng, tiêu xài vàng bạc, cũng không vì tiền tài phạm sầu, không vì sinh kế bôn ba. Nhưng trong miệng lại nói cũng không phải ngươi muốn, ha ha, lừa quỷ đâu, ta xem ngươi đây là bệnh nhà giàu. Không ốm mà rên, không có việc gì tìm việc Nhi. Nhật tử quá đến quá thoải mái, đầu óc chịu. Không nghĩ muốn sớm làm gì đi, mai danh nhận tích rời nhà trốn đi, không mang theo đi trong nhà một phân tiền, không dựa vào Thái Sư Phủ tên tuổi chính mình thiên xa mà dựa vào chính mình tồn tại a. Vân Kiều đây là một chút mặt mũi cũng chưa cho hắn lưu, gia hỏa này ở kinh thành thời điểm liền trải qua rời nhà trốn đi chuyện này, đều lưu lạc đến nhặt trên mặt đất màn thầu ăn nông nỗi, sau đầu còn không phải chịu không nổi, chỉ phải ngoan ngoãn mà trở về đương hắn công tử thiếu gia. Nôn Khiếu là thật bị Vân Kiều nói chúng rồi tâm sự, đúng vậy, hắn lại hưởng thụ Thái Sư Phủ cho hắn an nhàn sinh hoạt, chính là lại không nghĩ gánh vác Thái Sư Phủ giao cho hắn trách nhiệm, hình như là rất không đạo lý. Quyền quý gia con cái kia không phải gia tộc liên hôn quân cờ. Đến hắn nơi này, khẳng định là không thể ngoại lệ. Nôn Khiếu đông nhiên thực tâm tắc, này đó chính hắn kỳ thật vẫn luôn đều biết, chỉ là đang trốn tránh, không nghĩ đối mặt thôi. Vân Kiều sảng khoái nhanh nhẹn, cũng mặc kệ Ngôn Khiếu hay không có thể thừa nhận, liền lách cách phát tiết một hồi, đối loại này công tử bệnh tràn lan trung nhị thiếu niên, nàng mới không cái kia nhẫn mại đâu. Tiểu Nhi, ngươi là nữ hài tử, có chút lời nói, vẫn là không cần treo ở bên miệng hảo. Vân Kiều là thống khoái, chính là nàng lời nói lại đem Tào Liên Nhi dọa cái chết khiếp. Cũng là ở ngay lúc này, Tào Liên Nhi mới phản ứng lại đây, chính mình chuyện này cũng không nên ở trên xe ngựa nói a. Cũng là tâm quá rối loạn, không suy xét đến này một tầng. Ta nói cái gì? Vân Kiều Vưu không tự biết, Tào Liên Nhi mặt đều hồng đến muốn lấy máu, chính là vì Kiều Nhi hảo, nàng lại ngượng ngùng cũng muốn nói, ngủ, ngủ, ngủ thông phòng. Vân Kiều lúc này mới phản ứng lại đây, thật là, chính mình chỉ đồ thông khoái, thật đúng là cái gì lời nói đều dám ra bên ngoài mạo a. Đáng tiếc đã nói ra đi, thu không trở lại a. Vân Kiều liền có chút ảo não. Này bên ngoài trừ bỏ Ngôn Khiếu còn có Sa Phu đâu. Này chiếc xe ngựa là mướn lại không phải chính mình ra. Vân Kiều ảo não rất nhiều, liền bắt đầu tự mình kiểm điểm. Nàng xem như bị người nhà cấp sủng quá mức, gì đều không kiên kỵ. Trong lòng cũng so nàng mới vừa xuyên qua tới thời điểm thả lỏng quá nhiều. Như vậy không thể được, cái này xu thế không tốt. Chính mình vốn dĩ chính là ngoại lai phần tử, càng hẳn là cẩn thận một ít, bằng không. Ngày đó bất chi bất giác cấp người trong nhà treo chọc thượng phiền thoái đều không tự biết. Tới rồi Vân Dung quán, Tào Liên Nhi liền thanh toán Sa Phu gấp 3 tiền xe. Sa Phu chính là nhân tình, đạm nhiên biết cố chủ vì sao muốn làm như vậy, đây là ở phong miệng mình. Hắn đương nhiên vẫn là sẽ không đi ra ngoài loạn khua môi múa mép, loại này có tiền nhân ra hắn nhưng không thể treo vào. Nếu là loạn khua môi múa mép, bị người tìm ra đánh một đốn liền không có lời. Nói nữa, chính là tiểu cô nương một hai câu không hợp công việc nói, lại là không có bằng chứng, chỉ cần tiểu cô nương cắn chết chính mình chưa nói quá, chính mình liền thật thành loạn bắt nước bẩn, cứ như vậy, từ nay về sau còn có ai dám kêu chính mình xe. Sa Phu luôn mãi cảm tạ, tỏ vẻ chính mình thay điếc, các nàng có gì phân phó chính mình không nghe được, thỉnh bao dung. Tào Liên Nhi này liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá nàng cũng quyết định chú ý, nếu là bên ngoài có người khua môi múa mép, nàng liền đi nhận, lời này đều là nàng nói, tả hữu nàng thanh danh đã sớm làm Giang Thiên Bảo cấp hủy diệt rồi. Nôn Khiếu liền cùng hai người từ biệt, một người biểu tình im im mà hồi Huệ Thụ thôn đi. Tào Liên Nhi cùng Vân Kiểu tiến Vân Dung quán, Tào Thị liền chào đón hỏi, Đường Thủy đứa nhỏ này còn hảo đi. Tào Liên Nhi vội đem nàng đỡ ngồi xuống, còn hảo, bá gia đã chuẩn bị qua, không có nhân vi khó hán, hán trụ địa phương cũng sạch sẽ. Tào Thị vẫn là phạm sầu, kia cũng là nhà giam A. Lúc này nói cái gì lời nói khuyên giải an ủi đều là tái nhợt vô lực, trong lúc nhất thời, đại gia liền lâm vào trầm mặc. Tam thái thái, cô nương, nhị cô nương, ăn cơm trước đi. Thiên đại chuyện này cũng đến đem cơm ăn, bằng không chỗ nào có tinh thần đi ứng phó. Bởi vì có Vân Kiều ở, mặc dù là Tào Thị cùng Tào Liên Nhi không có ăn uống, cũng đều ứng Xuân Mai nói, tổng không thể làm Vân Kiều một người ăn đi. Nay bữa cơm mọi người đều không ăn uống, ăn đều không nhiều lắm. Mới vừa cơm nước xong, Trương Lăng liền tự mình tới. Vân Kiều vội đón đi lên, Trương đại ca, chính là sở nghệ có việc. Trương Lăng cấp Vân Kiều hành lễ, nói, Vân cô nương, bá gia để cho ta tới nói cho ngươi, Đường Thủy sẽ không có việc gì, nhiều thì 4-5 ngày, chậm thì 2-3 thiên liền sẽ trở về. Nghe vậy, Vân Kiều vui vẻ, Tào Liên Nhi cùng Tào Thị cũng đều kinh hỉ không thôi. Chỉ là bá gia phải về kinh thành một chuyến, lần này đi thời gian liền tương đối lâu, bá gia làm ơn ngài giúp đỡ chăm sóc lão hầu gia, đem lão hầu gia một người lưu lại, hắn có chút không yên tâm. Cái này là bá gia lưu lại lệnh bài, có nó ngài có thể xuất nhập biệt trang bất luận cái gì địa phương, huyện thành tòa nhà ngài cũng có thể tùy tiện dùng. Thuộc hạ cũng sẽ lưu lại, tạm thời ở tại huyện thành, Vân cô nương có chuyện gì, liền sai người tới tìm thuộc hạ liền thành. Nói xong hắn lại hướng ngoài cửa đánh cái thủ thế, liền vào được một người cường tráng trung niên hán tử, cùng một cái mặt mày từ thiện bà tử, cũng một cái gã sai vật cùng một nha đầu. Đây là Mã Võ toàn gia. Là bá gia để lại cho cô nương, Mã Võ là quân hộ xuất thân, ở trên chiến trường là làm thám báo, bá gia nói để lại cho ngài làm sa phu, ngài có gì yêu cầu chạy chân chuyện này liền giao cho hắn, hắn cũng là biệt trang lão nhân. Đây là hắn lao bà vệ thị, nhi tử Hưng Nhi, khuê nữ Tiểu Nguyệt. Bá gia nói mặc phiến không quá am hiểu hầu hạ người, Tiểu Nguyệt vừa lúc có thể hầu hạ ngài, Hưng Nhi cùng vệ thị, ngài liền nhìn an bài. Đây là bọn họ toàn gia bán mình khế. Bá gia làm ta cho ngài. Đây là sở nghệ hảo ý, Vân Kiều theo bản năng liền tiếp nhận Trương Lăng đưa cho nàng đầu gỗ tráp, cũng không có cự tuyệt. Bình thường nhưng thật ra không cảm thấy, này vừa ra chuyện này, liền cảm thấy thủ hạ thuận lợi người quá ít. Đối với sở nghệ phó thác, Vân Kiều rất coi trọng, ta sẽ đi chăm sóc sở bà bá. Trương Lăng lại nói, Vân cô nương yên tâm, bá gia chân trước đi kinh thành, Bùi thị cũng mang theo Bùi Mẫn đi rồi. Thôn trang không có chướng mắt người, ngài có thể an tâm đi. Vân cô nương còn có hay không cái gì phân phó, nếu là không có, thuộc hạ liền cáo lui. Vân Kiều lắc đầu, ta có việc nhi sẽ sai người tới tìm ngươi, ngươi đi làm chính sự nhi đi. Trương Lăng đi rồi, Mã Võ liền mang theo người một nhà cấp Vân Kiều dập đầu. Vân Kiều trong lòng đã có an bài, liền hỏi Hưng Nhi, ngươi nhưng sẽ biết chữ tính sổ. Hưng Nhi nói, hồi cô nương, nô tài sẽ một ít. Kia quyền cước công phu đâu? Cũng sẽ, có thể đánh qua phu nhân bên người nhi thị vệ. Hắn nói phu nhân, chính là Bùi thị. Vân Kiều thiếu chính là người như vậy, thật là một mệnh dã rời sở nghệ liền đưa gối đầu tới. Vậy ngươi sau này liền lưu tại Vân Dung quán, giúp đỡ chạy đường xử lý sinh ý, đầu nửa năm trước lãnh 5 điếu tiền nguyệt trước, nếu là biểu hiện hảo, sau nửa năm cho ngươi trường nguyệt bạc. Là, tạ cô nương. Hưng Nhi cảm kích mà đồng ý. Tiếp theo nàng liền đối Mã Võ cùng vệ thị nói, Mã Thúc, vệ thẩm nhi các ngươi hai cái liền đi theo ta hồi Huệ Thụ thôn. Hai vợ chồng nghe có thể ở bên nhau ban sai liền nghe cao hứng, cũng vội đồng ý, là, cô nương. Tiểu Nguyệt, nếu bá gia làm ngươi chiếu cô ta, vậy ngươi liền đi theo ta đi. Sở nghệ thật là rất tinh tế, mặc phiến muốn phụ trách an toàn của nàng, cho nên sinh hoạt thượng liền có chút chiếu cố không chu toàn. Tuy rằng Vân Kiều cũng không thích mọi chuyện đều mượn tay người khác, chính là bên người nàng đích xác thiếu một cái chạy chân truyền lời. An bài hảo sở nghệ đưa người, Vân Tiểu khiến cho bọn họ trước tiên lui hạ, rồi mới liền đối Tào Thị cùng Tào Liên Nhi nói, Tam Thẩm Nhi, Liên Nhi tỷ, ta lưu lại Hưng Nhi ở Vân Dung Quán, trước nhìn xem thích không thích hợp làm tiểu nhị, nếu là thích hợp, này từ nay về sau xuất đầu lộ diện chuyện này liền giao cho hắn. Liên Nhi tỷ liền quản trướng, quản tú phòng chờ chuyện này, cũng là ta lúc trước suy xét không chu toàn, Liên Nhi tỷ còn chưa lấy chồng. Một cái cô nương ra mỗi ngày ở bên ngoài cùng khách nhân giao tiếp luôn là không thỏa đáng. Tào Liên Nhi lớn lên không tồi, nếu là gặp được tới cửa đùa giỡn đang đổ lãng tử liền không hảo. Thả Hưng Nhi còn sẽ quyền cước công phu, này liền làm Vân Kiều càng yên tâm. Tào Thị rất là cảm kích mà nhìn về phía Vân Kiều, nắm tay nàng nói, Tiểu Nhi, làm ngươi lo lắng. Tào Liên Nhi dĩ vãng là một lòng không gả chồng, hiện tại trong lòng có đường thủy, liền cũng cảm thấy Vân Kiều an bài hảo. Kia Tam Thẩm Nhi, Liên Nhi tỷ, ta đây liền hồi Huệ Thụ thôn, có chuyện gì khiến cho Hưng Nhi hồi trong thôn tới mang cái tin nhi. Vân Kiều đến chạy nhanh trở về đem Sở Nghệ nói cho cha mẹ nghe, đỡ phải bọn họ sốt ruột. Tào Thị vội nói, vậy ngươi chạy nhanh trở về, huyện thành có chúng ta, đường thủy chỗ nào chúng ta cũng sẽ nhìn chằm chằm. Tiến đi Vân Kiều, Tào Liên Nhi liền cảm thán, bá gia đại ân, chúng ta thật là không có gì báo đáp. Tào Thị nói, bá ra là xem ở ngươi nhị bá, xem ở Kiều Nhi các nàng mặt mũi thượng hỗ trợ, cho nên, cái này ân tình chúng ta ghi tạc ngươi nhị bá một nhà trên người là được. Tào Liên Nhi rất là nhận đồng gật đầu, nương, ta nhất định phải giúp Kiều Nhi đem Vân Dung Quán làm tốt. Không hảo, Cao Tú tài thắt cổ tự vẫn. Đi ra ngoài chọn mua đồ vật Tú nương vừa vào cửa, nhìn đến Tào Liên Nhi cùng Tào Thị liền hoảng loạn nói. Tào Thị cùng siêu Tào Liên Nhi hoảng sợ. Tức khắc liền đứng lên, kéo qua Tú nương hỏi, sao hồi sự? Cao Tú tài ta liền thắt cổ tự vẫn. Tú nương liền đem chính mình nghe tới từ đầu chí cuối mà nói một lần, Tào Thị nghe vậy chỉ cảm thấy quán mắt, Tào Liên Nhi càng là sắc mặt trắng bệnh. Tào Liên Nhi đấm ngược đào đủ, hận chính mình, nếu không phải chính mình, như thế nào sẽ ra như thế nhiều chuyện này? Mặc kệ là đường thủy vẫn là bá gia, đều là vì giúp nàng A. Đây đều là bởi vì ta. Nếu không phải ta, đường thủy ca cũng sẽ không tiến nhà giam, bá gia cũng sẽ không chọc phải như vậy phiền toái. Tào Liên Nhi một phen tự trách, Tào Thị đau lòng mà rơi lệ. Nàng ôm nàng, vẫn luôn nói, này không phải nàng sai, sai chính là nàng mãi, nàng ra, nàng đen tâm can nhi cô. Hiện nay nhất quan trọng chính là, đem chuyện này nói cho nhị phòng. Mẹ con hai cái liền bất chấp khác, chạy nhanh làm Hưng Nhi đuổi theo Vân Kiều. Vân Kiều chạy về Huệ Thụ thôn. Liền đem sở hữu chuyện này đều cùng người trong nhà nói. Vân Thủ Tông thần sắc ngưng trọng nói, hắn muốn cứu đường thủy ra tới, hiện tại Cao Tú Tài lại xảy ra chuyện nhi, triều đình kia giúp ngự sử khẳng định sẽ hướng chết thăm hắn, trách không được hắn muốn lập tức chạy đến kinh thành. Phương Thị cũng rất là phạm sầu, dĩ vãng bọn họ cũng không biết Sở Văn Bồi cùng chủ tử một nhà quan hệ, liền đối Sở Nghệ rất là có hảo cảm, huống hồ bọn họ lúc ấy cứu Sở Nghệ. Hai nhà người cũng đã ở vô hình chung cột vào cùng nhau. Sở Nghệ đứa nhỏ này, như thế tiểu nhân tuổi, liền phải lương đeo như thế nhiều, thật là thực không dễ dàng. Nghiệp lớn người đọc sách lực lượng chính là không dung khinh thường, đứa nhỏ này lần này. Vân Khởi Nhạc lại nói, ta nhưng thật ra cảm thấy Sở Nghệ định liệu trước, hắn sẽ không làm đối chính mình bất lợi sự tình. Nếu là cha mẹ không yên tâm nói, hài nhi liền đi một chuyến kinh thành. Vân Thủ Tông cũng không tán đồng Vân Khởi Nhạc đề nghị, nói, ngươi đi kinh thành cũng giúp không được vội, bất quá là tìm hiểu tin tức mà thôi, chính là, mặc kệ tin tức tốt xấu, chúng ta đánh không tìm hiểu, đến cuối cùng đều là có thể biết đến. Vân Thiểu nhớ tới Sở Nghệ đã từng cùng nàng nói qua sở hữu sự, cũng cảm thấy Sở Nghệ không phải cái không có tính toán trước, hắn dám như thế làm, tất nhiên là có sau tay. Chính là mặc dù lý trí biết Sở Nghệ không có việc gì, nhưng trong lòng vẫn là phi thường lo lắng hắn. Cha, nương, ta cũng cảm thấy đại ca nói đúng, Sở Nghệ hẳn là sẽ không có việc gì. Chính là Sở bá bá nơi đó, Sở Nghệ làm chúng ta coi chừng điểm nhi, ta tưởng từ ngày mai bắt đầu, ta liền mỗi ngày qua đi nhìn xem. Vân Thủ Tông gật đầu, Phương Thị liền nói, hẳn là, lao hầu ra được như vậy bệnh, chúng ta nhiều coi chừng điểm nhi cũng là hẳn là. Vân Thủ Tông nói, chúng ta bên giúp không được gì. Tại đây sự kiện thượng, phải hảo hảo tận tận tâm, cũng làm kia hài tử ở kinh thành không có gì nỗi lo về sau. Cha, nương, đây là Sở Nghệ cấp này phòng người bán mình khế. Nói xong chính sự nhi, Vân Tiểu liền đem Mã Võ Toàn ra bán mình khế đem ra. Phương Thị nói, đứa nhỏ này nếu là đem người cho ngươi, ngươi liền thu đi. Vân Tiểu lại nói, mấy thứ này vẫn là nương thu đi, ta không kiên nhẫn quản mấy thứ này. Trong nhà sở hữu khế ước nàng đều mặc kệ, tuy rằng nàng có tùy thân đào bảo, bên trong có chữ vật không gian, chính là loại này hư hào đồ vật, ai biết gì thời điểm động kinh liền biến mất. Phương Thị ngẫm lại cũng là, vì thế liền đem bán mình khế cấp nhận lấy. Hiện tại Phương Thị cùng Vân Thủ Tông, thật đúng là vô pháp cùng sở nghệ khách khí. Chính mình muội muội đều nhận lấy, Vân Khởi Nhạc cũng liền không nói cái gì, chỉ là nghị tháng này lộng cái thoại bản tử ra tới cấp hàng trai thư cục, xem như còn sở nghệ đưa một phòng người tình. Nói xong sở nghệ chuyện này, Phương Thị liền cùng Vân Kiều nói lên đường thủy ra ra chuyện này. Ta làm cổ thanh buông ngoài ruộng chuyện này, đi chiếu cố đường thủy ra ra, đường thủy chuyện này, ta và ngươi cha cộng lại luôn mãi, liền vẫn là quyết định trước gạt. Liền nói với hắn, sở nghệ cùng nhà chúng ta người vào núi, không kịp cùng hắn chào hỏi, quá chút thời gian liền trở về. Lúc trước ta là sợ đường thủy giết người chuyện này sẽ chứng thực, đến lúc đó lao nhân ra đột nhiên đã biết sẽ chịu không nổi. Hiện tại sở nghệ nếu nói đường thủy sẽ bị thả ra, nghĩ đến hắn đã có vạn hoàn toàn biện pháp, liền đem không cần thiết làm đường ra ra đi theo lo lắng. Nàng lời nói, người một nhà đều cảm thấy rất là như thế, đại gia lại nói một hồi tử lời nói, Vân Kiều liền về phòng. Vân Kiều buôn ba một ngày cũng mệt mỏi, Tiểu Nguyệt liền hầu hạ nàng rửa mặt, Vân Kiều phao tắm thời điểm liền ngủ rồi. Vân Khởi Nhạc lại thứ tìm Phương Thị cùng Vân Thủ Tông, Phương Thị cùng Vân Thủ Tông liền đồng ý hắn vào kinh. Ngày hôm sau, Vân Kiều biết Vân Khởi Nhạc muốn vào kinh, liền ở hắn đi theo ma tiên sinh cáo từ thời điểm, vội vàng cấp sở nghệ viết một phong thơ, làm Vân Khởi Nhạc mang đi cho hắn. Vân Khởi Nhạc tiếp tin, liền rất là ghen nói, đại ca cũng muốn vào kinh, Tiểu Nhi liền không nhớ đại ca. Vân Kiều liền ôm cánh tay hắn lay động, đại ca còn chưa đi ta liền bắt đầu tưởng đại ca còn nói ta không nhớ ngươi. Lời này dừng ở Vân Khởi Nhạc trong tai, tức khắc liền giống như một cổ dòng nước ấm, chảy vào trong lòng. Đại ca không ở nhà, ngươi phải hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ, ra cửa bên người muốn mang theo người, còn phải chú ý thêm giảm xiêm y đi, đừng cảm lạnh, cũng đừng nhiệt. Chờ đại ca từ kinh thành trở về, lại cho ngươi mua thoại bản tử tốt không? Vân Tiểu vội vàng gật đầu, đại ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ chú ý, chờ ngươi trở về ta cho ngươi làm ăn ngon. Vân Khởi Nhạc nhẹ nhàng mà quát hạ Vân Tiểu cái mũi, cười nói, Tiểu Nhi nói chuyện nhưng một muốn giữ lời. Vân Tiểu có chút tiểu ảm đạm nói, lần này đại ca đi được cấp, ta cũng chưa tới cấp cùng đại ca chuẩn bị trên đường ăn dùng đồ vật. Có muội muội quan tâm, Vân Khởi Nhạc trong lòng liền mềm đến rối tinh rối mù, hắn cười an ủi Vân Tiểu, đại ca cũng không phải đi bao lâu, chính là đi kinh thành nhìn xem sở nghệ chuyện này hắn muốn như thế nào giải quyết, đơn giản chính là cầu một cái tâm an thôi, cũng không làm cái gì chuyện này, quá chút thiên là có thể trở về, không cần chuẩn bị cái gì. Nếu là trên đường thiếu cái gì, đại ca mang đủ rồi bạc, dùng bạc mua là được. Lại lưu luyến không rời, nên đi vẫn là phải đi, mặc chúc đi theo Vân Khởi Nhạc đi. Vân Kiều thẳng đến nhìn không tới xe ngựa bóng dáng lúc này mới trở về ăn cái gì. Dùng bữa sáng, Vân Khởi Nhạc vợ chồng liền mang theo Vân Kiều đi cách vách Dương Liếu thôn, một là đi xem lão hầu gia, nhị là mau chân đến xem đường thủy ra ra. Vân Khởi Nhạc cùng Phương Thị lần đầu tiên đi bái phỏng lão hầu gia, cũng không gì đồ vật mang. Phương Thị liền sáng sớm lên bao chút rau dại nhân cùng nấm nhân sủi cảo mang theo, nghĩ buổi trưa thời điểm có thể ở biệt trang bên kia nấu, cũng làm cho lão hầu gia nếm thử mới mẻ. Vân Kiều nhưng thật ra hôm qua trở về thời điểm thấy Vân Khởi Duệ khiến cho hắn tìm chút hài tử, giúp đỡ chảo mấy chỉ lợi hại dế, cũng hứa hẹn hắn, một con dế cấp 10 văn tiền. Sáng sớm Vân Kiều còn không có rời giường Vân Khởi Duệ liền đem dế đưa tới, tổng cộng 10 vài chỉ đâu, mỗi chỉ đều dùng hàng mây che lá tiểu bình trang. Tiểu Nguyệt liền giúp Vân Kiều đem đồ vật nhận lấy, bởi vì nàng phía trước phải quá Vân Kiều phân phó, thu dế, liền đem đồng tiền số cho Vân Khởi Duệ. Vân Khởi Duệ vừa ra khỏi cửa, đã bị canh giữ ở bên ngoài bọn nhỏ cấp hưng phấn mà vây đi lên. Tới rồi sở nghệ biệt trang, thủ vệ thị vệ đều là đến quá Trương Lăng phân phó, biết này Vân gia người là bá gia khách quý, thêm chi Vân Kiều lại cầm sở nghệ lệnh bài ra tới, bọn họ liền càng không dám chậm trễ. Quản gia ân cần mà đón ra tới, sở nghệ tự mình phân phó qua hắn, làm hắn nghe Vân Kiều phân phó, Vân Kiều mệnh lệnh liền cùng cấp với mệnh lệnh của hắn. Thả Sở Nghệ có thể đem chính mình cấp bậc tối cao lệnh bài cấp Vân Kiều, có thể thấy được Vân Kiều ở Sở Nghệ trong lòng địa vị có bao nhiêu trọng. Bá gia nói qua Vân cô nương cùng Vân nhị lao ra, nhị thái thái muốn tới xem chúng ta lão hầu ra, làm ta tỉ mỉ hầu hạ. Sở bá bá người ở đâu a? Hắn thân thể tốt không? Hồi Vân cô nương, lão hầu ra hai ngày này chính là có chút không tốt, chúng ta lão hầu ra có chút bệnh cũ, mỗi tháng mùng 1-15 đều sẽ cả người đau. Quản gia trước đem Vân Kiều đám người nên tới rồi sánh ngoài, lại đem liên can quản sự gọi tới, giới thiệu Vân Kiều cùng Vân thị phu thê thân phận. Lại trịnh trọng dặn dò một lần, bá gia nói, Vân cô nương nói chính là hắn nói, các ngươi cần phải nhớ rõ, nếu là làm ta đã biết hay chậm trễ Vân cô nương, không lấy Vân cô nương nói đương hồi sự nhi, liền cẩn thận các ngươi ra. Các quản sự sôi nổi đồng ý, quản gia lúc này mới làm cho bọn họ đi xuống. Bên này có nha đầu thượng trà, Phương thị liền hỏi, lão hầu gia bệnh cũ liền không thể trị hiểu rõ sao. Muốn nói một ngoại nhân hỏi cái này dạng nói liền rất là đường đột. Nhưng Phương thị cùng Vân thủ tông từ gặp qua hổ một bài lúc sau, liền đem lão hầu gia Sở Bồi Văn trở thành nhà mình chủ tử sinh tử chi giao tới đối đãi. Trên thực tế Định An chờ có thể đem hổ một bài cấp Sở Bồi Văn, liền cái này hành động, đã có thể thuyết minh hết thảy. Quản gia chính là nhân tình, ai thật quan tâm, ai giả ân cần có thể nhìn thấu lượng. Trước mắt Vân nhị thái thái hỏi cái này lời nói khi trong mắt lo lắng chính là thật đánh thật, nhưng không nghĩ nhà bọn họ vị kia hảo chủ mẫu. Hiện tại liền giả ý đều không kiên nhẫn biểu hiện. Hồi nhị thái thái lời nói, kinh thành danh y đều xem biến, mọi người đều đối lao hầu ra cũng bó tay không biện pháp, trong nhà dưỡng đại phu cũng chỉ có thể thi châm giúp lao hầu ra giảm bớt một vài, chính là năm gần đây, thi châm hiệu quả cũng không lớn. Ai? Sao cứ như vậy, chúng ta có thể đi nhìn xem lão hầu ra sao? Vân Thủ Tông rất là ảm đạm mà thở dài, phải biết rằng, năm rồi Trấn Viễn Hầu uy danh chính là Trấn Người Nhĩ Hội, cùng nhà mình chủ tử giống nhau, là chiến thần tồn tại. Quản gia vội nói, vài vị thỉnh cùng lão nô đến đây đi. Sở Bồi Văn trụ nằm viện khoảng cách sảnh ngoài không xa, không nhiều lắm công phu liền đến. Trong viện bọn hạ nhân gặp quan gia mang theo Vân gia người tới, vội buông trong tay chuyện này hành lễ, nhưng cái này sân trừ bỏ lão hầu ra thống khổ gào giống thanh, liền ở không có khác thanh âm. Có thể thấy được này Sở Nghệ ngự hạ công phu cực hảo, bọn hạ nhân đều dạy dỗ đến rất có quy củ. Vào Sở Bồi Văn phòng, Vân Kiều liền thấy một trường tơ vàng gỗ nam khắc hoa trên giường nằm một người hình dung thống khổ lão nhân, hắn tứ chi cùng vòng eo đều bị lụa mang cột vào trên giường, đoạn đại phu đang ở cho hắn thi châm, còn có nha đầu không ngừng ninh lánh khăn giúp hắn lau mồ hôi. Quản gia giải thích, cột lấy lao hầu ra cũng là bất đắc dĩ hành động, sợ hắn đau tàn nhẫn bị thương chính mình. Ba người liền ở một bên nhìn, trong lòng đều rất là khó chịu, đối Vân Thủ Tông vợ chồng tới nói, Sở Bồi Văn năm đó chính là xuất chiến trường anh hào, không nghĩ tới già rồi chẳng những người điên choáng váng, còn muốn tao như vậy tội. Mà Vân Kiều còn lại là bởi vì hắn là Sở Nghệ phụ thân, đã là đem cái này có chút điên ốc, nhưng tuy rằng hồ nháo, lại vẫn là có vài phần đáng yêu lão nhân trở thành chính mình trưởng bối. Ngài không phải nói thi châm cũng chưa gì dùng sao. Hồi cô nương lời nói, này không phải nghĩ có thể làm lão hầu gia thiếu đau một chút là một chút sao. Vân Kiều nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không đành lòng làm Sở Nghệ cha chịu tội, vì thế nói, ta tưởng đơn độc nhìn xem Sở ba bá, có lẽ có thể tìm ra giảm bớt hắn lão nhân ra đau đớn biện pháp. Đoạn đại phu bên này đã bắt đầu thu châm, hắn cười khẩy nói, ngươi một tiểu nha đầu có thể có gì biện pháp, đừng cùng ta nói lại nghĩ đến cầu phúc vẽ bùa kia một bộ. Cái này đại phu, rốt cuộc là trị liệu quá Vân Khởi Sơn người, hắn hùng hổ doa người, Vân Kiều cũng không thèm để ý chỉ là nhìn về phía quản gia bà bá, có thể làm ta nhìn xem sao. Hồ nháo, lão hầu gia cũng không phải là ngươi nhị ca, sống còn thời điểm có thể từ ngươi làm. Nếu là lão hầu gia có cái sai lầm, ngươi trên cổ liền tính là có 10 cái đầu đều không đủ chém. Hắn nói như vậy, Vân Thủ Tông vợ chồng hai cái liền không cao hứng. Bất quá bọn họ còn không có mở miệng, quản gia liền lên tiếng, đoạn đại phu, ngài đi quá giới hạn. Bá gia phân phó qua, Vân cô nương nói chính là hắn nói. Đoạn đại phu, thỉnh trước đi ra ngoài đi. Đoạn đại phu thức dậy cả người phát run, chỉ vào Vân Kiều cùng quản gia nói, hảo, hảo, hảo, các ngươi thế nhưng không đem lão hầu ra thân thể đương hồi sự nhi. Một khi đã như vậy, bá phủ sai sự lão cũng không dám đương, đỡ phải bị các ngươi liên lụy. Quản gia như cũ gợn sóng bất kinh nói, vậy thỉnh Đoạn đại phu đi phòng thu chi tính tiền đi. Đoạn đại phu, thật là tức chết hắn, hắn chỉ là nói mà thôi, kia tưởng thật sự ném hầu phủ sai sự. Phải biết rằng, hầu phủ một tháng tiền tiêu hàng tháng chính là 20 lượng bạc. Như vậy tốt sai sự không có hắn thượng chỗ nào tìm đi. Hắn làm gì miệng tiện a? Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng đã chậm, thêm chi hắn lại là cái cực hảo mặt mũi, liền phẩy tay háo một cái tử, tức giận nói. Các ngươi nhất định sẽ hối hận, có các ngươi khóc thời điểm. Hừ, nếu là lão hầu gia có bất chắc gì, chờ bá gia trở về, xem bọn họ như thế nào công đạo. Vân Kiều cho rằng chính mình còn muốn phí một phen môi lưới, không nghĩ tới cái này quản gia thế nhưng như thế gan lớn, liền đồng ý nàng đơn độc xem lão hầu gia. Còn trực tiếp đem đối nàng nói năng lô mãng đại phu cấp cuốn gói. Thấy nàng trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, quản gia liền chắp tay nói, Vân cô nương, bá gia nói, ngài nói chính là hắn nói. Cảm ơn quản gia bá bá tín nhiệm, yên tâm đi, ta chỉ là nhìn xem sở bá bá. Bất quá ta nếu là không có tiếp đón, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Nàng còn có thể nói cái gì, chỉ có thể cảm thán sở nghệ ngự hạ công phu không bình thường. Hắn nói, phía dưới người là thật sự phụng nếu bảo điển ở nghiêm túc chấp hành. Còn có sở nghệ, hắn đối chính mình, đã tín nhiệm đến mù quáng nông nỗi. Vân Kiều đống nhiên cảm thấy có chút tầm ấm, đối này phân tín nhiệm, nàng rất là hưởng thụ. Quản gia trong lòng tuy rằng rất là nghi hoặc cùng lo lắng, nhưng vẫn là lập tức đáp, là, Vân cô nương yên tâm, lão nô sẽ tự mình dẫn người thủ tại chỗ này. Nói xong, hắn lại không người đối Vân Thủ Tông vợ chồng hai làm cái thỉnh tư thế. Vân nhị lao ra, nhị thái thái, thỉnh nhị vị cùng ta tới, đến gian ngoài uống trà nói chuyện. Trong phòng người thanh không, Vân Kiều liền vội mở ra đào bảo, tiến vào đào bảo đại dự phòng, lựa chọn tại tuyến bác sĩ, cũng hao phí tích phân mở ra viễn trình chẩn bệnh. Một phen quan sát bắt mạch lúc sau, Vân Kiều lại dựa theo bác sĩ yêu cầu lấy một phần máu kiểm tra. Chờ xét nghiệm đơn ra tới thời điểm, bác sĩ lại nói, huyết thường quy cùng oxy cha đều không có vấn đề, nhưng người bệnh đau đớn luôn là có căn nguyên. Như vậy đi, lại làm độc tố si cha, ta đây liền cho người khai dược tề. Cảm ơn ngươi bác sĩ. Vân Kiều tiền trả lúc sau, liền lại thu thập một lần sở bồi văn máu. Lần này, nàng dựa theo bác sĩ thuyết minh, xách tay máu phân tích nghi ra nhập nghiệm độc dược tề. Đợi ước chừng có nửa giờ tả hữu thời gian, kiểm nghiệm kết quả ra tới. Đào bảo tại tuyến bác sĩ vừa thấy, liền khẳng định mà nói, là chúng độc, hơn nữa chúng độc thời gian không ngắn, ít nhất có 10 năm thời gian. Chỉ là loại này độc tố còn không có gặp qua, bất quá dựa theo máu phân tích ra tới số liệu thanh độc, vẫn là được không? Hắn hiện tại thân thể độc tố ở vào đỉnh giá trị trạng thái, có thể tạm thời dùng thay máu phương thức thư hoãn, chỉ là ngươi cũng muốn mau chóng tìm được độc nguyên, xem máu phân tích, loại này độc tố hẳn là tích lũy tháng ngày tới. Vân Kiều nghe được ra đầu tê dại, lão hầu gia trúng độc, còn một chung chính là 10 năm tả hữu. Kia lão hầu gia điên ngốc có thể hay không cùng cái này có quan hệ? Nàng vừa định hỏi, đào bảo bác sĩ bên kia liền lại có chuyện, loại này độc tố hẳn là sẽ ảnh hưởng người trí lực, lấy người bệnh hiện tại độc tố tích lũy trình độ, nếu không trị liệu, nhiều nhất sống thêm 2 năm. Bác sĩ, kia, ta thúc thúc còn có thể cứu chữa sao? Có thể cứu chữa, hôm nay trước thay máu trị liệu. Người bệnh thận cùng gan tích lũy độc tố quá nhiều, trừ bỏ uống thuốc bài độc bên ngoài, còn cần máu thẩm tách trị liệu. Vân Kiều vội nói, vậy thỉnh bác sĩ giúp ta khai dược đi, sẽ giúp ta khai cái thẩm tách nghi, tóm lại trị liệu hắn cái này bệnh sở hữu chữa bệnh khí giới cùng dược vật đều thỉnh giúp ta khai tốt nhất. Bác sĩ, tốt, ta lập tức giúp ngươi khai dược, ngươi đi tiền trả đi. Vân Kiều, cảm ơn bác sĩ. Lần này tiền trả, trực tiếp thanh không Vân Kiều ạ lỉ vầy ngạch trống, nàng âm thầm may mắn chính mình tự cấp Vân Dung quán đưa hóa lúc sau đổi 1.000 lượng bạc tồn đi vào, bằng không nói, nàng hiện tại liền luôn cuống. Vân Kiều ở bác sĩ chỉ đạo hạ bắt đầu cấp lao hầu ra làm thay máu trị liệu, thay máu trị liệu sở yêu cầu máu là nguyên thể 5 lần, hơn nữa thao tác lên cũng là có khó khăn, còn cần lúc nào cũng chú ý người bệnh trạng thái. Chờ đến thay máu giải phẫu hoàn thành, Vân Kiều kéo mỏi mệt thân thể đem chữa bệnh rác rưởi thu thập sạch sẽ, xác nhận không có bất luận cái gì di lạc, mới tiếp đón người tiến vào. Thời gian đã qua đi mấy cái canh giờ, quản gia trên mặt bình tĩnh, trong lòng vẫn là sốt ruột. Phòng nội tràn ngập một cổ tử mùi máu tươi, Vân Kiều thấy bọn họ vào được, liền giải thích nói, có thể cấp Sở Bá Bá cởi bỏ trói buộc, hắn hôm nay sẽ không đau. Chỉ là ta không có trải qua quản gia Bá Bá đồng ý, liền cấp Sở Bá Bá lấy máu. Trong phòng thao đồng trang ước chừng tam bát to huyết bộ dáng, này đó huyết có chút biến thành màu đen, căn bản là không phải màu đỏ tươi. Quản gia trong lòng đánh cái thình thịch, hắn cũng không phân phó người khác, chính mình liền đi cầm trương khăn trải bàn đem thao đồng che lại, rồi mới rất là xin lỗi nói, lao nô trước đi trước xử lý lao hầu ra huyết, Vân cô nương vất vả, trước nghỉ ngơi một chút, lao nô lập tức đi chuyển cơm. Vân Thủ Tông vội đem Vân Kiều bế lên tới, liền ở trong phòng tìm cái ghế dựa ngồi xuống, Phương Thị liền đi thu xếp nước trà điểm tâm. Rốt cuộc nơi này quản gia hạ lệnh, hạ nhân đều xua tan xong rồi, mà canh giữ ở bên ngoài thị vệ, là bảo hộ lao hầu ra an nguy, đương nhiên không thể sai xử bọn họ làm chuyện vặt. Vân Kiều uống lên khẩu trà nóng, lại ăn khẩu điểm tâm, không vất vất dạ dày lúc này mới thoải mái một chút. Nàng liền dính nước trà ở trên bàn trà viết xuống, chúng đọc hai chữ, Phương Thị cùng Vân Thủ Tông hai người thần sắc tức khắc liền ngưng trọng. Tiếp theo, Vân Kiều lại viết xuống 10 năm. Phương Thị cùng Vân Thủ Tông tức khắc có loại, lao hầu ra như vậy, nhưng thật ra so nhà mình mất sớm chủ công còn đáng thương chút. Làm người uy 10 năm độc. Cha, nương, ta muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, Sở Bá Bá trong khoảng thời gian này còn cần nhìn. Vân Thủ Tông cùng Phương Thị liền có chút khó khăn, bọn họ như thế nào bỏ được làm nữ nhi ở tại nơi này, ai biết nơi này có hay không hạ độc người, vạn nhất. Vân Kiều nói, nếu là cha mẹ không yên tâm, liền bồi ta trụ, thức ăn phương diện hẳn là không có vấn đề, cha mẹ không yên tâm, có thể mỗi ngày làm người trong nhà đưa tới, hoặc là chính mình làm. Thấy Vân Thủ Tông cùng Phương Thị vẫn là không buông khẩu, Vân Kiều liền tiếp tục khuyên nhủ, ta cấp Sở Bá Bá thả huyết, đã khai cái đầu, không thể bỏ dở nửa chừng, bằng không Sở Bá Bá bệnh chẳng những sẽ không hảo, còn sẽ tăng thêm. Yên tâm đi nương, chúng ta ở tại nơi này không có việc gì, ta tin tưởng Sở Nghệ. Nhìn nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền lão hầu ra, Phương Thị rốt cuộc vẫn là thở dài nói, kia thành, kia cha mẹ đều tới chỗ này bồi người trụ đến thiếu khanh trở về. Vân Kiều lập tức liền bổ nhào vào nàng trong lòng ngực làm nũng, cảm ơn nương. Quản gia đem thả ra huyết đoan đến chính mình trong phòng, khiến cho người đi kéo hai điều cẩu tới. Hai điều cẩu ngửi được mùi máu tươi, liền vội vàng đi liếm thực. Ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu, hai điều cẩu liền nằm trên mặt đất run rẩy, cũng thống khổ mà rên rỉ lên. Quản gia mặt, tức khắc liền âm trầm lên. Cẩu ăn lúc sau tuy rằng không có chết, nhưng là lại thống khổ dị thường, này thuyết minh. Này huyết, có độc. Đây là lao chủ tử thống khổ 10 năm sau căn nguyên nơi. Này độc rốt cuộc là ai hạ? Trong phủ trong ngoài hắn đều đem khống mà thử nghiệm, tuyệt đối không có khả năng là từ thức ăn đi lên. Bởi vì lao chủ tử cùng tiểu chủ tử ăn gì, hắn liền ăn gì, nhưng hắn cùng tiểu chủ tử lại không có như vậy bệnh trạng. Quản gia lo lắng sốt ruột, nhưng hắn vẫn là cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, phân phó người đem Trương Lăng tìm trở về, lại đem lão hầu ra huyết tàng thỏa đáng, lúc này mới vội vàng chạy tới lao hầu ra sân, đi thỉnh Vân ra người ăn cơm. Nhưng hắn đi thời điểm, Vân Kiều đã ở Phương Thị trong lòng ngực ngủ rồi. Quản gia rất là xin lỗi. Phương Thị liền nói, còn làm phiền quản gia chuẩn bị cái khách viện ra tới, bá gia không ở mấy ngày này, chúng ta mẹ con mấy cái liền phải ở tại nơi này. Quản gia nghe vậy vui vẻ, hắn đang muốn lưu lại Vân Kiều đâu, dù sao cũng là nàng lấy máu biện pháp giảm bớt lao hầu ra thống khổ, lại cho hắn biết lao hầu ra chúng độc sự thật. Hắn còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi. Hơn nữa, ở bá gia trở về phía trước, Từ Vân cô nương coi chừng lao hầu ra tốt nhất. Nếu nói phía trước hắn đối Vân Kiều cái này tiểu nha đầu nói gì nghe nấy là bởi vì Sở Nghệ phân phó, như vậy hiện tại, hắn là đánh nội tâm cảm kích, tôn trọng Vân Kiều. Cũng không dám bởi vì nàng chỉ là cái hài tử mà xem nhẹ nàng. Sân đã sớm bị hảo, liền rửa gần bá gia trụ sân, nhị lao gia nhị thái thái thỉnh cùng lao nô tới. Lao nô thật là đáng chết, hành sự không có kết cấu, chậm trễ khách quý, thế nhưng làm Vân cô nương ăn đói. Vân Thủ Tông nội nói, không sao, không sao, nha đầu này chính là mệt mỏi, chờ nàng ngủ một lát tái khởi tới dùng nữa, ngài là vội, nhưng cũng không có chậm trễ chúng ta. Sở Nghệ quản gia, tất nhiên là hắn tâm phúc, lại có thể đem một cái sân quản được thỏa đáng, gọn gàng ngăn nắp, Vân Thủ Tông cũng không dám đem hắn thật đương hạ nhân nô tài đối đãi. Tới rồi địa phương, Phương Thị liền đem Vân Kiều bế lên giường, cho nàng cởi giày áo ngoài cái hảo. Mặc phiến cùng Tiểu Nguyệt liền vào nhà thủ, đại sảnh chuyển cơm, Vân Thủ Tông cùng Phương Thị mời quản gia cùng nhau dùng, quản gia chối từ không dám, vợ chồng hai người đảo cũng không có cưỡng cầu. Quản gia từ trong viện ra tới lúc sau, liền đi láo hầu ra sân, cơm cũng là ở bên kia dùng, chờ phái ra đi người đem Trương Lăng tìm trở về lúc sau, quản gia lập tức liền đem hắn kéo đến chính mình trong viện, đem sự tình ngọn nguồn đều nói một lần. Vân gia cứu Sở Nghệ thời điểm Vân Kiều liền lấy ra quá thần kỳ đan dược, cho nên, Trương Lăng đối Vân Kiều biết lấy máu có thể giảm bớt lao hầu ra thống khổ chuyện này cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn không khỏi cảm thán, Vân cô nương thật đúng là bá gia phúc tinh. Quản gia gấp đến độ thực, Trương Đại Nhân, này độc rốt cuộc là chỗ nào tới, thức ăn phương diện khẳng định là không có vấn đề, chính là lao hầu ra này 10 năm sau đều đau, đã nói lên này độc đã trúng 10 năm sau. Trương Lăng lạnh lùng nói, chứ không cần lộ ra, sự tình hôm nay nhất định phải bảo vệ cho bí mật. Đến nỗi độc là như thế nào tới, một hai ngày cũng tra không ra, chúng ta không thể rút dây động rừng, ta đây liền cấp chủ tử bổ câu đưa thư. Quản gia trong lòng tuy rằng cấp, nhưng cũng biết Trương Lăng nói mới là lẽ phải, hắn thở dài nói, chỉ có thể như vậy, tả hữu này 10 năm sau đều qua, cũng không nóng nảy này nhất thời. Chính là Vân cô nương một nhà là thật nhân nghĩa, nhìn ra được tới là thiệt tình đối bá gia. Trương Lăng nói, đi, chúng ta đi xem cô nương tỉnh không có, nếu là tỉnh, liền đi cầu nàng lưu lại, chờ chủ tử trở về lại đi. Quản gia nói, đại nhân yên tâm đi, Vân nhị lao ra một nhà chính mình đáp ứng muốn lưu lại. Trương Lăng nghe vậy trong lòng đối Vân Kiều liền càng cảm kích, cũng rốt cuộc biết, nhà mình chủ tử vì sao như thế coi trọng nàng, như thế sủng nàng. Chuyện của hắn thật sự là quá nhiều, lại là đường thủy sự tình, lại là cao tú tài chi tử kích động thư sinh nháo sự nhi sự tình. Cho nên hắn chỉ là đi theo Vân Thủ Tông vợ chồng chào hỏi, thấy Vân Kiều không tỉnh, cũng không chờ, lại trở về huyện thành. Vân Kiều tỉnh lúc sau đầu tiên là đi nhìn Sở Bồi Văn, chi khai mọi người giúp Sở Bồi Văn làm cái đơn giản kiểm tra lúc sau, nàng mới đi ăn cơm. Nhìn còn có thời gian, liền phân phó quản sự hảo sinh chiếu cố Sở Bồi Văn, một nhà ba người lại đi nhìn Đường Thủy Gia Gia. Mà Đường Thủy Gia Gia lúc này, đã biết Đường Thủy chuyện này. Cổ Thanh rất là ấy này nói, nhị lao gia, nhị thái thái, tứ cô nương, tiểu nhân vô năng, có phụ lao gia thái thái giao phó. Vân Thủ Tông xua tay nói, chuyện này cũng không trách ngươi, Đường thúc sớm muộn gì phải biết rằng. Chỉ là mấy ngày này còn phải vất vả ngươi chiếu cố Đường thúc một chút. Cổ Thanh vội đồng ý, hắn tức phụ liền từ phòng bếp ra tới, cùng Vân Thủ Tông đám người chào hỏi, lại đi bận rộn nấu nước pha trà. Đường Thủy Gia Gia nghe nói Đường Thủy xảy ra chuyện lúc sau, liền ngã bệnh, này một chút nằm ở trên giường đất, cả người một chút tinh khí thần đều không có. Đường Gia Gia. Đường thúc. Đường lao hán vội muốn lên, Cổ Thanh liền đi đỡ hắn, cho hắn trên lưng tắc cái gối đầu nhớ. Vân nhị lao ra, nhị thái thái, tứ cô nương tới, mau ngồi, làm phiền các ngươi nhớ, chuyên môn phái người tới chiếu cô ta không nói, còn chuyên môn tới xem ta. Đường Gia Gia. Đây đều là hẳn là, ta cha mẹ chính là đem Đường Thủy ca đương chính mình thân rất nhi đâu. Phương Thị cũng đi theo cười nói, đúng vậy, đây đều là chúng ta thuộc bổn phận chuyện này. Vân Thủ Tông nói, Đường Thúc, ngài lão đừng lo lắng Đường Thủy, bá gia đánh điện ngục, Đường Thủy đứa nhỏ này một mình trụ một cái phòng, có sạch sẽ giường, cũng không ai dám khó xử hắn. Huyện nha kia đầu bởi vì bá gia mặt mũi, cũng không ai dám cho hắn dụng hình. Bá gia nói, làm Đường Thủy ủy khuất mấy ngày, hắn tất nhiên sẽ nghĩ cách đem hắn làm ra tới. Nói đến Đường Thủy, Đường lao hán nước mắt liền rơi xuống, đứa nhỏ này làm việc nhi chính là xúc động, mau táo táo. Hắn nếu là có bất chắc gì, ta nhưng sao đi gặp hắn mất sớm cha mẹ. Làm phiền các ngươi lo lắng, cũng cảm ơn bá gia, mặc kệ Thủy Nha tử có thể hay không tránh được này một kiếp, ta đều cấp bá gia lập trường sinh bài vị. Hắn muốn định đi lao ngục bên trong xem Đường Thủy, chính là chính mình thân thể lại không biết cố gắng. Hắn lại là lo lắng lại là sốt ruột, chính nóng lòng đâu, Vân gia người tới, còn nói cho hắn bá gia muốn cứu Đường Thủy, hắn nảy trái tim, rốt cuộc buông xuống chút. Người chỉ cần một có hy vọng, tinh khí thần tự nhiên liền sẽ hảo chút. Vân Tiểu thừa cơ khuyên đủ, Đường gia gia hai ngày này hảo sinh nghỉ ngơi thân mình, bằng không quá hai ngày chờ Đường Thủy ca đã trở lại, thấy ngài không tốt, hắn đến nhiều tự trách ta. Đường lao hắn một bên nhi gạt lệ một bên nhi xưng là, cũng liên tục nói lời cảm tạ. Mấy người lại an ủi một phen liền ra tới. Tới rồi trong viện, Phương Thị lại đối cổ quét đường phố, không nghĩ tới ngươi đem ngươi tức phụ cũng gọi tới chiếu cố lao nhân, nếu như thế, đã nhiều ngày ta liền cho ngươi tức phụ tính tiền công. Cổ Thanh vội chống đẩy, không không không. Nhị thái thái hảo ý lòng ta lãnh, ngài mau đừng nói như vậy, nàng cũng là tới chiếu cô ta, bất quá thuận tay mà thôi, tả hữu nàng ở nhà cũng không có chuyện gì làm. Thấy hắn như thế, Phương Thị cũng liền không nói nhiều, chỉ nghĩ cho hắn phát tiền tiêu vật thời điểm thưởng điểm nhi đồ vật thì tốt rồi. Phương Thị lại hỏi, nhưng cấp lao ra tử thỉnh Lang Trung. Cổ Thanh cung kính mà trả lời, thỉnh, Lang Trung tới nhìn, cũng khai phương thuốc, dược chính phao đâu, đủ rồi canh giờ liền lao. Đúng rồi. Dược tiền là lao gia tử kiên trì chính mình cấp. Vân Thủ Tông nói, không sao, ngươi phụ trách chiếu cố lao gia tử, nhưng tận lực đều theo lão gia tử ý tới. Cổ Thanh vội gật đầu xưng là, Vân Thủ Tông vợ chồng lại dặn dò hắn vài câu, liền mang theo Vân Kiều đi rồi. Qua ba ngày, Đường Thủy quả nhiên đã bị phóng ra. Có người đi nha môn bên trong cử báo, nói nhìn Đường Thủy đi rồi lúc sau lại có khất cái đi phá miếu, cuối cùng này án tử liền định tính vì. Hai cái khất cái vì tranh địa bàn, một cái đem một cái khác cấp đánh chết. Mà đánh chết người khất cái cũng tìm được rồi, phán trảm giam hầu, nhưng hắn lại ở trong phòng giam đầu sợ tội tự sát. Đường Thủy đã trở lại, Đường lao hán bệnh lập tức thì tốt rồi, hắn cũng giống cùng Vân Thủ Tông vợ chồng nói như vậy, ở nhà cấp sở nghệ lập trường sinh bài vị. Đường Thủy ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, chờ Đường lao hán thân thể hoàn toàn hảo, hai gia tôn liền đi Huệ Thụ thôn. Kết quả mới biết được Vân Kiều người một nhà đều không ở nhà, mà là ở sở nghệ thôn trang. Đường Thủy liền cùng lão gia tử thương lượng vẫn là chờ Vân Kiều bọn họ đều về nhà lại đến, rốt cuộc bọn họ người một nhà ở bá gia thôn trang thượng, bá gia lại không ở, bọn họ liền không hảo tới cửa quấy rầy. Nhật tử từng ngày qua đi, sở bồi văn thân mình rốt cuộc dưỡng hảo chút. Thay máu dù sao cũng là đại sự nhi, căn bản là qua loa không được, trong lúc này Vân Kiều giúp hắn làm kiểm tra. Đều là các loại hướng hán. Thay đổi huyết, trong cơ thể độc tố tự nhiên liền ít đi rất nhiều. Hơn nữa Vân Kiều đúng hạn ấn lượng cho hắn dùng dược vật. Qua nửa tháng, lại đến 15 thời điểm, hắn thế nhưng không có lại đau. Chính là quản gia vì bảo hiểm khởi kiến, liền chính mình tránh ở sở bồi văn trong phòng, kêu rên một ngày. Bận rộn thời gian luôn là quá đến đặc biệt mau, nhoáng lên mắt 2 tháng thời gian liền đi qua. Sở nghệ có 2 lần thư từ tới, tin bên trong chỉ viết chút việc vặt nhi. Cũng không có để lão hầu ra chuyện này, cũng không có nói chuyện của hắn nhi. Vân Khởi Nhạc cũng viết 2 lần tin tới, chỉ nói hắn cùng sở nghệ ở một chỗ, cũng là không có nói bọn họ ở kinh thành cụ thể tình huống. 2 lần gửi thư, đều không có ngày về. Có thể thấy được kinh thành chuyện này rất là khó giải quyết. Hơn nữa ma lão tiên sinh cùng đảng lão tiên sinh cũng đã tới một lần, bọn họ được đến tin tức, trên triều đình, bắt lấy Cao Tú Tài thắt cổ tự vẫn chuyện này nhi. Công kích sở nghệ người rất nhiều, lúc này bởi vì là liên lụy đến người đọc sách mặt mũi, sở nghệ coi như là phạm vào nhiều người tức giận, mỗi lần thượng triều, đều không có một người giúp hắn. Vân Tiểu thực lo lắng, chính là nàng lại cảm thấy sở nghệ khẳng định có tính toán của chính mình. Vào 7 tháng, thời tiết chọc đến muốn mệnh, cũng may quản gia cấp Vân Tiểu cái này sân bắt cũng đủ băng, nhưng Vương Thị chỉ làm hạ nhân đem băng phóng phòng khách, trong phòng không chuẩn phóng. Sợ Vân Kiều tham lệnh bị hàn. Ngày mùa hè bên trong thụ hàn chính là khai không được vui đùa. Sở bồi văn thân thể khá hơn nhiều, người một tinh thần, liền thu xếp ngọc nhi. Vân Kiều vốn dĩ chính là ở cô nhi viện mang quá hài tử người. Sở bồi văn tuy rằng tuổi đại, chính là chỉ số thông minh lại chỉ có 5-6 tuổi hài tử trình độ. Vân Kiều mỗi ngày trừ bỏ khuyên hắn uống thuốc, còn bồi hắn ngọc nhi. Một già một trẻ thế nhưng có thể ngọc nhi đến một khối. Bọn họ không phải đi trong sông vớt cá, chính là đi trên núi đào rau dại, tìm dế. Tả hưu có thị vệ đi theo, Phương Thị cùng Vân Thủ Tông cũng yên tâm. Hôm nay một già một trẻ thế nhưng lộng không ít con cua trở về, sở bồi văn vừa vào cửa liền ồn ào muốn ăn hành bạo con cua. Nhưng này con cua mới vừa bưng lên cái bàn, liền có người gác cổng tới báo, Vân Nhị lao ra, Nhị Thái Thái, ngài ra người tới, nói là ngài cha khí bị bệnh, Lang Trung nói muốn tham phiền điếu mệnh. Quản gia nghe vậy vội nói, Nhị lao ra, Nhị Thái Thái đừng nóng nội, nhân sâm chúng ta trong phủ không thiếu. Vân Thủ Tông trầm ngâm một lát liền nói, không cần nhân sâm, liền thỉnh quản gia cho ta bao hai mảnh thang phiến, cũng một ít căn cần liền thành. Quản gia tự nhiên là biết Vân Thủ Tông ra cùng hắn cha bên kia quan hệ không tốt, nghe vậy cũng không nói nhiều, lập tức liền phân phó người dựa theo hắn nói đi làm. Bởi vì này thôn trang là sở nghệ, Vân Kiều người một nhà cũng không như vậy tùy tiện, liền không có đem người kêu tiến vào, mà là người một nhà đi ra ngoài. Ở người gác cổng chờ chính là A Quý. Là Giang Đào Chi Nhi tới tìm nô tài lại đi nhà cũ nhìn nhìn, lại hỏi Chu Lang Trung. Chu Lang Trung nói là phải dùng thang phiến, lao gia tử nằm ở trên giường đất, sắc mặt đích sắc không tốt. Nô tài ra tới thời điểm ngửi được viện nhi có rất lớn một cổ mùi máu tươi nhi. Vân Thủ Tông nhíu mi, đây là thật sự không hảo. Mùi máu tươi nhi. Nhà cũ người lại làm gì? Vân Kiều liền khuyên Vân Thủ Tông, cha, nương, các ngươi vẫn là trở về nhìn xem đi, liền không cần lo lắng cho ta, thôn trang thượng trong 3 tầng ngoài 3 tầng thị vệ, an toàn thật sự. Thành, Tiểu Nhi ngươi liền lưu tại nơi này giúp đỡ chăm sóc một chút sở bà bá, cha cùng ngươi nương trở về, làm ngươi nhị ca tới bồi ngươi. Vân Khởi trên núi tháng đế liền đã trở lại, còn mang theo hàng mẫu tới cấp Vân Kiều xem qua, rốt cuộc làm ra Vân Kiều muốn hộp giấy tử cùng túi giấy. Hơn nữa Vân Khởi Sơn mang theo kia bọn tân nhân, đem Bình Nhạc Phường lão nhân hoàn toàn chấn động, bọn họ chẳng những làm ra Vân Kiều nói cái loại này tiêu chuẩn hộp giấy tử cùng túi giấy, còn cải tiến tạo giấy tài nghệ. Hiện tại Bình Nhạc Phường những cái đó lao thợ thủ công, đều đối Vân Khởi Sơn sùng bái phục tùng thật sự. Vân Kiều gật đầu, thành, khiến cho nhị ca đến đây đi. Bên người có thân nhân ở, rốt cuộc muốn kiên định chút. Vân Thủ Tông cùng Phương Thị mang theo tham phiến. Vì ổn thỏa khởi kiến, quản gia chẳng những dựa theo Vân Thủ Tông yêu cầu bao một bao tham phiến, còn ngạnh tắc một cây trình tham, nói là sợ vạn nhất không đủ. Vân Thủ Tông cùng Phương Thị cũng không có chối từ, nhưng tới rồi lao Vân ra, bọn họ vẫn là chỉ đem bao tham phiến cùng tham cần giấy bao lấy ra tới cho Vân Lão Hán. Đào Thị thấy Vân Lão Hán mở ra giấy trong bao chỉ có hai mảnh tham phiến, cùng một ít dễ trùng bọn, tức khắc liền đen mặt. Lão nhị, ngươi đây là tống cổ ăn mày đâu? Vân Thủ Tông cười lạnh nói, ngươi nếu là ghét bỏ liền cho ta, không đến chúng ta ra đổ vật còn muốn ai mắng. Phương Thị liền đối Vân Lao Hán nói, cha, ngài cũng biết, này Khởi Sơn bị thương, toàn dựa nhân sâm đem mệnh điếu trở về, sau lại liên nhi nhảy sông, đại tẩu sinh non. Nay từng cọc từng cái chuyện này theo sát tới, nhà chúng ta nhân sâm đều dùng không có. Phương Thị nói chính là lời nói thật, nhà bọn họ nhân sâm thật là không có, vốn đang có một con. Bất quá lại đưa cho Đường Lao Hán. Hiện nay nhân sâm là sở nghệ thôn trang bên kia quản gia cấp. Hai phu thêm một mặt nói chuyện, một mặt đánh giá Vân Lao Hán, nhìn dáng vẻ của hắn, tuy rằng khí sắc không tốt, chính là còn không đến thế nào cũng phải dùng tham phiến nông nỗi. Đao thị mắng, các ngươi đều quý giá, đổi tiền hóa quý giá, họ khác người quý giá, chính là cha ngươi không quý giá, đáng chết. Vân Thủ Tông chảo phúng nàng, ngươi cũng không họ Vân. Ngươi cũng là họ khác người. Cha nếu là ta suốt đêm chạy tới tặng đồ ngài cũng ghét bỏ nói, đứa con này không lời gì để nói, từ nay về sau có gì cha nhưng đừng tìm ta. Vân Lão Hán nhìn Vân Thủ Tông, phức tạp trong thần sắc mang theo thất vọng, lão nhị à, các ngươi toàn ra ở bá gia gia ở 2-3 tháng, nhà ngươi không có, bá gia gia chẳng lẽ còn không có. Cha ngươi lúc này là thật yêu cầu tham, bằng không cũng không thể như thế cấp hoang mang rối loạn mà tìm ngươi. Đào thị, nhưng không sao, bá gia tài đại khí thô, ngón tay phùng lậu điểm nhi cũng đủ chúng ta ăn mấy năm. Ngươi cái này lòng dạ hiểm độc, chính là không nghĩ muốn cha ngươi hảo. Vân Thủ Tông chào phung nói, cha cũng biết nhà của chúng ta ở tại bá gia gia, không phải chúng ta chính mình ra. Bá gia đồ vật lại hảo lại nhiều cũng là bá gia, cùng chúng ta có gì quan hệ. Chẳng lẽ cha còn tưởng nhi tử đi trộm đi đoạt lấy không thành. Tham tấm ảnh tử liền phóng nơi này. Cha vẫn là chạy nhanh dùng đi, không phải nói cha bệnh hung hiểm sao, nhưng đừng chậm trễ. Nói xong, Vân Thủ Tông hai vợ chồng liền đi rồi. Chờ bọn họ ra tới sân, Đào Thị lập tức liền ở trong phòng mắng loạn mắng lên. Vân Lao Hán vỗ tay chính là hai cái bạt thai phiến đi, ngươi hạ tổ nào gì, còn không chạy nhanh đem tham phiến cấp Mai Nhi lấy qua đi, ngươi muốn Mai Nhi đã chết ngươi mới an tâm đúng không? Đào Thị ăn đánh, trong lòng cũng xác thật có chút lo lắng Vân Mai Nhi. Cũng không dám cùng Vân Lao Hán cái cọ, liền cầm một mảnh tham phiến đi Vân Mai Nhi phòng. Vân Mai Nhi trong phòng một cổ tử nồng đậm mùi máu tươi, Vân Quyên Nhi ở một bên hầu hạ nàng, từ nàng hạ thân lấy ra một khối tất cả đều là huyết bố, lại lập tức tắc mau bố đến nàng hạ thân. Vân Mai Nhi mặt bạch đến cùng giấy giống nhau, một đôi mắt càng là vô thần. Đào thị vội đem tham phiến nhét ở miệng nàng, Mai Nhi, đây là tham phiến, ngươi hàm chứa, có tham phiến, ngươi tất nhiên sẽ hoán lại đây. Nói xong, nàng lại sao Vân Quyên Nhi, ngươi cái đồ lười, dược ngao hảo không, còn không đem dược bưng tới cho ngươi muội. Vân Quyên Nhi ủy khuất mà giải thích, nương, Liếu Chi Nhi ở nhà bếp thủ ngao dược đâu, ta này không ở hầu hạ Mai Nhi sao. Đào thị an vân lao hàn đánh, khí không địa phương giải, thấy Vân Quyên Nhi còn dám cãi lại, sao khởi ngăn tủ thượng chổi lông gà liền tiếp đón đi. Ngươi cái lòng dạ hiểm độc lạn phổi đồ đĩ, ngươi hảo nam nhân đem Mai Nhi cấp hại. Ngươi hai vợ chồng an gì tâm, lừa ta cháu gái Nhi, lại gạt ta khuê nữ, đem ta khuê nữ lừa đến trấn trên làm ngươi nam nhân cùng Nhi tử ngọt Nhi. Xú không biết xấu hổ đồ đĩ, ta lúc trước sao liền đem ngươi cấp sinh hạ tới, nên đem ngươi chết chìm ở nước tiểu thùng. Vân Quyên Nhi khóc lóc trốn tránh, Vân Lão Hán lúc này liền ở cửa quát, làm gì làm, đây là việc xấu trong nhà, ngươi cái xú lao bà tử, tưởng nháo đến hàng xóm nhóm đều hiểu được mới cam tâm sao. Đào thị lúc này mới không cam nguyện mà buông xuống chổi lông gà. Bên này Vân Thủ Tông phu thê mới vừa về nhà, liền thấy Chu Lang Trung ở sân bên ngoài chờ. Hai người vội đem Chu Lang Trung cấp thỉnh đi vào, đồng thời tống cổ Vân Khởi Sơn đi sở nghệ biệt trang. Vào nhà chính, Chu Lang Trung liền chắp tay hướng hai người xin lỗi, nhị lao ra, nhị thái thái, trong phủ quản sự A Quý tới hỏi ta lời nói, ta nói dối, nơi này tới cấp các ngươi nhận lỗi. Phương Thị vội nói, Chu Lang Trung ngài đây là làm gì, có chuyện gì ngồi nói. Vân Thủ Tông cũng nói, là tham phiến chuyện này đi, Chu Lang Trung ngồi xuống nói đi. Chu Lang Trung thấy hai phu thê đoán được, thả thái độ vẫn là như thế hiền lành, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra, cũng liền ngồi hạ. Lúc ấy là Lao Thái gia cầu ta, hắn đều phải quỳ xuống, còn nữa lại xác thật là liên lụy đến mạng người, cho nên trong phủ quản sự tới hỏi thời điểm, ta liền làm thỏa mãn Lao Thái gia ý. Nhưng ta lại cảm thấy, không nên gạt các ngươi. Kia tham phiến không phải Lao Thái gia dùng, là Vân Mai Nhi dùng. Vân Mai Nhi. Phương Thị liền nhớ tới phía trước Thúy Nương cho nàng đồ vật, trong lòng liền hiểu rõ. Chính là Vân Mai Nhi là thai. Chu Lang Trung tất nhiên là đáp ứng rồi Vân Lão Hán không đem chuyện này nói ra đi, hắn là y lìa giả có y lìa giả quy củ. Nếu hắn có thể tới tìm chính mình ra thuyết minh chuyện này, Phương Thị liền thừa hắn tình, chính mình đem chuyện này nói ra. Chu Lang Trung ngẩn ra, toại nhẹ nhàng thở ra nói, nguyên lai nhị thái thái biết ta. Vân Thủ Tông cũng thấy kỳ quái, tiểu nhi nàng nương, ngươi là sao biết đến? Vân Thủ Tông cũng là thuận miệng vừa hỏi, nhưng hỏi xong mới kinh ngạc phát hiện Chu Lang Trung còn ở đây. Chu Lang Trung cũng là đi thôn đi hết nhà này đến nhà kia nhiều, cũng là cái lanh lợi biết tiến thối, hắn cũng không muốn nghe người khác ra riêng tư chuyện này, vì thế lập tức liền nói. Nàng chính mình đi mua phá thai dược, cũng không làm Lang Trung xem qua, liền chính mình trộm ăn, kết quả nàng thắng có chút lớn, kia lại là hổ lang chi dược, liền dòng huyết. Ta cấp dùng thuốc viên, cũng cấp khai dược, có tham phiến nói nàng có thể ngao xuống dưới cơ hội liền lớn hơn một chút. Tả hữu sống hay chết đều xem đêm nay. Đây là Vân gia người gièm pha, Chu Lang Trung chỉ là thuyết minh, thấy Vân Thủ Tông vợ chồng không thấy quái, cũng liền đứng dậy cáo tử. Chu Lang Trung đi sau, hai phu thê nhìn nhau thật lâu sau, cũng không biết nên nói gì. Sự tình nếu đều đổ tình trạng này, Phương Thị cũng liền không dối gắt chứ, Chu Lang Trung đi sau, liền đem sự tình từ đầu chí cuối mà đều nói ra. Liền lần đó Vân Mai Nhi bị trừ tộc lúc sau, không phải đi trấn trên sao, liền ở tại Giang Gia. Sau lại khởi khánh khởi tường bị bắt được trấn trên hương tráng sở, sự tình giải quyết lúc sau cha không phải liền không trở về, Thúy Nương liền đuổi theo hầu hạ, ngày đó buổi tối Thúy Nương liền trụ chính là Vân Mai Nhi phía trước ngủ phòng. Nàng trở về lúc sau liền mang theo một con nam nhân dạy cho ta, nói là ở Vân Mai Nhi phòng phát hiện. Thả Vân Mai Nhi trở về lúc sau, ta coi lại là đeo trâm bạc tử, lại là đeo bạc vòng tay, đều là phía trước không gặp nàng mang quá. Lúc ấy, ta liền đoán, Vân Mai Nhi không phải cùng Giang Thiên Bảo, chính là cùng Giang Đại Hải có đầu đuôi. Nguyên lai là như thế này, này thật đúng là gièm pha. Nhà cũ này thật là, như vậy nề nếp gia đình. Phương Thị vô cùng may mắn chính mình ra cùng Lão Vân gia không có quan hệ. Ngày hôm sau, không nghe được Lão Vân gia có gì động tĩnh, nghĩ đến là Vân Mai Nhi chịu đựng tới. Phương Thị liệu lý nhà tiếp theo chuyện này, mấy ngày này ở sở nghệ chỗ nào, không như thế nào chăm sóc về đến nhà, đừng nhìn không lớn cái ra, chuyện này nhưng thật ra rất nhiều. Vân Khởi Sơn sáng sớm liền từ thôn trang đã trở lại, ăn cơm sáng liền thượng phòng tràng. Kết quả, thực mau, hắn liền phái người tới báo cáo, nói phòng tràng phải dùng tất cả đồ vật, kinh bình diêu cùng An Lăng Phường toàn đưa tới, xe ngựa một chiếc tiếp theo một chiếc, liền lên đều đến cửa thôn, đưa tới thật nhiều người vây xem. Phương Thị lập tức liền phân phó A Quý đi trấn trên mua đồ ăn, lại làm vệ thị cùng Ma Tiên Sinh bọn họ trong viện bà tử cùng nhau, lại thỉnh mấy cái trong thôn nông phụ hỗ trợ, phải vì người tới đặt mua rượu và thức ăn. Vân gia phòng ở đại khái đã làm cho không sai biệt lắm, liền chờ đồng quản gạch men sứ mặt buồn buồn tắm chờ vật đúng chỗ liền có thể kết thúc. An Lăng Phường cùng Kinh Bình Diêu trước tiên giao hàng, bọn họ phòng ở là có thể trước tiên hoàn công. Cái này liền không cần chờ đến bắt đầu mùa đông, nhập thu là có thể trụ người. Vân gia phòng chàng vội bận việc sống, Vân Lão Hán ở chính mình sân cửa ra bên ngoài xem, nhìn thật dài đoàn xe hướng Vân gia phòng chàng kéo đồ vật, trong lòng rất là không dễ chịu. Có thôn dân liền tiến đến trước mặt hắn khen, Vân Lão Thái gia, ngươi con thứ hai chính là phát đạt, ngài nhìn nhìn kia nhà cao cửa rộng đại viện nhi, tu đến nhưng hảo. Ai u, kia lương sợi nhưng đều là điêu hoa, khả xinh đẹp, nhìn có thể so huyện thành những cái đó gia đình giàu có hảo. Còn có kia tường, tất cả đều là gạch xanh, kia đại môn ước chừng dùng chính là hai tấc hậu đại tấm ván gỗ tử làm. Ngài lao liền chờ hưởng phúc đi. Không ngừng là nhị lao gia phòng ở xinh đẹp, ngay cả đại lao gia cùng tam lao gia đều lại nhiều mua đất, phòng ở đi theo nhị lao gia phòng ở cùng nhau khởi, cũng chính là nhỏ điểm nhi, mặt khác cũng giống nhau khí phái xinh đẹp. Tấm tắc, này gác qua thường lui tới ai dám tưởng, nhị lao gia không về quê thời điểm, đại lao gia toàn gia nhưng đều là xuyên mụn vá quần áo uống cháo loãng. Lúc này theo nhị lao gia làm, lúc này mới một năm không đến, liền cũng biến tài chủ. Cũng không phải là sao, ta nhìn này nhị lao gia là cái vượng người trong nhà, nhìn một cái, đi theo hắn huynh đệ đều phát đạt, còn phải hầu gia ban thưởng, thật là đến không được. Đúng rồi lao thái gia, nhị lao gia như thế vượng, sao liền không thấy nhà người thịnh vượng? Có thể thịnh vượng sao, ba cái có khả năng nhi tử đều bị đuổi ra ngoài, lưu trữ phá của tinh gấp ra, có thể thịnh vượng cái dám. Lao thái gia, sao không thấy Thúy Nương hầu hạ ngươi? Ta coi Thúy Nương toàn gia ở chúng ta thôn Nhi An gia, sao liền không cùng ngươi lui tới? Ngươi ngốc à, nhân gia nhà mẹ đẻ người tới cấp nàng chỗ thân, là lương dân, phạm tiện à, tới hầu hạ người. Nói đến nhị lao gia thật là nhân nghĩa, còn đem Thúy Nương ca ca dùng, đi theo đại lao gia quản tứ cô nương hoa điển, nói là một tháng tiền tiêu hàng tháng có 5 điếu tiền đâu. Tứ cô nương nói, làm tốt lắm liền cấp trướng tiền công, một tháng một lượng bạc từ đâu. Ai u, chúng ta Vân nhị lao gia thật thật nhi là hào phóng, một tháng một lượng bạc tử, chuyện tốt như vậy ở huyện thành cùng phủ thành đều khó gặp. Vân lao hán bị nói được ra mặt hồng một khối bạch một khối, cũng không mặt mũi lại xử ở bên ngoài, bực mình mà đem đại môn cấp đóng. Nhưng tuy là đóng cửa cũng ngăn không được bên ngoài chào phúng thanh. Hắn trở về phòng, liền đem lại nhảy mắng Đào thị cấp đuổi đi ra ngoài, tự mình một quan môn, liền nằm ở trên giường đất thở ngắn than dài. Thúy Nương bị chỗ thân, theo lý liền không nên lưu tại Huệ Thụ thôn, nhưng nàng vì sao muốn lưu lại? Nàng lưu lại không nói, nàng lao nương cùng ca tẩu đều lưu lại. Chẳng lẽ nói đây là cái bao? Thúy Nương bọn họ một phòng người đều là lão nhị gia mua tới, nói gì chỗ thân, chỉ là không nghĩ cho hắn dùng người thôi. Vân lão hán đầu óc tức khắc liền thanh minh lên, hắn nghĩ đến Thúy Nương hảo, nghĩ đến Thúy Nương khuôn mặt dáng người, trong lòng giống như là miêu bắt giống nhau. Hắn quyết định đi tìm Thúy Nương hỏi cái rõ ràng, bởi vì hắn tự phụ Thúy Nương là đối hắn có cảm tình, nếu là trực tiếp tìm lão nhị nói, lão nhị không nhận hắn cũng không chiêu. Nếu là Thúy Nương nhận, hắn là có thể lấy cái này nhược điểm đi áp chế lão nhị đem Thúy Nương cho hắn. Đây cũng là trong nhà đầu mới vừa thanh tĩnh mấy ngày, Vân Mai Nhi rèm pha liền bại lộ, tuy rằng không vài người biết, chính là hắn trong lòng vẫn là bực bội mà thực. Nay tưởng tượng đến Thúy Nương, hắn liền càng thêm khó nhịn, lập tức liền đứng dậy thay quần áo. Hắn riêng thay Vân Thủ Tông cho hắn mua tơ lụa xiêm y rỉ, lại tịnh thể diện, lúc này mới ra cửa. Hắn vòng khai Vân Thủ Tông phòng tràng, tận lực tránh người. Tới rồi Thúy Nương ra sân, Hắn đi vào lúc sau phát hiện không có người khác, chỉ có Thúy Nương một người ngồi ở dưới mái hiên thêu thùa may vá, kia phó ôn nhu điểm tĩnh bộ dáng, làm cho Vân lão hán cùng tiểu tử dường như tâm bang bang thẳng nhảy. Vân lão hán thuận tay liền đóng nhóm, nghĩ hắn muốn hỏi Thúy Nương chuyện này, liền tùy tay tướng môn mang cấp cắm thượng. Thúy Nương. Thúy Nương càn hoạt nhi vào thần, cũng liền không phát hiện có người tiến vào, này một chút nghe được Vân lão hán thanh âm, lúc này mới bỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng là có chút kinh ngạc, chính là này kinh ngạc chỉ rằng có một lát, nàng liền cười hỏi, lão thái gia ngài đã tới, mau mời ngồi, ta cho ngài đổ nước. Thúy Nương một mặt cầm cái ghế dài đến trong viện, thỉnh Vân lão hán ngồi, một mặt phiết mắt đã chốt cửa lại mang môn, ở xoay người hết sức, trên mặt liền hiện ra một mặt cười lạnh. Nàng thừa dịp đi nhà bếp đổ nước thời cơ, liền ẩn giấu một phen beo đao vỏ tức đầu đao ở trong tay áo. Bưng trà đi ra ngoài lúc sau, nàng liền rất tự nhiên mà đi đến trước đại môn, giữ cửa đại đại mở ra, làm bên ngoài người có thể nhìn đến viện nhi động tĩnh. Vân lão hán làm Thúy Nương hành động náo loạn cái mặt đỏ, bất quá hắn đánh tâm nhãn đem Thúy Nương trở thành hắn tư nhân vật phẩm, cho nên cũng không có cảm thấy chính mình hành động có gì không ổn. Thúy Nương, ta hôm nay tới, chính là muốn hỏi ngươi một chuyện nhi. Có chuyện gì? Lão thái gia ngài nói. Thúy Nương vẫn là đứng ở cửa phụ cận, nhưng trên mặt lại là đôi nổi lên tươi cười. Vân lão hán cũng không suy nghĩ đây là Thúy Nương ở đề phòng hắn, ở trong lòng hắn, cùng Thúy Nương chính là không xa lạ. Thúy Nương à, đây là vốn riêng lời nói, làm người nghe qua không tốt, ngươi vẫn là giữ cửa đóng lại đi. Thúy Nương trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt lại là không hiện, nàng nói, lão thái gia ngài không biết, cửa này một quan không ít người tới nghe góc tường, chúng ta phát hiện thật nhiều thứ, nhưng lại là quanh mình hàng xóm, thả nhà chúng ta là ngoại lai hộ, cũng không dám đắc tội. Còn không bằng cứ như vậy, thoải mái hào phóng mà mở cửa, nếu ai đi ngang qua, hoặc là làm gì, ta còn có thể nhìn liếc mắt một cái, mới thật có thể gọi người nghe không đi lời nói. Vân lão hán tưởng tượng, thật đúng là như thế hồi sự nhi, nhà bọn họ nghe góc tường liền nhiều, vì thế liền không hề dối dám. Thúy Nương thấy hắn không hề vô cớ gây rối đóng cửa chuyện này, trong lòng tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Vân lão hán nói, Thúy Nương à, ngươi cho ta nói thành thật lời nói, ngươi ca tới chuộc ngươi chuyện này, có phải hay không lão nhị cố ý làm cấp người khác xem? Nghe vậy, Thúy Nương lạc một chút, thầm nghĩ, chuyện này hắn như thế nào sẽ biết? Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không nhân nên, nhị thái thái bên kia không có khả năng đem sự tình lộ ra tới, vậy chỉ có một khả năng. Bởi vì chính mình ra ở Huệ Thụ thôn trụ hạ, cho nên lão già này bắt gió bắt bóng, chính mình hoài nghi. Lại nói tiếp, vẫn là chính mình tư tâm cấp nhị thái thái chọc phiền toái. Nghĩ thông suốt thấu, Thúy Nương liền lấy lại bình tĩnh, rồi mới vẻ mặt cô đơn nói, lão thái gia, Thúy Nương còn tưởng rằng, hầu hạ ngài như vậy lâu, hoặc nhiều hoặc ít lão thái gia đối Thúy Nương đều là có chút tình cảm. Hiện tại xem ra, Thúy Nương tưởng sai rồi. Lão thái gia đây là không muốn Thúy Nương thoát ly nô tịch, hảo hảo sinh hoạt. Nàng tới như thế vừa ra, Vân lão hán liền nóng nảy, vội biện giải nói, Thúy Nương, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là tưởng lộng minh bạch lão nhị có phải hay không làm này vừa ra ở lừa gạt ta. Thúy Nương nghiêm mặt nói, lão thái gia, ngài trong lòng nếu là có đáp án, ta nói gì ngài cũng sẽ không tin, ngài làm sao khổ tới hỏi ta đâu. Trực tiếp thượng huyện nha đi tra hộ tịch không phải được. Ác, không, đi lý trưởng chỗ nào là có thể tra, rốt cuộc nhà chúng ta hộ tịch là lý trưởng giúp đỡ lạc. Vân lão hán trong lòng là không tin, chính là Thúy Nương lại nói được như thế chắc chắn. Nhưng ca ca ngươi không phải nói làm tiểu sinh ý sao, sao lại ở giúp lão nhị làm việc nhi. Thúy Nương trong lòng cười lạnh một tiếng, lão già này, hận không thể chính mình cho hắn đương cả đời nha đầu mới hảo đâu. Lão thái gia, đây cũng là nhị lao gia nhị thái thái nhân tử, thấy ta hầu hạ ngài tận tâm, thêm chi ca ca ta lại biết chữ, liền khai ân để lại ca ca ta đi theo đại lao gia làm việc nhi. Rốt cuộc làm tiểu sinh ý cũng không dễ dàng, một cái không cẩn thận liền phải lỗ sạch vốn. Nếu không như thế đi, lao thái gia dứt khoát lưu lại, chờ ta ca ca trở về, làm hắn đem hộ tịch vợ đưa cho ngài xem. Bất quá, Thúy Nương nhưng thật ra sợ. Sợ lão thái gia đến lúc đó lại nói hộ tịch là giả. Lão thái gia vẫn là đi huyện nha cha một cha hảo. Vân lão hán bị Thúy Nương một phen lời nói để đến nói không ra lời, sắc mặt của hắn có chút ngượng ngùng, hắn sao có thể làm người đem hộ tịch lấy ra tới xem a? Và lại, nha môn cũng không phải cho hắn khai, hắn muốn đi tra hỏi là có thể tra hỏi. Nội tình trường, Cầm lão nhị không biết nhiều ít chỗ tốt, có thể nói lời nói thật. Hắn trong lòng như cũ không tin, có thể thấy được Thúy Nương bực, lại sợ bị thương Thúy Nương tình cảm, toại không ở nói chuyện này nhi. Hắn không tin, khá vậy không trách Thúy Nương lừa hắn, nghĩ thầm nhất định là Vân Thủ Tông hai vợ chồng dùng bán mình khế uy hiếp Thúy Nương, nếu là nàng không nghe lời, liền đem nàng bán được nhà thổ đi. Không thể không nói Vân lão hắn là thực có thể não bổ, nhưng hắn cũng không nghĩ, nếu là gia nhân này bán mình khế thật đều ở Vân Thủ Tông trong tay, còn có thể đem bọn họ lưu tại trong thôn làm hắn hoài nghi. Chỗ nào không thể tống cổ hai người. Chẳng những lưu trữ, còn không cần cản hoặc nhi, này không phải đầu góc có hố sao. Lúc này, Thúy Nương Nương cùng đại tẩu liền từ đất trồng rau đã trở lại, một người trên tay bưng một rổ rau dưa. Nhìn thấy Vân Lao Hán, hai người vội buông rổ rau, rất là cung kính mà cùng hắn chào hỏi. Lao Thái ra tới, sao không trong phòng ngồi đâu, ngài xem nhà chúng ta cũng bộ dáng này. Chiêu đãi Lao Thái gia cũng thất lễ chút. Lao Thái gia lưu lại ăn cơm à, trong nhà cũng không có thịt, không có gạo và mì, nương, nếu không ta đi mua điểm nhi. Thúy Nương liền vội đánh gãy hai người nói, nương, tẩu tử, các ngươi cũng thật dám nói, chúng ta là cái gì nhân gia, liền dám lưu Lão Thái gia ăn cơm. Các ngươi không biết, thường lui tới ta hầu hạ ông trời thời điểm, nhị Lao gia cấp Lao Thái gia đưa cháo, đều là dùng nhân sâm điếu canh gà ngao. Bình thường ăn cơm, gạo và mì đều là tinh tế không nói, ăn thịt cũng là heo dê món ăn hoang dã thay phiên tới. Các ngươi liền không cần ở Lao Thái gia trước mắt mất mặt, liền tính Lao Thái gia lưu lại, cũng là ăn không quen, không đến bị đói hắn Lao nhân ra. Vân Lao Hán kỳ thật là tưởng lưu lại ăn cơm, nghĩ ở trên bàn cơm hai ly rượu xuống bụng hảo lời nói khách sáo, nhưng Thúy Nương này một phen thật thành nói xuống dưới, hắn liền ngượng ngùng mở miệng để lại. Sao lưu lại a? Nói hắn đã vừa vặn lâu chưa thấy qua thịt mùi vị. Nói hắn cũng rất là hoài niệm mỗi ngày lão nhị cho hắn khai tiểu táo nhật tử. Hắn còn muốn thể diện a? Còn phải bãi Lao Thái gia bản nhạc. Cái kia. Thúy Nương nói qua, ta hiện tại già rồi, liền thích ăn chút nhi lương thực phụ cùng nước muối nấu đồ ăn. Bất quá các ngươi vẫn là không nội sống, trong nhà bị ta cơm đâu, ta đi trở về. Thúy Nương nương Vương Thị một phách chán, nói, nhìn ta này đầu óc. Hôm nay nhị Lao gia già có là tặng đồ người tới, nhị thái thái ở chúng ta thôn nhi thỉnh vài cái phụ nhân đi hỗ trợ làm bàn tiệc. Nghĩ đến Lao thái gia là muốn đi nhị Lao gia chỗ nào ăn tịch, chúng ta liền không chỉ hoán Lao thái gia ăn tịch. Lao thái gia đi thong thả, cũng là trong nhà quá đơn sơ, bằng không thật nên thỉnh Lao thái gia thường tới ngồi ngồi. Vân Lão Hán cực kỳ tâm tắc, hắn không chê a, hắn tưởng thường tới ngồi ngồi. Chính là nhân gia như thế vừa nói. Hắn còn liền ngượng ngùng để lại. Càng ngượng ngùng thường tới ngồi ngồi. Liền rất là xấu hổ mà cáo tử. Lão nhị ra dòng trống khua chiêng mà mời khách, nhưng cũng không có người đi trong nhà kêu hắn. Vân Lão Hán trong lòng rất là không thoải mái. Tiến đi Vân Lão Hán, mẹ con ba cái sắc mặt liền rất khó coi. Thúy Nương đại tẩu Lâm Thị nói, cái này Lao nhân tới làm gì? Thúy Nương cười lạnh một tiếng, còn có thể làm gì? Hắn tới hỏi ta lời nói. Hỏi có phải hay không chúng ta toàn gia đều là nhị Lao gia nô tài, là nhị Lao gia thiết cục, làm ca ca đi chỗ ta, kỳ thật là không nghĩ làm ta lại hầu hạ hắn. Vương Thị cả kinh, hắn đã biết. Thúy Nương cười nói, hắn biết gì, bất quá bị mù đoán không có bằng chứng, lại nói tiếp, cũng là ta một hai phải lưu lại, bằng không cũng không thể cấp nhị thái thái cùng nhị Lao gia chọc này phiền toái. Bất quá, tả hữu nhà chúng ta có hộ tịch, không sợ hắn. Phương Thị tuy rằng tốn Thúy Nương bán mình khế, bất quá nàng hiện tại trong tay bán mình khế là một trương tư khế, cũng không có ở quan phủ lạc đương. Loại này tư khế nếu là rất hủy hoại, bởi vì ở trong nha môn đầu vô đương, khế ước định nội dung liền không có hiệu quả. Nhưng dù vậy, Phương Thị vẫn là làm người đi huyện nha thả Thúy Nương nô tịch, lại làm Thúy Nương cùng ca tẩu lão nương cùng nhau ở Huệ Thụ thôn rơi xuống hộ. Như vậy ân tình, Thúy Nương một nhà chi tự nhiên là vô cùng cảm kích. Bọn họ không thể so người bình thường ra, là quan lại nhân gia người hầu, toàn gia nô tài, chứng kiến sở ngộ quá nhiều. Đã trải qua vô số nhấp nô, quá đủ rồi mệnh niết ở chủ gia trong tay, làm ngươi sinh ra được sinh, làm ngươi chết thì chết, bị đánh cho tàn phế, bị lột đầu lưỡi, rót ách dược, hoặc là bán được nhà thổ người nhà ai nhi đều có. Cho nên, cũng liền càng thêm hiểu cảm ơn. Cũng chính bởi vì vậy, gia nhân này đối Vân Gia Xương loại này đầu vóc sách không rõ, ăn người, cầm người, còn không nhớ người hảo, mỗi ngày ở sau đầu chơi xấu người, rất là chướng mắt. Vương Thị cùng Lâm Thị phía trước kia phiên lời nói, chính là chuyên môn nói ra chèn ép Vân Lão Hán. Lâm Thị vô vô bộ ngực, thở phào một hơi nói, A-di Đà Phật, không biết liền hảo, nhưng làm ta sợ muốn chết. Vương Thị trừng mắt nhìn Lâm Thị liếc mắt một cái, nói, Lão Đại Tức Phụ, ngươi nói bừa gì? Ngươi muội tử vốn chính là ngươi nam nhân chuộc lại tới. Lâm Thị thần sắc một túc, biết chính mình nói lỡ, mới qua mấy ngày thoải mái nhật tử, liền không biết cẩn thận, cũng biết thai vách mạch rừng. Hôm nay nhà bọn họ chung quanh không ai nghe góc tưởng, chính là nếu là chính mình đại ý không để trong lòng, này từ nay về sau nói không chừng ngày nào đó liền lầu. Nương, ta đại ý, từ nay về sau sẽ không. Nay một nhà ba nữ nhân liền nói lời nói tiến nhà bếp nấu cơm, bên kia Vân Lão Hán đi rồi lúc sau, rốt cuộc vẫn là không quản trụ chính mình chân, đi đến Vân Thủ Tông ra phòng tràng chỗ đó đi. Thật đúng là náo nhiệt ta. Còn ly đến thật xa, liền thấy một đám người quá thượng quá hạ, bận bận rộn rộn. Gạch xanh hắc ngói, tường nhà cao cửa rộng rộng. Nay cũng thật thật nhi so Dương Liễu thôn dọn đi vương địa chủ ra còn muốn xa hoa. Vì sao này đó lại cứ chính là cái cùng hắn ly tâm nhi tử. Không ngừng là lão nhị hào khí đại trạch viện nhi, chính là lão đại cùng lão tam tòa nhà, cũng so vương địa chủ cường. Vân lão hán trong lòng cái này tư vị ác. Lão đại muốn đoạn thân không cắt thành, chính là hắn lại bị đuổi ra tông tộc. Này từ nay về sau hắn nếu là có cái gì tìm lão đại, chỉ cần lão đại không muốn, Vân Thị tông tộc liền sẽ giúp đỡ lão đại. Lão tam là cùng hắn chặt đứt thân, liền tên họ đều sửa lại. Ngày xưa lão tam ra điện thờ thượng, liền không có hắn bài vị. Chỉ có lão nhị, cùng hắn giống nhau không ở Vân Thị tông tộc, hiện nay có chuyện gì, cũng chỉ có lão nhị có thể giúp cái một vài. Nhưng hắn muốn cũng không phải giúp A. Như vậy tòa nhà, hắn cũng tưởng chủ A. Không đúng, là muốn. Nghĩ nghĩ, hắn liền đến gần, như thế nào chiêu hắn cũng là Vân Thủ tông cha, người trong thôn chính là lại không quen nhìn hắn, cũng đến cấp Vân nhị lao ra mặt mũi không phải. Liền đều cùng hắn đánh lên tiếp đón tới. Lão thái gia tới. Lão thái gia ngài chính là hưởng phúc, nhị lão gia tòa nhà này nhiều khí phái. Vân lão hán chịu đựng trong lòng ghen tuông, trên mặt miễn cưỡng bài trừ tươi cười tới. Đúng vậy, nhà ta lão nhị tiền đồ, ta cái này đường cha cũng thay hắn cao hứng. Hắn bước vào phòng tràng, nhìn những cái đó từ trên xe ngựa dọn xuống dưới lớn nhỏ đồng quản, còn có các loại chân bóng gạch men sứ, trong lòng khiếp sợ đến không được. Đây đều là chút gì? Này đến muốn nhiều ít bạc. Hắn dùng khói cột gõ gõ đôi trên mặt đất đồng quản phát ra thanh thúy thanh âm, hắn tròng mắt đều thẳng, liền hỏi tá đồ vật người, này, này cái ống là gì làm? Càn hoạt nhi hán tử cười to nói, lao thái gia, đây đều là đồng quản, đều là đồng thau làm đâu? Đồng quản, đều là đồng thau làm. Vân lão hán nghe được liễu lưới, này không phải ở thiêu tiền sao? Này đó đồng quản được nhiều ít cân đồng A. Càng thêm, Vân Lão Hán liền đoán hận khởi Vân Thủ Tông tới. Hắn rõ ràng như thế có tiền, nhưng lại cứ lại không cho chính mình hoa, cũng không giúp Lão Ngũ. Từ Thúy Nương đi rồi lúc sau, không có người tới Lão Nhị ra cho hắn đoan cơm, hắn liền không còn có ăn qua một đốn thịt. Lão Ngũ tiến học, phải cho chiêu đãi tiên sinh cùng trường, muốn đi tham gia thơ hội, muốn đi mua bao năm qua khảo đề, trong nhà về điểm này nhi bạc đều tăng cường hắn, nhà mình nhật tử quá đến càng thêm khó khăn. Nhưng hắn lại kéo không dưới cái kia mặt tới, thượng lão nhị ra ăn đi. Vân lão hán tâm quả thực là ngũ vị tạp trần. Mọi người đem trên tay việc phóng một phóng, ăn cơm trước, ăn cơm lại làm. Mọi người hôm nay thật có phúc, nhị lao ra nhị thái thái hào phóng, thịt mua đến nhiều, đại gia dốc hết sức ăn. Còn có tử thịt liệt. Lúc này, trong thôn một cái phụ nhân liền ra tới tiếp đón người, một đám càn hoạt nhi người vội buông trong tay việc, liền hướng bày tiệc bá tử đi. Nghe thấy lời này, Vân Lão Hán liền nuốt nuốt nước miếng, trong lòng oán niệm cùng thâm. Vân Thủ Tông liền thấy Vân Lão Hán, rốt cuộc là cha hắn, trước mặt ngoại nhân hắn đến kết thúc bổn phận. Cha, ngài đã tới. Ăn sao, không ăn nói liền tới tạm chấp nhận đối phó một ngụm. Cái này kêu đối phó một ngụm sao? Tử thịt đều thượng. Vân Lão Hán lòng đang rít gào, nhưng trên mặt lại ở lên giọng, trong nhà đều bị ta cơm, huống hồ ngươi này cũng không kêu ta. Lão nhị cũng không kêu chúng ta, bất quá chúng ta vẫn là tới hỗ trợ. Đứng ra nói chuyện chính là Vân Gia Vinh, hắn thốt ra lời này, Vân Gia Sương mặt tức khắc liền đỏ. Người khác xem hắn ánh mắt cũng khinh thường lên, đúng vậy nhân gia đều là sáng sớm tới hỗ trợ, hắn cái này thân cha lại chỉ vội vàng giờ cơm tới. Vân Lão Hán trong lòng hận chính mình cái này đương tộc trưởng đại ca đâu, thấy hắn lấy ở chỗ này ăn sung mặc sướng, tự nhiên liền không nghĩ đi rồi. Hắn rất là bất mãn mà nhìn Vân Gia Vinh liếc mắt một cái, liền chắp tay sau lưng, hướng bãi yến hội địa phương đi đến, thủ tông là ta thân nhi tử, sao đều biến không được, trên người hắn chạy ta huyết. Nhi tử làm việc nhi, lão tử muốn tới thì tới, không nghĩ tới liền không tới. Lời này nói được khí phách, nhưng người trong thôn minh không lên tiếng nhi, trong lòng lại đều đang mắng hắn không biết xấu hổ. Hắn là Vân thủ tông cha, tự nhiên là muốn thượng chủ bàn chủ vị. Lúc này hắn nhìn thấy lý trưởng cũng ở, trong lòng đều càng không dễ chịu nhi, cái này lão nhị, lý trưởng đều hô, chính là không kêu hắn. Hắn sắc mặt không hảo mà trực tiếp đi chủ vị ngồi, cũng không cùng người chào hỏi, nhưng thật ra lý trưởng cùng hắn chào hỏi, hắn chỉ là nhàn nhạt mà ân một tiếng. Một bộ lao thái gia bộ tịch, làm này một bản trong thôn đầu lao tư cách nhóm trong lòng đều không thoải mái. Vân Thủ Tông thấy thế vội tiếp đón đại gia, các vị trưởng bối sáng sớm liền tới giúp ta bận việc, ta ở chỗ này cảm ơn đại gia, tới, ta cấp các vị trưởng bối mãn thượng, chúng ta đi trước một cái. Vân Thủ Tông dáng vẻ cung kính, làm trong thôn các lão nhân rất là hưởng thụ, đại gia cũng liền không đem Vân Lão Hán để ở trong lòng. Vân Lão Hán thấy Vân Thủ Tông chỉ không cho hắn rót rượu, đưa một bàn người đều bưng lên cái ly, hắn liền đem ly rượu hướng trên bàn một phách, hừ lạnh nói, lão nhị, ngươi đây là ý gì, có phải hay không chướng mắt cha ngươi? Cha ngươi liền ngươi một ngụm rượu đều uống không được. Hắn như thế vừa phát tác, mọi người liền đều nhìn về phía nơi này. Đúng vậy, này nhị lao ra cấp một bàn người đều đổ rượu, duy độc chưa cho hắn cha rót rượu. Cha lại không đối cũng là cha, như vậy ở tiệc rượu thượng liền hạ mặt mũi của hắn, cách làm thật sự là không địa đạo. Vân Thủ Tông lập tức liền cười nịnh nọt giải thích, cha, ngài không biết, hôm qua A Quý sốt ruột hỏa liệu mà chạy đến bá gia biệt trang tìm ta, nói ngài yêu cầu tham phiến điếu mệnh, nhi tử lập tức liền gấp trở về. Hôm nay mở ra, bá gia cấp tham phiến quả thực bất phàm, ngài lúc này mới dùng bao lâu, một cái đối ngày đều không có, chẳng những có thể xuống đất, tinh khí thần cũng hảo. Nhưng lại hảo, ngài cũng còn bệnh, nhi tử chỗ nào dám cho ngài rót rượu a? Nghe vậy, Vân Lão Hán thiếu chút nữa không hộc máu. Hắn vừa giận thế nhưng quên mất này một vụ. Lại cứ còn không thể phản bác, rốt cuộc tối hôm qua Chu Lang Trung từng chuyến mà hướng nhà hắn chạy, động tĩnh rất đại. Mọi người tức khắc liền minh bạch, nhị lao gia này không phải không cho hắn rót rượu, mà là quan tâm thân thể hắn, liền tham phiến đều cho hắn dùng, có thể không hiếu thuận sao. Vân Lão Thái gia, ngài cũng là, bệnh đến độ phải dùng tham phiến điếu mệnh, còn nghị uống rượu. Nhưng không sao, nhị lao gia hiếu thuận, nhưng ngươi cũng muốn có thân thể lượng nhị lao gia tâm a, liền ngài như vậy, có thể không cho người thất vọng buồn lòng sao. Vân Lão Tam a, ngươi đang tiếc phúc đi. Ta cả đời này, đừng nói dùng tham phiến, chính là thấy cũng không gặp qua a. Nhìn một cái, này tham phiến chính là hảo, dùng một mảnh bệnh thì tốt rồi, còn có sức lực mắng chửi người. Vân Lão Hán, lão nhị chỉ cho ta hai mảnh a. Ta cũng vô dụng tham phiến a. Chính là, hắn có thể nói sao? Không thể nói. Cái này cho hắn nghẹn đến mức, mặt lúc xanh lúc đỏ. Không uống liền không uống. Hắn bỏ xuống một câu lời nói. Liền cầm chiếc đũa kẹp thịt, bên cạnh trong thôn lớp người già tử liền nói, Vân Lão Tam, ngươi bệnh nặng mới khỏi, cũng không thể thịt cá, đắc dụng thanh cháo dưỡng. Đúng vậy, tiểu tâm tốt hơn, chúng ta này đó lão nhân tuổi tác lớn, nhưng không được thời thời khắc khắc chú ý. Ngươi lại có ba cái đương lão gia hảo nhi tử, còn có một cái thi đậu đồng sinh, lập tức liền phải khảo tú tài nhi tử, này từ nay về sau còn có hưởng không hết phúc khí, cũng không thể ham nhất thời ăn uống chi dục. Không bận tâm thân thể. Lừa ai đâu. Đều yêu cầu tham phiến điếu mệnh, còn có thể tung tăng nhảy nhót mà chạy tới tiệc rượu dương ai. Còn muốn ăn thì uống rượu. Vân gia lão nhị không dám lấy hắn như thế nào, nhưng bọn họ này giúp lão nhân lại không nghĩ buông tha hắn. Vân Thủ Tông một nhà bách với hiếu đạo không dám đem hắn như thế nào, lúc này đúng là yêu cầu bọn họ này giúp lão Đông Tây xuất đầu chống lưng. Sú không biết xấu hổ lão Đông Tây, Vân lão nhị một nhà. Lại là làm thôn học, lại là cấp trong thôn tuổi già cô đơn quả ấu quyên điển, bọn họ nhưng không chấp nhận được lao già này tra tấn người tốt. Vân lão hán tức giận đến tưởng quăng ngã chén, thanh cháo dưỡng cái giam à, hắn mỗi ngày thanh cháo hoa màu bánh ngô, thật vất vả mới nhìn đến rượu thịt. Nhưng lại cứ hắn lại không thể nói hắn không bệnh. Chỉ có thể đen mặt cầm chén đua một phóng, đứng lên nói, không ăn, ta về nhà uống thanh cháo nghỉ ngơi đi. Nói xong, liền cùng lửa đốt mông dường như, sốt ruột hoảng hốt đi rồi. Thật thật nhi là chạy trối chết. Nay đốn nhục nhã, là chính hắn vóc đụng phải tới. Phương thị xa xa mà nhìn nguyên lão hán chạy trối chết, trong lòng chỉ có cười lạnh. Vân lão hán này xương đi rồi trong chốc lát, vân khởi nhạc liền đã trở lại. Hắn trực tiếp đến phòng tràng, phương thị cùng vân thủ tông vội kéo hắn tới ăn cơm, các hương thân cũng đều tới chào hỏi. Người trong nhà quá nhiều, lại quá nhiệt tình, hắn cũng liền không công phu hỏi vân kiều sao không ở nơi này. Sở nghệ biệt trang, vân kiều cùng sở bồi văn mới vừa cơm nước xong, này mấy tháng có vân kiều chiếu cố. Sở bồi văn thân thể càng thêm hảo. Sở bà bá, ăn xong cơm trưa liền phải nghỉ trưa, ngài quên mất sao? Vân Kiều thấy sở bồi văn ngồi ở trên giường ngoạn nhi đạn khung thêu, liền hổ mặt hỏi hắn. Sở bồi văn vội đem đạn khung thêu thu được trong lòng ngực, rồi mới lấy lòng mà cười nói, không quên không quên, ta lập tức ngủ. Vân Kiều cười tủm tỉm nói, lúc này mới ngoan, sở bá bá ngoan, chúng ta buổi chiều liền đi đánh thát tử phái tới phi thiên thám báo, nếu là đánh đến nhiều. Buổi tối ta làm phòng bếp tạc cho ngài ăn. Nhưng ngài nếu là không ngủ, ta liền không bồi ngài, không giúp ngài canh chừng. Sở nghệ tiến phòng, liền nhìn đến này ấm áp một màn, hắn khỏe miệng liền thật sâu mà kiều lên, đáy mắt toàn là ấm áp. Hắn tiến lên đem Vân Kiều ôm lên, đem vùi đầu ở nàng tiểu cổ, thật sâu mà hít vào một hơi. Kia thuộc về tiểu cô nương mãi mùi hương hỗn hợp tự nhiên mùi hoa, là như vậy dễ ngửi. Sở nghệ, người đã trở lại. Mau buông ta xuống. Thình lình mà bị hắn bế lên, Vân Tiểu hơi kém không bị hắn dọa ra cái tốt xấu tới. Tiểu tử thúi, có nghe thấy không, Tiểu Nhi làm ngươi buông nàng, nếu không lão tử đại nghĩa diệt thân, giết chết ngươi. Sở bồi văn có ngốc, chính là sở nghệ hắn là nhận được. Lúc này thấy Vân Tiểu ồn ào, hắn liền rất tự nhiên mà đảm đương khởi bảo hộ nàng nhân vật, từ trên giường nhảy xuống, đối sở nghệ như hổ rình mồi. Sở nghệ chỉ phải buông Vân Tiểu. Đối mặt chính mình lão cha rất là tâm tắc. Cha, ngài buổi chiều còn muốn thượng chiến trường, mau đi nghỉ ngơi, đừng chậm trễ buổi chiều chiến sự. Vẫn là nhi tử hiểu biết lão tử, sở nghệ hai câu lời nói, sở bồi văn liền lên giường ngoan ngoãn nằm ngủ ngon. Hắn liền nắm Vân Kiều đi ra ngoài, phân phó quản gia cẩn thận chiếu cố sở bồi văn sau. Hắn liền đối Vân Kiều nói, vất vả ngươi Kiều Nhi. Một câu vất vả, bao hàm hắn sở hữu lòng biết ơn, từ Vân Kiều tới. Hắn cha mùng 1/15 liền không có lại đau, nghĩ đến Tiểu Nhi là cho hắn cha dùng cùng loại với đã từng cho hắn dùng quá linh đan rượu dược. Trương Lăng đem hết thể đều dùng mật ngữ nói cho hắn, lúc ấy hắn ở kinh thành tuy rằng hãm sâu nước sôi lửa bỏng bên trong, bất luận cái gì một cái sơ sẩy cùng không cẩn thận liền khả năng đem chính mình mạng nhỏ cấp công đạo. Đã có thể ở lúc ấy, Trương Lăng truyền đến tin tức, Tiểu Nhi, hắn tiểu phúc tinh, thế nhưng giải quyết hắn cha đau đớn chi chứng. Còn đem hắn cha đau như thế nhiều năm căn nguyên cấp tìm ra tới. Cái này làm cho hắn vui sướng không thôi, đồng thời cũng làm hắn làm khởi sự tới càng có tinh thần, cũng càng thêm làm ít công to. Hắn có thể như thế mau liền xong xuôi xong việc nhi, đều là Tiểu Nhi cái này tiểu phúc tinh cho hắn mang đến may mắn. Vân Kiều cười tủm tỉm mà nhìn hắn một cái, khuôn mặt nhỏ nhi cùng hành lang hạ kiều diễm nở rộ hoa tươi nhi giống nhau, chúng ta hai cái là bạn tốt. Vì ngươi sự tình vất vả là hẳn là. Nàng mới không khiêm tốn đâu, chiếu cố hắn cha đích xác thực vất vả, bất quá cũng rất vui sướng. Sở nghệ sờ sờ cái mũi, Vân Kiều sán lạn tươi cười tựa như một ông nước ôn tuyển giống nhau ngâm hắn, làm hắn này một đường buôn tập tới nay mỏi mệt trở thành hư không. Ngươi có từng dùng nữa? Phòng bếp hẳn là còn có ăn, ta làm cho bọn họ cho ngươi đi lên. Có Vân Kiều quan tâm sở nghệ giống như là được chủ nhân khen thưởng tiểu cẩu giống nhau. Nếu là có cái đuôi, tất nhiên đều kiểu trời cao. Còn chưa từng dùng cơm, làm cho bọn họ cho ta nấu chén mì là được, Tiểu Nhi bồi ta dùng bữa lại đi nghỉ ngơi tốt không? Vân Tiểu gật gật đầu, thành, ta đây đi phòng bếp nhìn xem, ngươi đi trước rửa mặt thay quần áo đi. Đúng rồi, ta đại ca đã trở lại sao? Hành chi đã trở lại, đôi ta cùng nhau trở về. Ân, đã biết, ngươi mau tẩy đi. Vân Kiều cùng sở nghệ từ sở bồi văn trong viện ra tới liền một cái hướng tả một cái hướng hữu tách ra. Nhưng Sở Nghệ nhưng vẫn nhìn Vân Kiều nho nhỏ thân ảnh biến mất rất mới trở về chính mình sân. Nghĩ đại ca cũng đã trở lại, Vân Kiều tâm tình đặc biệt hảo, nàng tính toán buổi chiều liền về nhà một chuyến, cùng lắm thì mang theo Sở Bồi Văn đi Huệ Thụ thôn đánh điểu. Vân Kiều tự mình xuống bếp cấp Sở Nghệ nấu chén mì, phải nói đầu bếp nữ nấu, nàng phóng gia vị. Này chén mì gia vị đầy đủ hết, hồng hồng du ớt tới ở trên mặt, lại xứng với một đôi trứng tráng bao thêm hai căn xanh biếc rau xanh chẳng những nhìn đẹp, nghe cũng cực hương. Đầu bếp nữ liền khen nói, Vân cô nương hảo thủ nghệ, này mặt bá gia nhất định thích, ta lão bà tử nghe đều chảy nước miếng. Vân Kiều đã khiêm tốn lại nói ngọt nói, là Thẩm Thẩm tay nghề hảo, ta chỉ là động động một mép, mặt ăn ngon đều là Thẩm Thẩm công lao. Này chén mì, Sở Nghệ ăn đắc ý hay còn chưa hết. Sở Nghệ nhìn Vân Kiều, có chút đáng thương nói, mì ăn rất ngon, tưởng mỗi ngày ăn. Vân Kiều nói, ngươi một cái bà già, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, còn có thể không bạc ăn sao. Sở Nghệ, nhưng người khác làm không ra cái này hương vị. Vân Kiều, này mặt chính là đầu bếp nữ nấu, ta bất quá chỉ huy một chút, thả chút gia vị mà thôi. Ngươi yên tâm đi, ta đem gia vị đều cho ngươi để lại, cũng cùng đầu bếp nữ nói rõ ràng nên như thế nào phóng, như vậy phóng nhiều ít. Sở Nghệ, chính là ta muốn ăn ngươi làm. Nay chỉ là Sở Nghệ nội tâm ý tưởng, hắn cũng không có nói ra tới, không nói đến Vân Kiều chỉ là tạm thời ở nơi này, chính là lâu lâu dài dài trụ, hắn cũng luyến tiếc nàng mỗi ngày xuống bếp. Tiếp theo, nhìn tuy tẩy đi phong trần, nhưng lại như cũ vẻ mặt mệt mỏi Sở Nghệ, Vân Kiều lo lắng vô cùng hỏi, kinh thành chuyện này như thế nào? Kia bang nhân còn không muốn sống dường như xông lên đi buộc tội ngươi sao? Nghe nói quốc tử giám các sĩ tử đều đi hoàng thành ngoại tinh tọa. Này bang nhân dùng cao tú tài chuyện này công kích Sở Nghệ, thằng ồn ào muốn cho hoàng đế cách đi Sở Nghệ tước vị, biếm vì thứ dân, cấp thiên hạ người đọc sách một công đạo. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, như vậy chuyện này, tự nhiên là chuyển tới 9 tấn huyện, Vân Kiều muốn biết, cũng là thực chuyện dễ dàng. Sở Nghệ khỏe môi lập tức liền gợi lên một mạt cười lạnh, hắn vô vô Vân Kiều tay, nói, Kiều Nhi không cần vì ta lo lắng, chờ ta quá mấy ngày lại đi kinh thành, ngày xưa ai nhảy đến nhất khởi, nháo đến nhất hung. Liền đến bọn họ nên khóc lúc. Sở Nghệ một bộ trí châu nắm, hết thể đều ở nắm giữ chung bộ dáng, khiến cho Vân Kiều biểu tình tùng xuống dưới. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi lần này lại ở thôn trang ngốc mấy ngày. Lại cái gì thời điểm đi? Ngươi lần này là cưỡi ngựa trở về đi. Đi thời điểm ngồi xe ngựa hảo, đúng rồi, ta nhị ca cho ngươi chế tạo hai chiếc xe ngựa thùng xe, một chiếc là bình thường, một chiếc là bá tước tiêu chuẩn. Vân Kiều Liên Châu pháo dường như một phen lời nói, tựa như từng viên rơi rụng chân châu, dừng ở hắn nội tâm, tích tắc rung động, làm hắn tâm đều tô rớt. Hắn liền thích Vân Kiều loại này không chút nào che giấu quan tâm. Hảo, ta đều nghe ngươi, đi thời điểm ngồi xe ngựa. Đúng rồi, Kiều Nhi, cảm ơn ngươi, chẳng những giúp ta cha giải quyết bối rối hắn 10 năm đau đớn chứng, còn làm ta phát hiện cha ta đau đớn, kỳ thật là bởi vì chúng độc. Nói xong, Sở Nghệ sắc mặt liền thâm trầm lên, Vân Kiều liền méo méo hắn tay, ở Sở Nghệ nhìn về phía nàng thời điểm, liền nói, hết thể đều sẽ hảo lên. Đúng vậy, hết thể đều sẽ hảo lên. Từ gặp Kiều Nhi, hắn hết thể, đích xác đều là ở hướng tốt phương hướng phát triển. Ta cấp Sở bá bá ăn dược. Vân Kiều lại nói, là càng ngươi lần trước dùng không giống nhau đan dược, là giải độc. Chính là ta phát hiện, Sở bá bá độc giải lúc sau, không quá 2 ngày liền lại sẽ toát ra tới, này cũng không phải cái biện pháp, cần thiết đem độc nguyên tìm ra, Sở bá bá mới có thể hoàn toàn giải thoát. Sở Nghệ nhữ mày nói, ta chính là lo lắng hầu phủ có cái gì không ổn địa phương, lúc này mới đem cha ta nhận được thôn trang tới. Thôn trang trên dưới đều là người của ta, mặc kệ là thức ăn vẫn là hàng ngày chi phí, Trương Lăng cùng quản gia đều lại tra xét một lần, cũng không có bất luận vấn đề gì. Vân Kiều hỏi, kia, Sở bá bá nhiều năm dùng đồ vật đâu? Tỷ như nói ngươi còn không có sinh ra thời điểm hắn liền ở dùng, hơn nữa vẫn luôn không có rời khỏi người đồ vật. Ngươi cẩn thận ngẫm lại. Sở Nghệ khổ suy nghĩ nửa ngày, vẫn là lắc lắc đầu, không có. Cha ta trong ngoài đồ vật đều làm ta thay đổi cái biến, trừ bỏ hắn cho ngươi kia khối xuống núi hổ một bài, nhưng kia xuống núi hổ một bài ở trên người hắn cũng không có 10 năm a, bất quá mấy năm công phu. Bởi vì là hắn luyến tiếc rời khỏi người đồ vật, ta còn riêng làm Vân Nương nghiệm độc, Vân Nương xác định kia khối mắt hổ bài cũng không có độc. Bất quá ta cũng không nghĩ tới, cha ta như vậy luyến tiếc đồ vật, nhưng vừa thấy ngươi liền cho ngươi, có thể thấy được đây là duyên phận. Vân Kiều cười nói, ta cũng thích Sở ba bá, Vân Nương chính là tôn trưởng quầy. Nàng sẽ y y thuật. Sở Nghệ gật đầu, cũng không gạt nàng, đúng vậy, nàng là Dược Vương cốc truyền nhân, ở ta bên người có chút năm đầu, bất quá người ngoài cũng không biết nàng thân phận thật sự. Vậy ngươi còn nói cho ta. Vân Kiều trừng hướng Sở Nghệ, gia hỏa này, luôn là cho nàng nói hắn bí mật, sẽ không sợ nàng nói lộ miệng. Sở Nghệ nhịn không được giơ tay xoa xoa nàng trên đầu tiểu nha búi tóc, cười nói, ngươi lại không phải người ngoài, ta như thế nào có thể gạt ngươi. Vân Kiều không cùng hắn xả này đó, mà là lo lắng nổi lên Sở Bồi Văn, này nhưng làm sao, không có độc nguyên. Nhưng Sở bá bá trên người độc là thật đánh thật, không có khả năng chống rông toát ra tới A. Là dược ba phần độc, liền tính là ta đan dược đủ cấp Sở bá bá ăn, nhưng ăn nhiều cũng thương gan thận, trị ngọn không trị gốc, chỉ là trì hoãn một ít Sở bá bá tánh mạng thôi. Sở Nghệ cũng đúng là bởi vì chuyện này sức đầu mẹ chán, Bùi thị cái kia ngu xuẩn, bất quá là cái con rối, là tuyệt đối không có cho hắn cha hạ liền hắn đều tìm không ra độc nguyên độc, Sở Bồi võ mặt từ tâm gian, cũng có vài phần thủ đoạn, nhưng còn không đến loại này hỏa hậu. Như vậy, này phía sau người rốt cuộc là ai đâu? Thôi, hiện tại cũng không nghĩ ra được, chờ kinh thành chuyện này xong rồi, ta liền mang cha ta đi một chuyến Dược Vương cốc, nhìn xem Dược Vương cốc có biện pháp nào không có thể tìm ra độc nguyên tới. Cũng chỉ có thể như vậy Vân Kiều nhẹ nhàng mà nói một câu lúc sau, lại đi kéo Sở Nghệ tay an ủi hắn, ngươi yên tâm đi, Sở bá bá nhất định sẽ không có việc gì, độc nguyên cũng nhất định sẽ tìm ra. Sở Nghệ gật gật đầu, ta tiểu phúc tinh đều như thế nói, cha ta liền nhất định có thể gặp dư hóa lành. Vân Kiều, ân, ngươi đi ngủ một lát đi, ta về trước ra, ngươi phân phó quản gia chờ Sở bá bá tỉnh, liền đem hắn đưa nhà của chúng ta tới. Hảo, ta sẽ an bài, ta làm người đưa ngươi trở về đi. Sở Nghệ rất muốn lưu lại Vân Kiều, nhưng hắn cũng biết, Vân Khởi Nhạc đã trở lại, Vân Kiều nhớ hắn, ở hắn nơi này tất nhiên sẽ ngủ không được. Hắn biết Vân Kiều có nghỉ trưa thói quen, nhưng không nghĩ bởi vì chính mình tư tâm, liền hủy diệt Vân Kiều ngủ trưa, nàng vẫn là cái hài tử, đến nghỉ ngơi nhiều. Vân Kiều đứng dậy, đồng thời đem cùng đứng dậy Sở Nghệ hướng trong phòng đẩy, ngươi mau đi ngủ đi. Cũng đừng nhọc lòng, nói được ta giống như kêu bất động nhà ngươi hạ nhân dường như. Như vậy không thấy ngoại nói Sở Nghệ nghe tới đặc biệt thỏa đáng, cũng liền không cùng Vân Kiều cái cọ, liền dựa vào nàng. Vân Kiều sốt ruột về nhà, liền tự mình đồ vật cũng chưa thu thập, liền vội vàng mà dẫn dắt Mặc Phiến cùng Tiểu Nguyệt đi rồi. Xe ngựa còn chưa tới cửa nhà đâu, nàng liền nhìn đến vẻ mặt mỏi mệt, nhưng là lại ý cười doanh doanh Vân Khởi Nhạc đứng ở nhà mình cửa. Đại ca! Tiểu Nhi! Xe ngựa ở viện nhi cửa dừng lại, Vân Khởi Nhạc đem Vân Kiều từ trên xe ngựa ôm lên, cũng không bỏ nàng xuống dưới, liền trực tiếp hướng viện nhi đi đến. Vân Kiều vội nói, đại ca, mau buông ta. Nàng đại ca này một đường đến nhiều vất vả, nàng nhưng không nghĩ muốn mệt hắn. Đại ca cũng ôm không được Kiều Nhi mấy năm. Kiều Nhi đã 7 tuổi, hắn cũng 14 tuổi, lại quá 2 năm, Kiều Nhi lớn, hắn mặc dù là thân ca ca, cũng không thể luôn là ôm nàng. Tuy rằng nghĩ đến muội muội lớn lên liền không thể ôm chuyện này liền rất tâm tắc, nhưng Vân Khởi Nhạc mặt mày vẫn là nở rộ ra nhẹ nhàng giống nhau ý cười. Ra cửa đã hơn 2 tháng, chính là nhìn thấy chính mình cái này đáng yêu muội tử. Phương Thị cùng Vân Thủ Tông cũng Vân Khởi Sơn đều ở phòng trang bận việc, trong nhà cũng chỉ có Vân Khởi Nhạc một người. Tiểu Nhi gác thiếu khanh trang viên trụ tốt không? Bên kia hạ nhân nhưng có khó xử ngươi. Thực hảo à, mặc kệ là gì đều không có đoạn chúng ta. Hạ nhân cũng đều thực kính cẩn nghe theo, kêu làm cái gì liền làm cái gì, rất là nhanh nhẹn ma lưu. Đại ca cũng kêu Sở Nghệ tự. Cái này Sở Nghệ, thật đúng là có thể thu mua nhân tâm, chính mình đại ca trước kia giống như còn có chút cách đứng hắn. Vậy là tốt rồi, nếu là ngươi cùng cha mẹ ở bên kia bị hủy khuất, đại ca cần phải làm hắn đẹp. Vân Kiều bị hắn đậu đến ha hả cười to, ta đại ca chính là lợi hại, không đem bá ra đặt ở trong mắt. Vân Khởi Nhạc nói, bá gia tính cái gì? Nếu là ai chọc người nhà, liền tính đối phương là hoàng đế, hắn cũng là có thể khoát phải đi ra ngoài. Tiểu Nhi ngươi đi trước ngủ một lát đi, chờ tỉnh ngủ chúng ta huynh muội tái hảo hảo tâm sự. Ân, đại ca cũng đi nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, hạ buổi Sở Bá Bá muốn lại đây, ta đáp ứng rồi hắn, bồi hắn đi trong rừng đánh điểu. Hảo, đại ca hạ buổi không chuyện gì, cũng cùng các ngươi đi. Huynh muội hai cái nói, liền đến Vân Kiều sương phòng, hắn buông Vân Kiều, lại dặn dò hai câu, lúc này mới trở về chính mình phòng nghỉ trưa. Tiểu Nguyệt đánh tới thủy hầu hạ Vân Kiều rửa mặt, lại hầu hạ nàng thay áo ngủ, liền kéo lên bức màn, nhắm lại môn lui ra tới, ngồi ở gian ngoài trên giường đất, cầm lấy rổ kim chỉ, cấp Vân Kiều làm vớ. Vân Kiều cùng Vân Khởi Nhạc hai huynh muội cơ hồ nằm ở trên giường liền ngủ rồi, mà lão Vân ra, Vân Lao Hán đem Đảo Thị đuổi ra thượng phòng, chính mình một người nằm ở trên giường đất trằn trọc khó miên, trong đầu tất cả đều là ba cái nhi tử phòng tràng hình ảnh. Muốn nói ba cái nhi tử kiến phòng trong lúc hắn không phải không có đi xem qua, nhìn dần dần lên gạch xanh phòng, hắn trong lòng cũng rất là ghen ghét, khó chịu. Nhưng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, cho hắn chấn động như vậy đại. Nơi đó chỗ nào là phòng ở, rõ ràng chính là bạc. Xếp thành sơn đồng quảng, sáng đến độ có thể soi bóng người gốm sứ phiến. Vân Lao Hán lần đầu tiên hoài nghi khởi chính mình trong lòng sở kiên trì tín nhiệm tới. Hắn một mặt mà cố lao ngũ, tha rằng mệt mặt khác mấy cái nhi tử, làm mặt khác mấy cái nhi tử cùng hắn ly tâm cũng muốn cố lao ngũ. Rốt cuộc là đúng hay là sai? Nếu hắn không cùng ba cái nhi tử xa lạ, có phải hay không như vậy tốt tòa nhà kiến lên, hắn cũng có thể đi vào trụ trụ. Đương đứng đắn lao thái gia. Cha, mở cửa A, nhi tử đã trở lại. Vân Lao Hán đang nghĩ ngợi tới đâu, ngoài cửa liền truyền đến Lao Ngũ Vân Thủ Lễ thanh âm. Lao Ngũ đã trở lại. Từ từ, cha lập tức tới mở cửa. Vân Lao Hán lập tức liền tinh thần, vội đứng dậy đi mở cửa. Cha, trong phòng nhiệt, chúng ta nhà chính ngồi. Vân Thủ Lễ ăn mặc đồng sinh mới có thể xuyên màu làm nhà táo dài, trên đầu mang tứ phương bình định khăn, mặt mày còn xem như ngay ngắn hắn như thế ăn mặc, đích sắc có một phen người đọc sách tư thế. Vân Lao Hán thấy trong lòng vui mừng mà đến không được, liền cảm thấy kia tú tài, cử nhân, còn có Trạng Nguyên đều ở hướng con của hắn vây tay, đều là con của hắn vật trong bàn tay. Phía trước về điểm này hoài nghi cùng hối hận lập tức bị hắn vứt đến chảo hòa cốc đi. Đào Chi Nhi, còn không đi cho ngươi tiểu cứu cứu châm trà. Giang Đào Chi Nhi buồn ở chính mình phòng ngủ gà ngủ gật, vừa nghe Vân Lao Hán giống người, lập tức liền chạy trốn ra tới. Xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nói, ra, còn phải làm nãi lấy lá trà. Chính mình bảo bối nhi tử đã trở lại, Đào Thị chỗ nào còn muốn người phân phó, lúc này đã bưng trà vào được. Lăn một bên nhi đi, chờ ngươi này lười quỷ tiểu đồ đĩ, rau kim châm đều lạnh. Nói xong, nàng liền cười tủm tỉm mà nhìn về phía Vân Thủ Lễ, lại đem trà đưa tới trong tay hắn, lấy lòng nói, này lá trà là lão nhị năm trước cho ngươi trà, nương vẫn luôn tích cóp, đâu? Chính là cho ngươi uống. Nương, này trà là không thể phóng, phóng thời gian dài liền không hảo, ngài vẫn là lấy ra tới cho ta cha uống đi, bằng không lại buông đi, liền sẽ biến vị nhi, thành chân trà, liền cùng rơm dạ không khác nhau. Vân Lao Hán nghe vậy trong lòng thỏa đáng vô cùng, vẫn là tự mình nhi tử hảo a, vì làm chính mình cũng uống tốt nhất trà, thế nhưng biên khởi mê sảng tới. Ha ha, Thủ Lễ a, ngươi có này phần tâm cha liền vừa lòng. Này trà cha không uống, ngươi nếu là uống không được, liền cầm đi đưa cùng trưởng hoặc là tiên sinh đều thành. Vân Thủ Lễ ở trong lòng khinh thường, cấp tiên sinh cùng trường đưa trần trà, hắn mới không đi ném người này đâu. Cha, ta làm ngài uống ngài liền uống, nếu là làm người ngoài đã biết, ngươi nhi tử chính mình bá chiếm thứ tốt không cho cha mẹ dùng, chính là bất hiếu người, chính là sẽ bị hủy bỏ khoa cử tư cách. Ai dám loạn khua môi múa mép lao nương xé lạn hắn miệng. Đào Thị nghe vậy lập tức liền cao giọng ồn ào, đồng thời còn hung tợn mà trừng mắt nhìn mắt Giang Đào Chi. Giang Đào Chi sợ tới mức run lên, vội nói, mỗ, ta sẽ không nói bừa. Vân Thủ Lễ thấy thế thẳng như mày, hắn nương như vậy, khó trách thanh danh đều xú đường cái, này nhưng không tốt, quá ảnh hưởng hắn. Nương, Đào Chi nhi như thế nào sẽ nói bừa? Nương, ngươi vẫn là lấy bạc ra tới cấp Đào Chi nhi. Liều Chi Nhi 2 tỷ mỗi đặt mua 2 thân xiêm y lìa đi. Các nàng cũng tới rồi nên nói nhà chồng tuổi tác, ăn mặc mụn và xiêm y lìa, làm việc nặng nhì, còn như thế nào nói nhà chồng. Giang Đào Chi Nhi nghe vậy mắt sáng ngời, rất là khiếp sợ mà nhìn về phía Vân Thủ Lễ, nàng cái này tiểu cứu cứu luôn luôn là quặng cu é ích kỷ, như thế nào mấy tháng không thấy, liền trở nên như thế có thể quan tâm người, nội tâm tựa hồ cũng hảo lên. Nhưng Đào Thị lại lập tức hét lên, gì? Lão Ngũ, ngươi là điên rồi đi, ngươi tiến học bạc còn chưa đủ, chỗ nào tới bạc cấp này hai cái tăng môn tinh tiểu đồ đi đặt mua xiêm y đi. Nói, nàng lại nghĩ tới Vân Quyên Nhi toàn ra cho nàng chọc tai họa, lập tức liền khí không đánh vừa ra tới, liền tưởng nhào lên đi đánh Giang Đào Chi Nhi. Giang Đào Chi sợ tới mức run run, chính là lại không dám trốn, liền tính là trốn, nàng lại có thể chạy trốn tới chỗ nào đi. Bị Đào Thị chảo trở về, đánh đến liền lợi hại hơn. Nương! Ngài lao nếu là còn như vậy, ta liền đi rồi, từ nay về sau liền ở tư thủ, cũng không trở lại. Đào Thị lập tức cũng không dám động thủ, Giang Đào Chi Nhi vội cùng Vân Thủ Lễ nói lời cảm tạ, cảm ơn tiểu cứu cứu. Vân Thủ Lễ liền vẻ mặt ôn hòa nói, Đào Chi Nhi à, ngươi bà ngoại chính là cái cấp tính tình, ngươi đảm đương điểm nhi, hảo, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, đợi chút đại tỷ cùng Liêu Chi Nhi trở về, chúng ta nói nữa. Giang Đào Chi Nhi vội ứng, lui đi ra ngoài, trong lòng lại là hồ nghi thật sự, này Vân Thủ Lễ, sao liền cùng thay đổi cá nhân dường như. Giang Đào Chi Nhi đi ra ngoài, Vân Thủ Lễ lại mở miệng nói, nương, tính tình của ngươi đến sửa sửa lại. Liền ngươi như vậy hà ngoại tôn nữ cùng nữ nhi, nếu như bị bên ngoài người đã biết, ngươi làm ta ở cùng trường trước mặt chúng ta có thể ngẩng được đầu. Ngươi làm ta còn như thế nào đi khảo tú tài. Ngài còn có nghĩ nhi tử từ nay về sau đương đại quan, cho ngài thỉnh phong cáo mệnh. Vân Thủ Lễ liên tiếp hỏi chuyện xuống dưới, Đào Thị liền nụ trí, nhi tử đây là ở ghét bỏ nàng. Nhưng nàng này không phải đều vì cho hắn tích cóp mấy cái tiến học bạc sao. Đào Thị càng nghĩ càng ủy khuất. Nàng hiếu thắng cả đời, đánh đá cả đời, không nói lý, vô cớ gây rối cả đời. Nhưng kết quả là, lại bị chính mình tâm tâm niệm niệm sủng quán bảo bối nhi tử cấp án trách, ghét bỏ. Nàng tức khắc liền thương thương tâm tâm địa khóc lên, ta đây đều là vì gì, còn không đều là vì ngươi. Vân Thủ Lễ thấy thế trong lòng liền phiền chán lên, hắn thở dài, nương, ta là đang nói với ngươi đứng đắn sự. Vân Lão Hán dùng tay vỗ cái bàn, tức giận mắng. Nhi tử khó khăn trì hoãn việc học trở về xem chúng ta, ngươi hảo gì tăng. Lão Ngũ nói được không đối sao. Nhà chúng ta biến thành như vậy, còn không phải bởi vì ngươi khắc nghiệt. Đào Thị nghe vậy khóc đến liền càng hung, nhưng từ Thúy Nương đi sau, Vân Lão Hán liền luôn là đánh nàng, nàng đã cấp đánh sợ, cho nên cũng chỉ dám khóc, không dám hạt ồn ào. Vân Thủ Lễ đầu đều lớn, hắn cũng không hề để ý tới Đào Thị. Mà là từ trong lòng ngực móc ra 20 lượng bạc tới cấp Vân Lão Hán. Đào Thị cùng Vân Lão Hán nhìn đến bạc mắt đều sáng. 20 lượng. Đào Thị cũng không khóc, vội hỏi, Lão Ngũ, sao? Người chỗ nào tới bạc? Vân Lão Hán cầm bạc tay đều đang run rẩy. Lão Ngũ, ngươi sao sẽ có bạc? Là cái nào gia đình giàu có coi cho ngươi, nghi trình? Vân Thủ Lễ gật gật đầu nói, là trấn trên nhà giàu Liêu gia. Liêu gia có tộc nhân ở kinh thành làm quan, ở Mây Trắng trấn Liêu gia cũng là thi thư nhà. Phía trước nhi tử không phải đi tham gia thơ hội sao, liền kết bạn từ kinh thành hồi nguyên quán tới khảo thí Liêu gia con cháu Liêu trời phù hộ, sau lại gia trưởng của bọn họ bối cũng là thực thưởng thức nhi tử, liền tặng nhi tử 30 lượng bạc. Hôm nay ta liền lấy 20 lượng bạc cấp cha, cha ngươi cấp đại tỷ lấy điểm nhi, làm các nàng mẹ con mấy cái đi mua điểm nhi xiêm y để son phấn. Cũng trang điểm trang điểm. Nhưng Đào Thị vẫn là không làm à, xưa nay chỉ có nàng thu quát nhi nữ, nhưng không có trừ bỏ Vân Thủ Lễ cùng Vân Mai Nhi ở ngoài nhi nữ có thể sử dụng nàng. Không thành. Đây chính là nhân gia cho ngươi nghi trình, bằng gì cấp kia ba cái tăng môn tinh dùng. Vân Lão Hán cũng là không tha, Lão Ngụ à, đây là nhân gia lão gia nhìn chúng ngươi, cho ngươi nghi trình bạc, chính ngươi vóc lưu chữ chi tiêu, ngươi tiến học chính là đại sự nhi. Nói, Vân Lão Hán liền đem bạc đẩy cho Vân Thủ Lễ. Vân Thủ Lễ, không cần, lại khuyên, cha, nhi tử để lại 10 lượng đâu, tận đủ rồi. Ngài liền nghe ta đi, chúng ta thôn thôn học lại hảo, ngay cả chúng ta tư thục kỳ cử nhân đều phải tới giảng bài, lưu tại trấn trên tư thục ngược lại không phải gì hảo tiên sinh. Nhi tử liền nghĩ, dứt khoát trở về nhà phụ lục, mỗi ngày còn có thể đi tư thục tìm kỳ cử nhân hỏi học vấn. Nhi tử trở về thôn, kia kinh thành tới Liêu gia công tử, còn có bên một ít gia cảnh tốt cậu ấm khó tránh khỏi muốn tới ra tìm nhi tử. Nếu là đại tỷ toàn gia tựa như bây giờ, ngài làm ngài nhi tử thể diện hướng chỗ nào gác. Nếu là nương há mồm ngậm miệng đều là đồ đĩ, làm cho bọn họ sao xem nhi tử. Sao xem nhà chúng ta. Huống hồ, những người đó, nhiều là không có cưới vợ nạp tiếp. Cha, nương, các ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, này làm người, đến có chút thấy xa mới hảo. Vân Thủ Lễ nói như thế đại một hồi, nhưng xem như thuyết phục Vân Lão Hán cùng Đào Thị. Vân Lão Hán như là chưa thấy qua Đào Thị dừng ở bạc thượng ánh mắt dường như, đem bạc suy ở trong ngực, nói, thành, ta cấp điểm nhi bạc cho bọn hắn mẹ con mấy. Đào Thị vội nói, các nàng mẹ con mấy cái còn có chút hảo xiêm ý ở ta chỗ nào cùng Mai Nhi chỗ nào. Vân Thủ Lễ căn bản là trướng mắt Đào Thị này phiên diễn xuất, thấy Đào Thị liền khuê nữ cùng ngoại tôn nữ xiêm ý đều phải đoạn, trong lòng lại là khinh thường lại là bực bội. Nhưng hắn lại cứ còn chỉ có chịu đựng, một cái bất hiếu người, là không có tư cách khảo tú tài. Vân Lão Hán liền nói, vậy ngươi còn không chạy nhanh tất cả đều cấp lấy ra tới, như vậy cũng hảo thiếu mua mấy bộ xiêm ý đi. Nói xong, hắn lại đối Vân Thủ Lễ nói, Lão Ngũ, ngươi yên tâm, nếu là ngươi có cùng trường bạn tốt muốn tới nhà chúng ta, cha nhất định sẽ quản trụ con mẹ ngươi. Thật sự không được, đến lúc đó hắn liền đem Đào Thị lộng đi. Vân Thủ Lễ làm ra một bộ cảm kích bộ dáng liền nói, đa tạ cha vì nhi tử tưởng, cũng thỉnh nương nhiều vì nhi tử ngẫm lại, từ nay về sau liền nhiều thu liêm chút. Ngài cũng đối Đào Chi Nhi cùng Liếu Chi Nhi hảo điểm nhi, nếu là ta những cái đó bằng hữu coi trọng các nàng, mặc kệ là cưới vẫn là thu làm thiếp, các nàng hưởng phúc, cũng có thể niệm ngài một chút hảo. Hà tất giống như bây giờ, ngài nhưng thật ra dưỡng các nàng, nhưng ngài như vậy, không phải ở kết thù sao. Vân Lão Hán trừng mắt tâm bất cam tình bất nguyện Đào Thị, quát lớn, Lão Ngũ nói ngươi nhưng nhớ minh bạch. Đào Thị ủy ủy khuất khuất, rất là không vui nói, nhớ kỹ, ta cũng không phải kia đều không có đúng một người. Cha, ngài cùng ta đến ta phòng tới, cho ta xem ta kia cái bàn, giống như có chút lắc lư. Vân Lão Hán nghe vậy lập tức liền đứng dậy đi ra ngoài, đi, cha cho ngươi xem nhìn lại, nhưng chẳng những có thể chậm trễ ngươi viết chữ đọc sách. Nói, hắn lại trừng mắt nhìn mắt Đào Thị, xử tại đây làm gì, còn không đi chăm sóc Mai Nhi. Tránh ở bên ngoài nghe góc tường giang Đào Chi Nhi vội trốn vào phòng, trong lòng bùm bùm mà nhảy. Nàng liền nói Vân Thủ Lễ sẽ không như thế hảo tâm, nguyên lai là sợ bị gia đình giàu có bọn công tử nhìn lao thái bà khắt khe các nàng mẹ con mấy cái, sẽ cho trên mặt hắn bôi đen. Bất quá, quản hắn là thiệt tình vẫn là giả ý, ít nhất kết quả này là nàng muốn. Rốt cuộc không cần ở chịu này lao thái bà tra tấn. Bên này Nhi Vân Thủ Lễ cùng Vân Lão Hán vào phòng. Vân Lão Hán liền đi xem cái bàn, Vân Thủ Lễ đạm mạc mà liếc liếc mắt một cái cha hắn, liền nói, cha, ngài đừng nhìn, cái bàn không có việc gì, ta chính là tưởng đơn độc cùng ngài nói chuyện này. Vân Lão Hán ở ghế trên ngồi xuống, liền nghi hoặc hỏi, chuyện gì a? Vân Thủ Lễ cười khổ nói, cha, ta nương gì người ngài là gương sáng nhi, vì nhi tử tiền đồ, mấy ngày nay nhưng đến đem nàng xem trọng. Vân Lão Hán vội gật đầu nói, cái này ngươi không nói cha cũng là biết được, ngươi cứ yên tâm đi, thật sự không được, cha liền đem nàng đưa Am Ni cô đi, tả hữu sẽ không làm ngươi mất mặt. Nếu không phải suy xét đến Đào Thị là Vân Thủ Lễ mẹ ruột, nếu là hưu Đào Thị, đối Vân Thủ Lễ ảnh hưởng không tốt, hắn đã sớm hưu nàng. Vân Thủ Lễ lại từ trong lòng ngực móc ra 10 lượng bạc giao cho Vân Lão Hán, Vân Lão Hán kinh ngạc mà nhìn Vân Thủ Lễ, hỏi, Lão Ngũ, ngươi đây là làm gì? Ngươi không phải cho cha 20 lượng bạc sao? Vân Thủ Lễ liền nói, cha à, nhân gia Liếu lao ra là cho ta 40 lượng bạc, làm cho ta nương ta không dám nói thật. Này bạc ngài cầm, đi mẹ mìn chỗ nào mua cái cản hoạt nhi bà tử trở về, này từ nay về sau trong nhà việc nặng mệt việc cũng đừng làm cho Đào Chi Nhi cùng Liêu Chi Nhi làm. Đại tỷ nhưng thật ra có thể giúp đỡ làm điểm nhi thoải mái việc, nhưng cũng không thể quá khắt khe nàng. Này giang ra 2 tỷ muội, chúng ta giúp đỡ dạng, cũng không thể phí công nuôi dưỡng, giống nương hiện tại như thế cha tấn, không bạch hạt người sao. Các nàng hai cái còn xem như thủy linh, cẩn thận dưỡng một dưỡng, vẫn là có thể tiến gia đình giàu có đương thiếp, mặc dù là đương cái ngoại thất cũng thành. Tả hữu là giang gia người, cùng nhà chúng ta cũng không gì quan hệ, nhưng xính lễ lại là ngài lão nhân gia ở thu. Kia có thể dưỡng ngoại thất đại gia công tử ca nhi, có thể cho ngài thiếu. Đến lúc đó bọn họ trong lòng cảm thấy đối nhà chúng ta ấy nấy, chính là lấy 100 lượng tới đền bù, cũng coi như là thiếu. Cha a, cái này kêu phong trường tuyến câu cá lớn. Còn nữa, ngài phỏng trừng không biết, kia ở thôn học đánh tạp Vạn Tú Tài, kỳ thật là kinh thành thái sư phủ con vợ cả Ngũ công tử. Là Liễu công tử uống say, mới thấu cho ta. Vân lão hán nghe vậy cả kinh, gì, vị kia ra là thái sư phủ con vợ cả công tử. Kia hắn sao liền chạy chúng ta thôn học tới đánh tạp. Vân thủ lệ rất là ghen ghét mà cười nói, này đó cậu ấm kêu muỗng vàng sinh ra, là gì cũng không lo, phỏng chừng cũng chính là tới chúng ta này thâm sơn cùng cốc ham điểm nhi mới mẹ đi. Đây chính là cái đại nhân vật, cha à, nhưng đến làm nhà chúng ta mai nhi nắm chắc trụ cơ hội, cho dù là cùng hắn làm tiếp, không ngừng là đối nhà chúng ta hảo, đối nhi tử tương lai con đường làm quan, kia cũng là đỉnh đỉnh có trợ giúp. Vân lão hán nghe vân thủ lễ như thế vừa nói, trong lòng tức khắc liền nhiệt. Đúng vậy, thái sư phủ con vợ cả Ngũ công tử. Mai nhi có thể cho người làm thiếp, đương nhiên mạnh hơn cấp thổ ông chủ làm thê. Thả còn có thể tại con đường làm quan thượng giúp đỡ lao ngũ, này quả thực chính là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt nhi. Nhưng hắn vẫn là có nghi ngờ, chính là kia thôn học là người nhị ca gia quyên kiến, tiên sinh cũng đều là nhà bọn họ thỉnh, cũng không biết này Vạn công tử thân phận. Bọn họ biết không? Nếu là bọn họ đã biết, tất nhiên là muốn chơi xấu. Vân thủ lễ cười lạnh một tiếng, nói, cha, này Vạn Tú Tài chân chính họ là họ Ngôn, hắn nương họ Vạn, cho nên mới ở tên của mình đằng trước bỏ thêm cái Vạn họ tới tránh thai mắt của người. Đến nỗi lão nhị một nhà. Cha, ngài yên tâm đi, lấy lão nhị như vậy đôi mắt danh lợi, tất nhiên là không biết Ngôn công tử thân phận thật sự. Bằng không hắn nịnh bợ còn không kịp đâu. Sao sẽ làm người chỉ làm tạp dịch? Vân lão hán thâm chấp nhận gật gật đầu, là như thế cái lý. Như vậy hắn liền an tâm rồi. Vân thủ lễ tiếp tục cười lạnh nói, cha, thả làm lão nhị đắc ý mấy năm, chờ nhi tử có công danh, làm đại quan, nhi tử muốn cho hắn đem nhà bọn họ đồ vật đều ngoan ngoãn mà cấp cha. Làm cho bọn họ bất hiếu kính cha mẹ, không yêu quý đệ muội. Vân lão hán nghe vậy liền rất là vui mừng nói, vẫn là nhà ta lão ngũ biết hiếu kính cha mẹ, biết đau lòng cha mẹ, cha đời này có ngươi này một cái nhi tử là đủ rồi. Cũng liền đứa con trai này nơi trốn nghĩ hắn, không giống kia ba cái, nơi trốn để phòng hắn, cùng phòng lang dường như. Cha, ta nghe Liễu gia công tử ý tứ, là muốn tới chúng ta thôn học cầu học, ta xem hắn chính là hướng về phía Ngôn công tử tới. Ta đã nói với hắn hảo, đến lúc đó hắn liền trụ nhà chúng ta. Ngày mai cùng đại tỷ hảo hảo nói nói, đến lúc đó làm Liêu Chi Nhi cùng Đào Chi Nhi hai tỷ muội thông minh điểm nhi. Vân lão hán bội nói, yên tâm, cha đỡ phải. Giang Đào Chi Nhi lại tránh ở cửa sổ phía dưới nghe xong một túi góc tường, trách không được hai phụ tử muốn đơn độc nói đi, nguyên lai, này huệ thụ thôn còn tới cái thái sư phủ con vợ cả Ngũ công tử. Nàng mắt phát ra ra dị thường ánh sáng thần thái. Trong đầu cũng quanh quẩn luôn khiếu phong độ nhẹ nhàng xoáy khí bộ dáng, trong lòng thảo liền bắt đầu sinh trường tốt, ngứa mà không được. Nàng trộm mà chạy về chính mình phòng, nằm ở trên giường đất thời điểm, kia tâm liền vẫn luôn bùm bùm nhảy, như là muốn nhảy ra ngực dường như. Cơ hội này nàng nhất định phải bắt lấy. Hừ, Vân Mai Nhi, bị nàng cha cùng ca ca thay phiên ngủ giày rách, cũng dám tiếu tưởng thái sư phủ công tử, nằm mơ. Vân Kiều huynh muội cũng không biết nói Vân thủ lễ đã trở lại, Vân gia nhà cũ người lại bắt đầu tưởng đông tưởng tây, bọn họ đang cùng Sở Nghệ phụ tử ở trong rừng đánh chim chóc đâu. Cũng đừng nói, lao hầu ra ngoạn nhi đạn khung thêu thật đúng là ngoạn nhi đến hảo, cơ hồ không phát nào trượt, không thứ đều có thể đánh hạ chim nhỏ tới. Đặc biệt là chim sẻ, đều đánh hạ tới 20-30 chỉ. Sở Nghệ cùng Vân Khởi nhạc hai cái còn có mũi tên. Nhưng thật ra làm cho bọn họ hai cái bắn trúng ba con gà rừng, một con thỏ hoang. Tiểu Bạch liền đi theo tung tăng nhảy nhót, có con mồi liền đi ngậm trở về. Trong lúc Tiểu Bạch còn chạy không thấy trong chốc lát, kết quả chờ nó xuất hiện thời điểm, thế nhưng ngậm trở về một con áo choàng. Xem đến đi theo cùng nhau tới Trương Lăng khỏe miệng trực chịu chịu, này còn cầu sao, sao xem sao không giống a, này hình thể cùng mắt, nhìn đảo như là lang, nhưng không nghe nói qua có toàn thân tuyết trắng lang a. Nửa buổi chiều công phu, liền thu hoạch đến tràn đầy. Bọn họ cũng không có trở về nhà, chạng vạng thời điểm, liền ở bên dòng suối, đem đánh tới con mồi đều liệu lý. Lại giá nổi lên đống lửa, đem sở hữu con mồi đều mặc vào tới nướng, đến nỗi nội tạng, Vân Kiều khiến cho Tiểu Nguyệt đám người thu thập ra tới, cấp Tiểu Bạch nấu chín ăn. Tiểu Bạch đã thói quen ăn nấu quá thịt, dù sao cũng là nuôi trong nhà đồ vật, ăn ăn chín hoặc nhiều hoặc ít có thể khống chế tiểu bạch hung tính, đồng dạng, cũng có thể lẩn tránh một ít ký sinh trùng cảm nhiễm nguy hiểm. Đương nhiên, bởi vì tiểu bạch thường thường đi trong núi đi săn, Vân Kiều cũng là định kỳ cho nó ăn đuổi trùng dược. Áo choàng huyết cũng hai chỉ gà rừng Vân Kiều làm Mặc Trúc đưa phòng trắng đi, buổi tối cũng có thể thêm cái đồ ăn. Vân Kiều mang theo nướng bờ bờ cờ gia vị, là ở đào bảo phối hợp hảo, hương liệu đầy đủ hết dưới khảo ra tới thịt, đặc biệt hương, còn không có nướng chín đâu, mọi người nghe mùi vị liền đều bắt đầu nuốt nước miếng. Sở Bồi Văn càng là kiềm chế không được, gấp gáp mà muốn ăn. Cũng may chim sẻ tiểu, hơi chút nướng một nướng liền giòn, này đó chim sẻ đều là dùng thiết cái thẻ xuyên thành chuỗi nhi, 6 cái một chuỗi nhi, ước chừng xuyên 7-8 xuyên đâu. Nướng hảo lúc sau nhân thủ một chuỗi, liền Trương Lăng Mặc Phiến cùng Tiểu Nguyệt trên tay đều cắt cầm một chuỗi nhi. Vân Kiều rất là hào phong nói, hôm nay ra tới đổ cái cao hứng, liền đều nếm thử. Trương Lăng đang thương vô cùng mà nhìn về phía Sở Nghệ nói, Tiểu Nhi thường ngươi liền ăn. Trương Lăng mừng đến trong lòng ngứa ra phao, vội nói tạ vân cô nương thưởng. Nhưng bọn họ lại không dám lập tức liền ăn, liền thương lượng đổi ăn, Tiểu Nguyệt ăn Mặc Phiến ăn. Mặc Phiến ăn Trương Lăng ăn xong vừa lúc Mặc Trúc đã trở lại, cũng cho hắn để lại một chuỗi nhi. Ăn ngon, còn muốn. Sở Bồi Văn ăn mặt mày hớn hở, khoe miệng hồ vẻ mặt bóng nhấy gia vị. Sở Nghệ cười móc ra khăn tay, cẩn thận mà giúp Sở Bồi Văn lau. Vân Kiều liền ăn một cái chim sẻ công phu, Sở Bồi Văn liền đem 6 chỉ chim sẻ toàn ăn xong rồi. Nàng liền cười đem trong tay chim sẻ đưa cho Sở Bồi Văn, Sở bà bá, nơi này còn có. Sở Bồi Văn cũng không khách khí, kết quả đi liền ăn uống thỏa thích lên. Thấy hắn thích ăn, Vân Khởi Nhạc cũng đem trong tay chim sẻ cho hắn. Sở Nghệ liền rất là cảm kích mà nhìn huynh muội hai. Phụ thân hắn, bị quá nhiều khổ, hắn cái này đương nhi tử, liền muốn sùng hắn, muốn cho cái này đỉnh thiên lập địa, xuất xa trường, đổ máu không đổ lệ trường bối. Có thể tận lực mà quá tốt một chút, lại tốt một chút. Chỉ chốc lát sau, bọn họ ba người trong tay chim sẻ xuyến liền đều vào Sở Bồi Văn bụng. Kế tiếp chính là con thỏ thịt cùng áo choàng thịt, Sở Nghệ cùng Vân Khởi Nhạc hai người tự mình dùng chùy thủ đem thịt cắt bỏ, phóng tới mâm cấp Vân Kiều cùng Sở Bồi Văn. Vân Kiều liền thường thường mà từ mâm cầm thịt, đút cho Vân Khởi Nhạc cùng Sở Nghệ, bọn họ tiếng cười, liền thường thường mà tại đây núi rừng cảnh sát chung, quen quần lên. Hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, làm Trương Lăng nhìn khỏe mắt ẩn ẩn mà có chút đã ướt nước. Bọn họ gia chủ tử cùng lao chủ tử, đều hảo liền không có như thế thoải mái tùy ý qua. Đương Vân Quyên Nhi cùng Giang Liễu Chi Nhi trở về, Đào Thị sắc mặt rất kém cỏi mà đem các nàng mang đến hảo xiêm ý còn cho các nàng khi, Vân Quyên Nhi cùng Giang Liễu Chi Nhi thực sự cấp dọa. Vân Quyên Nhi cơ hồ không có chút nào chần chờ, liền cấp Đào Thị quỳ xuống. Nương! Chúng ta mẹ con ba cái có gì làm ngài không vừa ý địa phương, ngài nói, chúng ta sửa, nương. Ngài ngàn vạn không cần đuổi chúng ta đi, chúng ta cô nhi quả phụ, thiên bảo lại bị người giết chết. Nương, ngài xin thương xót, đáng thương nữ nhi đi, nữ nhi cũng là ngài sinh. Giang Liễu Chi Nhi cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, đi theo nàng nương trước sau chân quỳ xuống, cũng không dám lên tiếng. Đào Thị hắc mặt mắng, lão nương còn chưa có chết đâu người liền khóc tang. Gào gì gào, chạy nhanh cấp lao nương đóng. Lên không được mặt bản ngoạn ý nhi, liền không thể đối với các ngươi hảo. Nhà này từ nay về sau muốn tới khách quý, ngươi ngũ đệ bằng hữu, trấn trên đại gia công tử, các ngươi đều cấp lao nương cẩn thận điểm nhi, đừng đem này phó khổ ha ha bộ dáng bày ra tới, bằng không, lão nương liền để chân đem các ngươi đều bán được núi sâu cấp toàn gia quang côn trong phòng đương cộng thê đi. Giang Đào Chi Nhi thành thật nhi mà đứng ở một bên. Rất là lạnh nhạt mà nhìn một màn này, trong lòng lại đem Đào Thị hận cái thấu. Hừ, chờ nàng thông đồng nôn công tử, được thế cái thứ nhất muốn thu thập, chính là Đào Thị. Đào Thị mắng xong liền đi ra ngoài, Giang Đào Chi Nhi nơi này mới đi đem quỳ trên mặt đất ngây người Vân Quyên Nhi cùng Giang Liễu Chi Nhi nâng lên. Nương, đại tỷ, đây là chuyện tốt nhi, chúng ta rốt cuộc không cần chịu khổ. Vân Quyên Nhi vội đi đóng cửa lại, lúc này mới đem hai tỷ muội kéo đến trên giường đất ngồi. Liền khóc lên, Liêu Chi Nhi, Đào Chi Nhi, chúng ta mệnh sao liền cái này khổ ác. Đại ca ngươi không có, ngươi nhị ca lại láng ốc, hiện tại ngươi bà ngoại bỗng nhiên như vậy đối chúng ta, nương này trong lòng không yên ổn, sợ nàng nghẹn hư, muốn hố chúng ta đâu. Giang Liễu Chi Nhi cũng là cái không chú ý, Vân Quyên Nhi như thế nói, nàng cũng cảm thấy là như thế hồi sự nhi. Đồng nhiên, Giang Liễu Chi Nhi như là nghĩ tới gì dường như, liền bỗng nhiên bắt được Vân Quyên Nhi tay háo, sợ hãi hỏi. Nương! Ngươi nói, mỗ bỗng nhiên đem xiêm y còn cấp chúng ta. Nàng không phải là tưởng đem chúng ta bán được nhà thổ đi. Rốt cuộc ăn mặc hảo điểm nhi, cũng có thể nhiều yếu điểm nhi bạc. Vân Quyên Nhi nghe vậy cũng sợ à, nàng cái này mẹ ruột, vì bạc, còn có chuyện gì làm không được. Lúc trước Hoa Nhi, nàng nương chính là bán cho chuyên cấp nhà thổ chọn cô nương bà tử. Vân Quyên Nhi tức khắc liền gấp đến độ không có chủ ý, chỉ đi theo Giang Liễu Chi Nhi khóc. Giang Đào Chi Nhi lạnh nhạt mà xem xét một lát chính mình mẹ ruột hòa thân tỷ, xem các nàng khóc nửa ngày, mới khuyên nhủ, nương, đại tỷ, yên tâm đi, Ngũ Cứu Cứu đã là đồng sinh, mộ không biết xấu hổ, chính là Ngũ Cứu Cứu lại là muốn mặt. Nếu là làm người đã biết hắn đại tỷ cùng cháu ngoại gái Nhi ở nhà thổ, hắn còn có gì thể diện đọc sách. Còn nữa, mô nói chính là thật sự, hôm nay Ngũ Cứu Cứu trở về cùng bà ngoại ông ngoại nói chuyện này thời điểm, ta nghe xong góc tường. Nói là trấn trên Liếu gia từ kinh thành đã trở lại một cái khảo học công tử, giống như nói muốn tới nhà chúng ta. Ta Cứu Cứu chính là bởi vì kết bạn kinh thành trở về Liêu công tử duyên cớ, Liếu gia liền tặng hắn mấy chục lượng bạc. Này không, hắn còn làm ta ông ngoại đi mua vũ giả, còn nói không cho chúng ta mẹ con ba người làm mệt việc, khổ sống. Nói là muốn đem chúng ta trang điểm xinh đẹp điểm nhi, vạn nhất bị Liễu công tử coi trọng, cũng có thể đi đương cái thiếp hoặc là ngoại thất. Nghe vậy, Vân Quyên Nhi cùng Giang Liễu Chi Nhi liền có chút ý động, ở gia đình giàu có đương thiếp, cũng so ở Lão Vân gia chịu khổ bị liên lụy, so gả cho nhà cái hán cường. Giang Đào Chi Nhi mắt lạnh nhìn nhìn hai người, biết hai người đây là nguyện ý, có ý tưởng, liền rất là khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Hắn thật thật nhi là đánh hảo bản tính, phải dùng chúng ta tỉ muội đi lấy lòng Liễu công tử, hảo từ nhân ra nơi đó lấy bạc. Nhưng này thiếp cùng ngoại thất là như thế dễ làm sao? Đương gia chủ mẫu nói đánh giết liền đánh giết, nói bán đi liền bán đi. Ta nghe nói, người đọc sách liền nguyện ý đem chính mình thiếp lấy tới chiêu đãi khách nhân, hoặc là tặng người, cũng hoặc là đổi đồ vật. Ngoại thất, vậy thảm hại hơn, thiếp nhiều ít còn có cái thân phận, chính là ngoại thất đâu. Mặc dù là sinh nhi tử cũng lên không được gia phả. Nàng mới không nghĩ làm Giang Liễu Chi Nhi thông đồng Liễu công tử đâu, nàng chính là tính toán quá, nếu là Ngôn công tử bên kia nàng thông đồng không thượng, liền lui mà cầu tiếp theo tới thông đồng Liễu công tử. Tổng phải cho chính mình lưu một cái đường lui không phải. Giang Cảnh Liễu từ trước đến nay đều là người khác nói gì là gì, nghe Đào Chi Nhi như thế vừa nói, nàng liền cảm thấy có đạo lý, trong lòng mới vừa bốc lên khởi lửa nóng liền biến mất chút. Nhưng Vân Quyên Nhi lại phản bác nói, Đào Chi Nhi, lời nói cũng không thể như thế nói, mặc kệ là thiếp vẫn là ngoại thất, đều so chúng ta hoa ở Lão Vân gia chịu tra tấn mà cường. Còn nữa, chúng ta nữ nhân chỉ cần bắt lấy nam nhân tâm, cùng hắn đường mật ngọt ngào thời điểm nhiều lộng điểm nhi bạc bằng thân, còn sợ cái gì? Giang Đào Chi Nhi liền biết Vân Quyên Nhi không có khả năng từ bỏ cơ hội này, chỉ phải lại khuyên, nương, ta bà ngoại ông ngoại là gì người? Đó là thân cháu gái Nhi đều phải tính kế người. Ngay cảm thấy, bọn họ sẽ không tính kế chúng ta. Chúng ta ở tại nơi này, cho bọn hắn đương không cần tiền lao động, một ngày còn muốn bị đánh ai mắng, ăn không đủ no xuyên không tốt, ngài cảm thấy bọn họ sẽ có hảo tâm. Còn nữa, Ngũ Cứu Cứu là gì dạng người? Hắn có này hảo tâm cho chúng ta tỉ muội thu xếp chuyện tốt nhi. Có chuyện tốt nhi vì sao không tăng cường hắn hảo muội tử Vân Mai Nhi? Nương à, ngài nhưng hảo hảo ngẫm lại đi, đến lúc đó nhưng đừng đem chúng ta đều bán, ngài còn giúp bọn họ kiếm tiền. Giang Liễu Chi Nhi cũng thấy chính mình muội muội nói được có đạo lý, nương, ta cảm thấy Đào Chi Nhi nói đúng, bọn họ khẳng định không có hảo tâm, nương, ta cảm thấy Khởi Khánh ca cùng Khởi Nhạc liền không tồi, nếu có thể gả cho Khởi Khánh ca hoặc là Khởi Nhạc, ta chẳng những có thể đường chính đầu nương tử, còn có thể chăm sóc các ngươi. Này không thể so cho người ta đương thiếp, đương ngoại thất tới hảo sao. Vân Quyên Nhi cũng biết Khởi Khánh Khởi Tường, Khởi Nhạc Khởi Sơn cái kia đều có thể làm chính mình con rể, nhưng các nàng chính là đem đại phòng đắc tội đã chết, cùng nhị phòng quan hệ cũng không tốt. Liêu Chi Nhi a, ngươi cũng biết, ngươi đại bá nương bụng là Đào Chi Nhi đâm không? Bọn họ hận chúng ta còn không kịp đâu, sao sẽ kết thân? Giang Đào Chi Nhi nghe vậy liền cảm thấy Giang Liếu Chi Nhi quá ý nghĩ kỳ lạ, nhưng chỉ cần không cùng nàng tranh nam nhân, như thế nào đều được. Nương, nhưng đây đều là tiểu cô cùng bà ngoại buộc chúng ta đi, chúng ta có gì biện pháp? Nương, đại cứu mợ cả nhất mềm lòng lỗ thai mềm, chỉ cần chúng ta lấy ra thành ý tới, thiệt tình thực lòng mà xin lỗi, bọn họ tất nhiên sẽ không theo chúng ta so đo. Huống hồ, nếu là đại tỷ có khởi khánh hoặc là khởi nhạc hài từ đâu, liền không phải do bọn họ không cưới. Giang Liếu Chi Nhi nghe vậy liền có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, nhẹ giọng oán trách, Đào Chi Nhi, ngươi nói đều là gì đâu. Ta sao có thể? Đại tỷ, muội tử chỉ là cho ngươi ra cái chủ ý, đến nỗi có làm hay không, nên sao làm đều là chuyện của ngươi nhi. Tả hữu ngươi nếu là cảm thấy Lao Vân gia hảo, nguyện ý ngốc cả đời. Coi như muội tử hôm nay buổi tối gì cũng chưa nói qua. Đào Chi Nhi ngươi nói đúng, Liêu Chi Nhi, ngươi nhưng đến đem ngươi muội tử nói nhớ trong lòng, nương đã có thể dựa vào các ngươi hai tỷ muội có thể tìm tới hảo nhà chồng, nương hảo đi theo các ngươi hưởng phúc, không cần ở chỗ này chịu tra tấn nhật tử.